Chương 798, Giao Long Nữ Yêu. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, nghịch chuyển lặp đi lặp lại, tới tới đi đi, luôn có tận lúc. La Quân tiểu tặc, ngươi cùng Bần Tăng ở giữa đã đọ sức qua vài lần. Mỗi một lần đều bị ngươi đào tẩu, nhưng là lần này, ngươi khí số đã là tránh thức chỉ. Sẽ không còn bất luận cái gì kỳ tích phát sinh, ngươi duy nhất có thể làm, chỉ có chịu chết. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tự nhiên biết Ấn Nguyệt Lạt Ma không phải cái ưa thích hồ suy đại khí người. Hắn nói như vậy, vậy liền chứng minh hắn đã có đòn sát thủ. La Quân trầm mặt. Cái kia hậu phương Tĩnh Ninh trong tứ nữ, đầu tiên Mễ Hoa thì khó chịu. Nàng trước nói, ngươi cái này dâm tăng, khẩu khí thật là lớn. Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, hôm nay tuyệt không cho ngươi thêm cơ hội. Tứ tượng kiếm trận. Tĩnh Ninh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hét lớn một tiếng, nói ra. Trong nháy mắt, bốn chiếc pháp kiếm bị tế ra tới. La Quân cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp đem cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma cho dây, quản hắn hậu chiêu không hậu chiêu. Tại là La Quân cũng lập tức tế ra Hiên Viên kiếm. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. La Quân như thiểm điện thi triển ra hắn tuyệt sát chi chiêu. Tứ tượng kiếm trận cũng đã bố thành, bốn chiếc pháp kiếm xen lẫn thành bốn đạo kiếm võng. Trong lúc nhất thời giữa sân hàn quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. La Quân vạn kiếm quý nhất cường hãn nhất, mãnh liệt quán bắn xuyên qua, không thể ngăn cản. Trong không khí bị xé rách ra tầng tầng sóng lửa đến. Ấn Nguyệt Lạt Ma trong nháy mắt liền bị cái này cường đại công kích hỏa lực bao phủ. Cũng là tại lúc này, cái kia trong biển lại lần nữa dậy biến hóa. Một tiếng ầm vang, bọt nước kích thích ngàn tầng cao. Tiếp lấy một to lớn đại vật từ trong hải dương bay lên, oeng. Quái vật kia mở ra huyết bùn đại khẩu, tiếp lấy vô cùng thủy kiếm phun ra, thẳng có vạn đạo thủy kiếm từng đánh chết tới. Nước này kiếm đạo đường hung mãnh, liền đem Tĩnh Ninh tứ nữ tứ tượng kiếm trận trực tiếp phá hư. Cũng chỉ có La Quân vạn kiếm quy nhất hung mãnh vô cùng, chính là thiểm điện ám sát hướng quái vật kia đầu lâu. Quái vật kia răng rắc một tiếng, huyết bùn đại khẩu đột nhiên khép kín, lại là cắn La Quân Hiên Viên kiếm. Răng rắc, quái vật kia mấy lần liền đem Hiên Viên kiếm cắn nát, sau cùng hướng lên thủ, liền đem Hiên Viên kiếm mảnh vỡ cho nuốt vào bụng bên trong. La Quân không khỏi thầm kêu hằng bét. Cùng lúc đó, Tĩnh Ninh tứ nữ bốn chiếc pháp kiếm cũng bị bức về đến trong tay các nàng. La Quân lần nữa cảm nhận được một sự kiện, vậy nếu không có vừa tay pháp khí, mẹ trái trứng, từ Long Văn kiếm đến Âm Sát Ma đao lại đến Lịch Huyết Vị Ương kiếm, cùng cái này Hiên Viên kiếm, tất cả đều bị mẹ nó hủy. Muốn là lao tử trong tay là Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm, có thể thụ loại này điều khí. La Quân cấp tốc đem Tuyệt Tiên kiếm cũng lấy ra. Tuy nhiên Tuyệt Tiên kiếm là lấy ra đưa cho đại ca, nhưng lúc này tại nguy cơ trước mặt, cũng không lo được nhiều như vậy. Mà lúc này, mọi người cũng mới nhìn rõ quái vật kia. Quái vật kia thân thể to lớn, nhìn kỹ, giống như là long, cũng không phải long, chính là Giao Long. La Quân liền bỗng nhiên liền nhớ lại Bách Lý Bất Khí nói tới Giao Long nữ yêu. Ha ha. La Quân cười ha ha, hắn xông Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, ta nói là ngươi vì cái gì đột nhiên công lực tăng tiến, nguyên lai là cùng cái này Giao Long nữ yêu tu mật tông chi pháp a. Ấn Nguyệt, miệng ngươi vị thật là đủ nặng. Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn lại là không nghĩ tới La Quân thế mà đem hết thảy đoán được chuẩn xác như vậy. Hắn sau đó lại lạnh lùng nói ra, thân thể sự tình, vốn không tất để ý ngươi tiểu tặc này, hôm nay còn chưa chịu chết. Cái kia Giao Long cũng gào thét một tiếng, cái này một gào thét, liền khiến người ta cảm thấy thiên diêu địa động. Một cỗ tanh gió đập vào mặt. Lưu Diễm cùng những thuyền viên kia đều nhanh đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Đối với Lưu Diễm bọn họ tới nói, chuyến đi này cũng quá đặc biệt. Từng cọc thần kỳ quái sự xuất hiện tại trước mặt, nghiễm nhiên chính là một bộ trên biển đồng thoại lịch hiểm ký. Cái gì cự mãng, Giao Long, phi kiếm, mẹ nó thế mà đều xuất hiện. La Quân đầu óc không thể nghi ngờ là xoay chuyển cực nhanh, hắn tại vừa nói đã cùng Tuyệt Tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau. La Quân xông cái kia Giao Long nói, ngươi này nữ yêu, chẳng lẽ quên nhân hoàng đối ngươi dạy hối? Nhân hoàng nhân tử, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại dám ra đây làm loạn. Giống. Cái kia Giao Long giận dữ, đột nhiên liền hé miệng nói chuyện. Đáng chết tiểu tặc, lại dám chế rêu bổn tọa. La Quân sầm mặt lại. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, đại nhân, tiểu tặc này một trương khéo mồm khéo miệng quả thực đáng hận. Còn mời đại nhân đem tiểu tặc này bắt giữ, tiểu tăng liền muốn dùng 100 loại sắc bén biện pháp đến tra tấn tiểu tặc này. Giao Long gật gật đầu, nó thân thể còn ở trong nước biển, nhưng là đầu lại có thể cao hơn bông thuyền. Gia hỏa này ở trong nước cũng coi là tuyệt đối bảng nhiên cự vật. La Quân không dám kinh thường, hắn lập tức thôi vận Tuyệt Tiên kiếm. Lập tức, Tuyệt Tiên kiếm bên trên khí độc nhấp nhô. La Quân thầm nghĩ, có bản lĩnh ngươi lại cắn, cho dù ngươi là tu vi như thế, bên trong Tuyệt Tiên kiếm độc, vẫn là một con đường chết. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. La Quân lại lần nữa thi triển ra một chiêu này tuyệt sát chi chiêu. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang giống như thiên thai áp đỉnh. Lại trong nháy mắt, sở hữu kiếm quang bị thần kỳ co rút lại thành một đạo kiếm quang. Tuyệt Tiên cự kiếm hình thành, chính là hướng Giao Long kích bắn đi. Giao Long thấy thế, lập tức cảm nhận được bên trong nguy hiểm. Nó mãnh liệt phun một ngụm thủy kiếm. Cái này một ngụm thủy kiếm cũng là to lớn vô cùng. Thủy kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm đụng vào nhau, Tuyệt Tiên kiếm kịch độc trong nháy mắt đem cái kia thủy kiếm nhuộm thành màu đen. Những này nước liền cũng là kịch độc vô cùng, phanh cũng không thể phanh. Thủy kiếm lập tức bị tan rã, lại lần nữa hướng phía cái kia Giao Long đã bắn giết qua. Giao Long bị kinh ngạc, cái này Giao Long cũng không đốc, nó biết rõ La Quân cây kiếm này lợi hại. Thế là Giao Long cấp tốc lui lại, tiếp lấy cái đuôi lớn dương lên, một cơn lốc bưu bắn ra. Cái kia cái đuôi lớn liền va chạm hướng Tuyệt Tiên kiếm. Phanh một tiếng. Giao Long vô cùng lợi hại, cái đuôi lớn quét trúng thân kiếm, Tuyệt Tiên kiếm lực lượng dùng hết, cũng chỉ có thể bị đánh tan, cũng bay trở về đến La Quân trong tay. Giao đuôi rồng bên trên xuất hiện hắc khí, nhưng là Giao Long cũng không rách ra, cho nên cũng không lo ngại. Cái này Giao Long lại chấn động, đem cái đuôi bên trên kim sắc long lần chấn rơi mấy cái ra ngoài. Cái này mấy cái tấm vảy rồng đã bị Tuyệt Tiên kiếm ăn mòn. Cái này chấn động, vừa vặn đem Tuyệt Tiên kiếm kịch độc hoàn toàn hóa giải. Giao Long cũng là bị kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm này độc đến nước này. La Quân đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi này nữ yêu, không muốn hủy ngàn năm đạo hạnh, tốt nhất lập tức rời đi. Không phải vậy lời nói, ta liền đem cái này Tuyệt Tiên kiếm chúng độc sát thả ra, nhìn ngươi như thế nào tới. Tiểu tặc này lại tại lửa gạt người. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, đại nhân, hắn nếu thật có độc sát, sớm liền thả. Làm gì còn muốn đại nhân ngươi thối lui? La Quân nói ra, Ấn Nguyệt, ngươi đây thì không hiểu. Độc sát chính là Tuyệt Tiên kiếm căn bản, một khi thả ra, kiếm này thì phế. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta mới sẽ không phóng xuất. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta là sợ các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có kỳ ngộ liền có thể chuyển bại thành thắng? Nói cho ngươi, ta phải Tuyệt Tiên kiếm, ngươi lại tới để cho ta giết ngươi, đây mới thực sự là thiên ý. Cái kia giao long trong mắt âm tình bất định, nó đúng là có chút kiên kỵ Tuyệt Tiên kiếm. Mà thực, La Quân nơi nào có cái gì độc sát, thuần túy nói ra gần người. Giao Long hiện tại xác thực không muốn lội cái này vũng nước đục, nàng cùng Ấn Nguyệt song tu về sau, là có chút hứa cảm tình. Cái này tiện tay mà thôi đồng ý giúp đỡ, nhưng là nguy cấp sinh mệnh, như vậy Ấn Nguyệt Lạt Ma thì không đáng giá nhắc tới. Có thể Giao Long lại có chút không bỏ xuống được mặt mũi, như thế đi giống như quá mất mặt. Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt đại biến, hắn dự cảm đến tiếp tục như thế, mạng nhỏ thực biết chơi xong. Ấn Nguyệt Lạt Ma lập tức hét lớn một tiếng, rút lui. Giao Long gặp cái này Lạt Ma đều muốn rút đi, nàng đương nhiên sẽ không do dự. Xoay người chạy. Ấn Nguyệt Lạt Ma thân hình lóe lên, liền hư không xuyên tòa ra ngoài trăm thước. La Quân lúc này liên tục phát ra hai lần đại tuyệt sát, pháp lực tiêu hao đến cực liệt. Thực hắn đều không bản sự tái phát một lần vạn kiếm quý nhất. Hết thảy đều chẳng qua là phô trương thanh thế. Cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma muốn đi, hắn tự nhiên không ngăn. Mà Tĩnh Ninh tứ nữ lại là không có bản sự ngăn đón, cho nên cũng chỉ có thể nhìn Ấn Nguyệt Lạt Ma bỏ chạy. Cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma cùng Giao Long xuất hiện tại ngoài trăm thước, Ấn Nguyệt Lạt Ma cưỡi tại giao trên thân rồng. Giao Long nhập hải, cái kia là La Quân đám người này không thể làm gì sự tình. La Quân lớn lên thở phào một hơi. Tĩnh Ninh tứ nữ thầm cảm thấy đáng tiếc, đồng thời các nàng cũng là bội phục La Quân lại một lần nữa hóa giải nguy cơ lần này. Trên thực tế, nếu không phải Tuyệt Tiên kiếm kỳ diệu, như vậy lần này, mọi người thật đúng là chết chắc. Thường thường sự tình cũng là kỳ diệu như vậy. Nếu như Ấn Nguyệt Lạt Ma tại La Quân chưa lấy được Tuyệt Tiên nhà trước đó tới, cái kia La Quân cũng là hết cách xoay chuyển. La Quân cũng thực cảm nhận được Tuyệt Tiên kiếm uy lực. Cái này Giao Long tu vi thâm hậu, khắc nước thành kiếm, pháp lực sâu dày vô cùng. Chỉ sợ Giao Long tu vi còn tại cái kia Âm Dương Tử Điện song xà phía trên. Bất quá đáng tiếc, thuộc tính tương khắc. Tuyệt Tiên kiếm độc đối Âm Dương Tử Điện song xà vô hiệu. Nhưng là Tuyệt Tiên kiếm lại có thể tổn thương đến Giao Long. Bất quá lúc này, một tên thuyền viên bỗng nhiên hoảng sợ lớn tiếng nói, "Không tốt, chúng nó lại quay lại." La Quân cả đám nhìn ngay lập tức qua. Quả nhiên ngay tại cách đó không xa, cái kia Giao Long trở đi Ấn Nguyệt Lạt Ma thế mà qua mà quay lại. Ta dựa vào. La Quân thầm mắng một tiếng. Hắn hiện tại phương pháp lực đại tổn, hoàn toàn không có cách nào đánh. Cái này Giao Long làm sao mẹ nó lại quay lại? Lần này đến có thể làm sao tới? La Quân cái này một tâm tình mọi người trong nháy mắt này cảm thấy so ngồi xe cắp treo còn muốn kích thích a. Kỳ Vân cười lạnh một tiếng, nói ra xem ra bọn họ là đi tìm cái chết. La Quân, ngươi liền thì phóng độc sát, xem bọn hắn làm gì. La Quân không khỏi muốn ngửa mặt lên trời thở dài, cô gái nhỏ này quy thật sự là cảm động a. Tĩnh Ninh mặc dù biết La Quân đã là miệng cọp gan thỏ, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống không nói gì. Cái kia Giao Long cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma rất nhanh liền tới, Ấn Nguyệt Lạt Ma nhảy lên bông thuyền. Ta dựa vào, Ấn Nguyệt, ngươi là muốn chết đúng hay không? La Quân ngoài mạnh trong yếu nói ra. Đồng thời, hắn phô trương thanh thế tế ra Tuyệt Tiên kiếm. Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn lại là cảnh giới nhìn về phía La Quân, cũng không nói chuyện. Ồ. La Quân lập tức cảm giác được không thích hợp. Hắn nhìn về phía cái kia Giao Long cũng là ủ rũ. Ngay vào lúc này, cái kia bong thuyền phía dưới thăng ra lục đạo cột nước đến. Tiếp theo, 6 người cá xuất hiện tại cột nước phía trên. La Quân định thần nhìn lại, người tới bên trong có 2 cái người quen cũ, đó chính là Thiết Sinh cùng Tứ Hoàng tử Bách Lý Bất Khí. Mà 6 người này bên trong, một người cầm đầu uy nghiêm bất phàm, thân thể ẩn chứa chân long chi khí. Người này mặc một thân màu vàng sáng cự mãng áo choàng. Cái kia quần áo ở trong nước nhuộm dần, lại như cũng là làm. Nước ở trên lại không dính vào, cái này cũng nói cự mãng áo choàng chỗ bất phàm. La Quân không cần đoán liền biết, người đến không phải cái gì khác người, chính là Nhân Hoàng. Chương 799, Ấn Nguyệt Viên Tịch. Nhân Hoàng đầu đội tử kim vương quan, hắn ăn mặc minh áo mãng bào màu vàng, cho nên cũng nhìn không rõ ràng hắn còn lại là đuôi rắn vẫn là hai chân. Cũng không ai dám qua thăm dò. La Quân dẫn đầu hướng Nhân Hoàng ôm quyền chắp tay, nói: "Vạn bối gặp qua Nhân Hoàng bệ hạ." Hắn lễ nghi làm rất đủ, nhưng cũng sẽ không đi tới quỷ. Hiện tại sớm không phải phong kiến thời đại, chắp tay cũng là lớn nhất lễ tiết. Tĩnh Ninh tứ nữ cũng coi là xuất sinh danh môn, cho nên cũng lập tức ôm quyền chắp tay. Cái kia Lưu Diễm một đám người lại là xa xa thối lui, cũng không dám tới gần. Này Nhân Hoàng nhìn bất quá khoảng 40 tuổi, trên mặt mặt trắng không râu, nhìn nho nhã cùng cực, thật là một cái phong lưu danh sĩ. Hắn tuy nhiên còn chưa lên tiếng, nhưng này loại trời sinh hoàng giả khí chẳng đã để người không nhịn được muốn quỳ bái. Giờ phút này, Nhân Hoàng hướng La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi chính là không bỏ nâng lên La Quân tiểu huynh đệ a? Chính là văn bối. La Quân nói ra. Nhân Hoàng cười một tiếng, hắn nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi xem như giúp ta đại ân. Hôm nay đến đây, là chuyên hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Bất quá ta nhìn ngươi nơi này tựa như là ra chút vấn đề nhỏ. Hắn sau khi nói xong, liền đối với cái kia trong biển Giao Long nói ra, Ngưng Hương, tiểu huynh đệ này chính là ta tiểu hữu, ngươi tự dưng đập vào ta tiểu hữu, còn không mau hướng La tiểu hữu xin lỗi. Cái kia to lớn vô cùng Giao Long Ngưng Hương tại Nhân Hoàng trước mặt, lại là so tiểu cậu còn muốn nhu thuận. Giao Long Ngưng Hương gục đầu xuống, nói ra, La tiểu hữu, thật xin lỗi, là ta đập vào ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta lỗ mãng. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái này gọi không đánh nhau thì không quen biết, đi qua sự tình, chúng ta đều không cần nhắc lại. Nhân Hoàng hơi hơi một chút. Giao Long Ngưng Hương cũng lớn lên thở phào một hơi. Đi thôi. Nhân Hoàng đối Giao Long Ngưng Hương nói ra. Cái kia Giao Long Ngưng Hương lập tức như chút được gánh nặng, quay người liền lẹn vào đến Vô Biên Hải Dương bên trong. Lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma bỗng nhiên đứng trước một bước, nói ra, Nhân Hoàng bệ hạ, ngươi chính là hạ chỉ ý, nhân ngư tộc không được khó xử tại ta. Nhân Hoàng quay người nhìn Ấn Nguyệt Lạt Ma liếc một chút, sau đó, hắn nói ra, ta như muốn làm khó ngươi, ngươi chết sớm. Ngươi bây giờ còn sống, vậy đã nói rõ, ta không có làm khó ngươi. Ấn Nguyệt Lạt Ma trên mặt hiện lên một tia âm trầm nụ cười, hắn nói ra, vậy bây giờ ta có thể đi, đúng hay không? La Quân lập tức nói, nhân ngư tộc không làm khó dễ ngươi, ta cũng không có đáp ứng. Chỉ cần nhân ngư tộc không xuất thủ, La Quân, ngươi không làm gì được ta. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra. La Quân sầm mặt lại. Hắn tu vi cùng Ấn Nguyệt không sai biệt nhiều, cho nên hắn tuy nhiên có thể đánh bại Ấn Nguyệt Lạt Ma, nhưng là muốn hoàn toàn giết chết Ấn Nguyệt Lạt Ma, lại là rất lợi hại khó khăn. Chúng ta cùng tiến lên. Tinh linh tứ nữ đột nhiên thì bố trận, các nàng cấp tốc đem Ấn Nguyệt Lạt Ma vây vào giữa. Mà La Quân cũng đầu tiên phát động tự thân khí chảng phá hư giữa sân hư không phân tử, đây là vì phòng ngừa Ấn Nguyệt Lạt Ma hư không xuyên toa đảo tẩu. Ngay vào lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma lập tức liền tế ra một cái kia đạo tự pháp bảo. Kim quang trong một chớp mắt đại thịnh. Kết quả là, tất cả mọi người khó mà vận dụng bên ngoài từ trường pháp lực. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng không nhiều lời, quay người thì muốn lao ra khỏi vòng đây, sau đó nhảy xuống biển rời đi. Tĩnh Linh tứ nữ sầm mặt lại, cấp tốc ngăn cản Ấn Nguyệt Lạt Ma đường đi. Cùng ngay, đối mặt Tĩnh Linh tứ nữ bốn kiếm đâm tới, Ấn Nguyệt Lạt Ma trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm pháp kiếm. Hắn tự thân Long huyết kiếm đã bị La Quân Hiên Viên kiếm hủy đi, cái này miệng pháp kiếm lại là Giao Long Ngưng Hương đưa cho hắn. Kiếm này gọi là Thủy Hồn kiếm. Thủy Hồn kiếm là Giao Long Ngưng Hương tại Hải Dương chỗ sâu trong lúc vô tình đoạt được, lại bị Ngưng Hương tối luyện. Kiếm này bên trong chất chứa thủy sát tinh hồn, có thể khu động trong không khí thủy vân chi lực, uy lực lớn. Ấn Nguyệt Lạt Ma lúc này chính là đảm mệnh, hết thảy đều đã không lo được. Hắn đột nhiên vận dụng tự thân pháp lực thôi động thủy sát tinh hồn, cái kia thủy sát tinh hồn bên trong nhất thời dòng nước lũ cuộn cuộn. Trong thân kiếm, nghiễm nhiên đã mang theo lực lượng khổng lồ. Phanh một tiếng, Ấn Nguyệt Lạt Ma một kiếm liền đem tứ nữ kiếm trong tay đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Ấn Nguyệt Lạt Ma một kiếm đâm về Tĩnh Ninh vị trí hiểm yếu. Tĩnh Ninh thất sắc, nàng thân thể lệch ra, liền để cho mở cái này chí mạng một kiếm. Giờ này khắc này, Tĩnh Ninh trong lòng là đối bại. Các nàng bốn người chính là Nga Mi tứ đại thủ tọa đệ tử a, nhưng lại tại Ấn Nguyệt Lạt Ma trước mặt, là không chịu được như thế nhất kích. Nói trở lại, đây cũng là Tĩnh Ninh tứ nữ đầy đủ không may. Ấn Nguyệt Lạt Ma vốn cũng không phải là người bình thường, chính là mật tông tổ sư gia cấp bậc nhân vật. Mà các nàng pháp lực bị khắc chế ở, Ấn Nguyệt Lạt Ma thủy hồn kiếm lại có thủy sát tinh hồn lực lượng. Kể từ đó, này lên kia xuống, các nàng tại Ấn Nguyệt Lạt Ma trước mặt tự nhiên là không chịu nổi một kích. Bất quá, tốt xấu Tĩnh Ninh tứ nữ trung quy là ngăn cản Ấn Nguyệt Lạt Ma một cái chớp mắt. La Quân lúc đầu phản ứng cũng là cực nhanh, tại cái kia đạo tự pháp bảo mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, La Quân đã chân trên mặt đất thiểm điện đạp một cái. Mặt đất kia sàn nhà nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh, La Quân thân thể như điện tiễn bổ nhỏ qua. Ấn Nguyệt Lạt Ma vừa xông ra một con đường sống, lập tức cảm giác được phía sau hàn ý tập kích người. La Quân một kiếm đã đến hắn cái cổ. Ấn Nguyệt Lạt Ma trong lúc cấp thiết, hướng phía trước lăn một vòng, như thế mới khó khăn lắm tránh đi La Quân một kiếm này. La Quân thân hình lóe lên, lại lần nữa nhào tới. Nếu như Ấn Nguyệt Lạt Ma theo La Quân so pháp lực, cái kia La Quân giết tới giết lui thì mấy chiêu như vậy. Nhưng là nếu như không cách dùng lực, hái lấy võ đạo đọ sức, như vậy La Quân thế nhưng là thiên biến vạn hóa, một khi cắn lên con mồi, tuyệt không hé miệng. Ấn Nguyệt Lạt Ma người còn đến không kịp đứng lên, trực tiếp một chiêu lượn vòng kiếm. Thân thể trên mặt đất như con quay nhất chuyển, tiếp lấy một kiếm nghiêng đâm tới. Mũi kiếm như hàn tinh, đâm thẳng La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân mắt cũng không chớp, phất tay chính là Tuyệt Tiên kiếm. Phanh một tiếng, song kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Tuy nhiên thủy hồn kiếm lực lượng cường đại, nhưng là La Quân thân thể chiến đấu lực lại là lạ thường ngang nhiên. Cho nên cái này đụng một cái phía dưới, Ấn Nguyệt Lạt Ma lại là kém chút không cầm nổi, trong tay thủy hồn kiếm kém chút thì tuột tay mà đi. Tha là như thế này, Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng không khá hơn chút nào, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu tự mà. La Quân sau đó lại mãnh liệt chạm một kiếm. Lúc này, hắn hái lấy là chạm mà không phải đâm. Bởi vì Ấn Nguyệt Lạt Ma là ngồi xổm, điểm đâm đối với hắn mà nói, dễ dàng tránh né. Mà chém thì không giống nhau, La Quân vẫn là nghiêng chém tới. La Quân chưa từng học qua kiếm pháp, nhưng hắn là đấu pháp tông sư, cho nên dùng kiếm đứng lên, đã là vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Ấn Nguyệt Lạt Ma chật vật không thôi, lần nữa lăn lộn mà ra. La Quân trước một bước, đã ngăn lại Ấn Nguyệt Lạt Ma đường đi. Ấn Nguyệt Lạt Ma lúc này căn bản không có cơ hội đứng lên, hắn đứng lên trong nháy mắt, chính là tử huyệt. La Quân sẽ không cho Ấn Nguyệt Lạt Ma cơ hội này. Hắc. La Quân bỗng nhiên bạo giống một tiếng, thanh âm này đâm thẳng Ấn Nguyệt Lạt Ma màng nhĩ. Cùng lúc đó, La Quân trong mắt tinh mang nở rộ. Trong mắt của hắn ánh sáng đã đâm qua. Ấn Nguyệt Lạt Ma đầu tiên là tiếp nhận La Quân ma âm nhất hồn, hắn tâm thần trong nháy mắt dập dờn. Tiếp theo, La Quân trong mắt ánh sáng đâm tới, hắn nhịn không được híp mắt dưới mắt. Ngay vào lúc này, La Quân phát động lôi đỉnh công kích. La Quân trong tay vận đủ thân thể lực lượng cùng pháp lực, đột nhiên đem Tuyệt Tiên kiếm hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma ném bắn xuyên qua. Cái này ném một cái bắn, giống như vạn cân trọng khêu gậy bắn, lại như hỏa tiễn đánh khoảng cách gần đánh giết tới. Trong không khí xé rách ra hung mãnh sóng nhiệt tới. Một kiếm này, hung hãn khủng bố tới cực điểm. Mà lại, La Quân cái này một cái xuất thủ, cũng quá vượt quá người ngoài ý liệu. Đánh hảo hảo, ai sẽ coi vũ khí là cung tiễn bắn đi ra. Người bắn tên cũng phải có nắm chắc lại bắn. Một kiếm này, Ấn Nguyệt Lạt Ma căn bản là không có cách né tránh, hắn chỉ có thể huy động thủy hồn kiếm tới. Phanh một tiếng, Ấn Nguyệt Lạt Ma huy động toàn lực, rốt cục đem Tuyệt Tiên kiếm đập bay ra ngoài. Ấn Nguyệt Lạt Ma lần này chính mình cũng không dễ dàng, hắn thủy hồn kiếm cũng rốt cục không cầm nổi, rời tay bay ra. Cũng chính là vào lúc này, La Quân trong nháy mắt phát động, thân hình hắn lóe lên, long trảo thủ ra, trực tiếp bóp lấy Ấn Nguyệt Lạt Ma vị trí hiểm yếu. Sau đó, La Quân một tay triệu hồi Tuyệt Tiên kiếm, đem Tuyệt Tiên kiếm phóng tới chính mình giới tu di bên trong. Tiếp theo, hắn đứng dậy, thì theo sách tiểu kê một dạng đem Ấn Nguyệt Lạt Ma như vậy nhấc lên. Ấn Nguyệt Lạt Ma đã không thể động đậy, sắc mặt hắn màu đỏ tím một mảnh. La Quân càng không khách khí, đầu tiên là nhất quyền đánh tới. Phanh một tiếng, Ấn Nguyệt Lạt Ma nội phủ bị La Quân nhất quyền toàn bộ chấn vỡ, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong một chớp mắt, Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt giống như giấy vàng. La Quân vùng ra Ấn Nguyệt Lạt Ma. Ấn Nguyệt Lạt Ma lập tức liền theo uống say, thân thể lung la lung lay đứng lên, đứng cũng đứng không vững. Lúc này, La Quân ánh mắt đến Ấn Nguyệt Lạt Ma nơi ống tay áo. Hắn đạo tự pháp bảo ngay tại tay áo trong miệng, ẩn ẩn kim sắc quang mang từ cái kia đạo trong chữ tỏa ra. Chính là cái này thần kỳ chữ đạo áp chế sở hữu từ trường lực lượng, khiến người ta vận dụng không pháp lực. Bất quá lúc này, đạo tự pháp bảo bên trên quang mang cũng dần dần biến mất. Đây là bởi vì Ấn Nguyệt Lạt Ma đã không thể cho đạo tự pháp bảo cung cấp năng lượng. Ấn Nguyệt Lạt Ma bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này, sắc mặt hắn đẹp mắt rất nhiều. Hắn tiếp lấy ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực đứng lên. Giờ này khắc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma bộ dáng rõ ràng cũng là nhất đại tông sư cùng cao tăng. Chỉ là đáng tiếc, hắn đi nhầm đường, mà lại không đường có thể trở về. La Quân bọn người liền đều nhìn chăm chú Ấn Nguyệt Lạt Ma. La Quân trầm giọng nói ra, "Ấn Nguyệt, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, ngươi lúc còn sống làm nhiều việc ác, đây là ngươi báo ứng." Ấn Nguyệt Lạt Ma ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, khóe miệng của hắn còn có máu tươi. Bần tăng sinh ra thời điểm, liền tại Mật Tông. Mật Tông phương pháp tu hành, âm dương thanh nén, diễn sinh vật vật. Bần tăng tức là Mật Tông người, khi tu Mật Tông chi pháp, có tội gì? Ngươi giết bần tăng nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, bần tăng muốn tới giết ngươi, làm sai chỗ nào? Ngươi sai, 10 phần sai." La Quân nói ra, "Ngươi Mật Tông phương pháp tu hành ta quả không, nhưng ngươi ép buộc người nàng cùng ngươi tu pháp, chính là sai. Cái thế giới này là có quy tắc, không phải cái gì ngươi muốn, nhất định phải cho ngươi. Mật Tông chi pháp, nếu là ngươi cưới vợ, phương pháp này chính là đại đại thiện phương pháp. Nếu là ngươi vi phạm người nàng ý chí, chính là phạm tội." Ấn Nguyệt Lạt Ma thần sắc đông nhiên cô đơn xuống dưới, hắn nói ra, "Mật Tông người tu hành, không được cưới vợ, đây là Mật Tông chi quy củ." Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, "Bần tăng đến có lỗi gì? Có lẽ, bần tăng duy nhất sai, chính là không được khí vận, không phải ngươi khí vận địch thủ, cho nên mới có hôm nay kết cục đi." La Quân còn định nói thêm cái gì, Ấn Nguyệt Lạt Ma bỗng nhiên trưởng ngầm một tiếng A Di Đà Phật. Sau đó, hắn gục đầu, như vậy viên tịch. Chương 800, địa sát chi tinh. Cả đời ngã chấp, không điên cuồng không thành Phật. Đây chính là người tu đạo, trong lòng bọn họ chấp niệm so với người bình thường phải sâu quá nhiều. Lại nói nhiều cùng lực lượng đều cải biến không trong lòng bọn họ tín niệm. Ấn Nguyệt Lạt Ma tuy nhiên làm nhiều việc ác, nhưng hắn chính là như vậy người, hắn đến chết cũng sẽ không hối hận, sẽ không cho là chính mình chỗ truy cầu đồ vật có lỗi. Lý tưởng phân tốt xấu, nhưng đối với mình tới nói, đó là không có sai. La Quân cố chấp đứng lên, thực là so Ấn Nguyệt Lạt Ma càng phải mạnh mẽ. Cho nên giờ này khắc này, La Quân đối mặt Ấn Nguyệt Lạt Ma chết, không có quá hưng thịnh phấn, chỉ là thở dài một tiếng. Lại một vị cao thủ đến cái này vô lượng sát kiếp. Về sau, La Quân gỡ xuống Ấn Nguyệt Lạt Ma giới tu di, cũng đem một cái kia chữ đạo cũng cất giữ tiến giới tu di bên trong. Như thế về sau, La Quân đem Ấn Nguyệt Lạt Ma thi thể ném vào cái này trong biển lớn vô biên. Đây cũng là không chính thức hải táng. Về sau, Ấn Nguyệt Lạt Ma nước bọn kia hồn kiếm cũng bị Tĩnh Ninh cất giấu. Tĩnh Ninh ngược lại là vô ý chiếm hữu thủy hồn kiếm, chỉ là La Quân đã cùng nhân hoàng cái kia một đám người qua Hàn Nguyên. La Quân cùng Tĩnh Ninh tứ nữ cùng một chỗ tại ánh sáng mặt trời trong phòng chiêu đãi nhân hoàng một đoàn người. Bầu trời đêm là như thế trong vắt, đầy sao lấp lánh, bốn phía là vô biên hải dương, dạng này cảnh sắc mỹ lệ đến làm say lòng người cấp độ. Tứ hoàng tử Bách Lý Bất Khí nói ra, đây là ta đệ nhất lần tại trong hoàn cảnh như vậy thưởng thức dạng này bóng đêm, thật là so ở trong nước biển nhìn thấy phải đẹp nhiều. Nhân loại là rất lợi hại sẽ hưởng thụ giống loài, chỉ tiếc, chúng ta tại trong hải dương chế ước quá nhiều, rất nhiều thứ đều không thể làm thành. Nhân hoàng tử Tốn nói, chúng ta cũng là loài người chi nhánh, cùng nhân loại một dạng có thể vô hạn sáng tạo não vực. Làm người mà nói, chân quý nhất chính là cái này thần kỳ não vực. Chúng ta tại trong biển, không phải là không thể sáng tạo, mà chính là truy cầu đồ vật khác biệt. Nhân ngư tộc nhân khẩu so không biết dùng nhân loại, chúng ta có thể diễn sinh đến nay, dựa vào vẫn là quy ẩn. Bách Lý Bất Khí lập tức nói, phụ hoàng ngài nói có lý, hài nhi thủ giáo. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, hắn lập tức lại chuyển hướng La Quân, nói ra, vừa rồi ta nhìn La tiểu hữu công sát cái kia là ma, động tác cực linh mẫn, mà lại chỗ thi triển chiêu số linh động phiêu hốt, khiến người ta rất là không thể phỏng đoán. Mà lại, La tiểu hữu ngươi ra tay vô cùng quả quyết, nhất kích chí mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, tương lai ngươi tất nhiên sẽ thành tựu phi phàm." La Quân khiêm tốn nói ra, "Bệ hạ quá khen." Nhân hoàng nói ra, "Ta rất ít khích lệ người, nói chuyện từ trước đến nay là thực sự cầu thị." La Quân không khỏi cười ngây ngô, nói ra, "Vậy vạn bối liền đa tạ bệ hạ khích lệ." Nhân hoàng cười ha ha một tiếng. Thiết sinh một đoàn người đều là cung kính đứng ở một bên, liền Bách Lý Bất Khí đều đứng đấy. Mà Tĩnh Ninh tứ nữ cũng tự giác đứng đấy, hiện trường bên trong cũng chỉ có La Quân cùng nhân hoàng là đang ngồi. Nhân hoàng nói tiếp, "Vô lượng sát kiếp đã tới, việc này ta là biết. Chỉ sợ cho dù là chúng ta ẩn thân hải dương chỗ sâu, cũng chưa chắc liền có thể may mắn thoát khỏi." La Quân nói ra, vô lượng sát kiếp trước mặt, ngược lại là người người bình đẳng. Có thể hay không thuận lợi vượt qua sát kiếp, chính là nhìn cá nhân tạo hóa. Không qua nhân ngư tộc chỉ cần tại bên trong biển sâu không đi ra, thừa nhận sát kiếp muốn so trên đất bằng nhẹ rất nhiều. Nhân hoàng nói ra, đại hải có thể bao dung vạn vật, mà trên lục địa rất nhiều làm lại có thể uy hiếp được toàn bộ địa cầu an nguy, cho nên, lục địa là trọng điểm đối đại đối tượng, điều này cũng đúng không gì đáng trách. La Quân nói ra, bệ hạ nói có lý. Nhân hoàng lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, ta gần đây rất ít ra biển, chỉ là mơ hồ nghe một chút lão ma nhắc lên, trên lục địa có thật nhiều mới biến hóa. La Quân nói ra, không biết bệ hạ chỉ là phương diện đó biến hóa. Nhân hoàng nói ra, ta tại hơn 70 năm trước đã từng ra biển qua một lần, Khi đó toàn bộ Đông Phương thế giới hỗn loạn không thôi, hơn nữa còn bị Nhật Bản xâm lược ngược sát. Lúc ấy, ta từng tức giận, cũng giết không ít Nhật Bản binh lính. Nhưng ta về sau phát hiện, giết mấy người lính cũng không có dùng, mà lại sẽ còn dẫn tới đảo quốc bên kia một số cao thủ xuất động, cá nhân căn bản không thể thay đổi chiến cục. Nản lòng thoái chí phía dưới, ta trở lại Đại Hải. La Quân nói ra, đó là chúng ta thê thảm đau đớn lịch sử, nhưng cũng chính là bởi vì thê thảm đau đớn, cho nên rồi sau đó cải biến. Bây giờ trật tự xã hội đã ổn định, có thể nói tuyệt đại bộ phận người đều đã an cư lạc nghiệp. Nhân Hoàng nói ra, dạng này ta cũng yên lòng. La Quân nói ra, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, có lẽ đây chính là thiên đạo một loại tiến hóa cùng biến hóa đi. Thiết Sinh lúc này ngắt lời nói ra, nhưng là hiện tại, nhân loại phát triển tiến trình thật sự là quá nhanh. Có chút tư nguyên khai thác quá phận cùng cực, hoàn toàn không để ý địa cầu năng lực chịu đựng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn đủ ra đại họa tới. Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, có lẽ đây cũng là một loại tiến hóa đây. La Quân nói ra, giống như thời gian một mực đang hướng phía trước hành động, không ai có thể qua cải biến thời gian một dạng. Giống Thiết Sinh huynh đệ ngươi nói tư nguyên khai thác quá phận, thực không phải nhân loại không có chú ý tới, mà chính là tiến lên cước bộ vô pháp dừng lại, đã thành thói quen điện mang đến tiện lợi, nhân loại không thể rời bỏ điện. Đã thành thói quen xe, phi cơ, công cụ giao thông tiện lợi, nhân loại không thể rời bỏ dầu mỏ. Đã thành thói quen internet, nhân loại cũng không thể rời bỏ internet. Thiết Sinh như có điều suy nghĩ. Lúc này, Nhân Hoàng còn nói thêm, "Tiểu Hữu, ta còn nghe nói nhân gian xuất hiện mấy vị trí tôn đại đế. Càng là vị nào thần đế, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm quật khởi, bây giờ đã là ngang dọc vũ nội đệ nhất cao thủ." La Quân nói ra, "Thần đế tiền bối thật là kinh tài tuyệt diễm, mà Trung Hoa đại đế cũng là vũ nội vô song. Ngoài ra còn có Tu La đại đế cùng Ma đế, cái kia cũng đều là thời đại này nhân vật lợi hại. Chúng ta những vãn bối này chỉ có thể ngưỡng vọng." Nhân Hoàng nói ra, "Chúng ta ẩn tàng cao sơn cùng biển sâu, ẩn nút đến ngay cả mình đều nhanh quên tuế nguyệt, cho tới bây giờ cũng mới có này tu vi. Bốn người này lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, tu đến trình độ như vậy, cái kia thật là khiến người ta bội phục." La Quân nói ra, "Bệ hạ ngài cũng giống như vậy là đương kim tuyệt thế chi nhân vật." Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi quá khen." La Quân mỉm cười. Sau đó, Nhân Hoàng còn nói thêm, "Đúng, Tiểu Hữu, ngươi cái kia Phược Long thủ sáo là từ đâu nhi được đến? Cái này Phược Long thủ sáo chính là chân quý đồ vật, thế gian ít có." La Quân nói ra, "Đó là vãn bối vô ý đoạt được." Nhân Hoàng nói ra, "Ta bây giờ dựa vào cái kia Phược Long thủ sáo bên trong long khí, đã đột phá mấu chốt nhất một vòng. Chỉ là đáng tiếc, Phược Long thủ sáo đã tổn hại, ta lại là không có cách nào trả lại cho ngươi." La Quân nói ra, "Đã đưa ra ngoài đồ vật, vãn bối sao cũng sẽ không muốn về." Nhân Hoàng nói ra, "Cái kia Phược Long thủ sáo, ngươi là không biết thần diệu. Ta nếu biết, cũng không thể khinh ngươi không biết. Hôm nay đến, chính là muốn phải có điều hồi báo." La Quân nói ra, "Bệ hạ, ta nếu là cầu ngài hồi báo, liền cũng sẽ không đưa ra. Cái kia Phược Long thủ sáo ta cũng không phải không biết thần diệu, chỉ là bốn hoàng tử điện hạ lấy thành thật đối đãi ta, ta tự nhiên lấy chân thành hồi báo." Nhân Hoàng nói ra, "Bất kể như thế nào, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy đi, ta nhìn ngươi trong mi tâm có một dị bảo, cực kỳ thần diệu. Nhưng ngươi cái này dị bảo tựa hồ muốn hấp thu đến đầy đủ năng lượng mới có thể phát huy tác dụng, có phải thế không?" La Quân nao nao, hắn lại là không nghĩ tới Nhân Hoàng thế mà có thể nhìn ra hắn trong mi tâm Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Cái này khiến La Quân có chút kiêng kỵ, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống quá quý giá, hắn chả không có như vậy không tim không phổi đi cùng người chia sẻ. Nhưng dưới mắt, đã Nhân Hoàng đã nhìn ra. La Quân cảm thấy mình lại che lấp, đó cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa. Liền nói ra, "Vạn bối cái này trong mi tâm chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống." Hắn đón đến, nói ra, "Bệ hạ là làm sao thấy được?" Nhân Hoàng nói ra, "Thường nhân nhìn không ra ngươi cái này dị bảo, nhưng không thể gạt được con mắt ta. Ngươi cái này dị bảo dưới mắt tuy nhiên còn nhìn không ra uy lực, nhưng là một khi vận dụng thỏa đáng, thật là không thể tưởng tượng. Nếu là bị người có quyết tâm thăm dò đến, này sẽ là ngươi đại phiền toái cùng tai nạn. Như vậy đi, ta đợi chút nữa dạy ngươi một bộ pháp quyết, ngươi y theo ta pháp quyết đi luyện, dần dà, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống liền cùng ngươi khí tức một thể, chính là lợi hại hơn nữa ngươi, cũng nhìn không ra cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại ngươi trong mi tâm." "Đa tạ bệ hạ." La Quân vội vàng nói tạ. Nhân Hoàng cười một tiếng, còn nói thêm, "Ta lúc đầu tại Nhân Hoàng cung bên trong tìm một ngụm pháp kiếm, muốn đưa tặng cho tiểu hữu ngươi. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu hữu ngươi có Tuyệt Tiên kiếm nơi tay, ta lại là ngượng ngùng đưa ra tay." La Quân sững sờ, hắn ngược lại là thật muốn một ngụm pháp kiếm. Nhưng là hiện tại Nhân Hoàng nói ngượng ngùng đưa ra tay, hắn cũng liền càng ngượng ngùng nói, "Ngươi đưa ta đi, ta không chê." Cũng càng không tốt giải thích, nói cái này Tuyệt Tiên kiếm là muốn tặng cho đại ca. Nhân Hoàng nói tiếp, "Khi nhìn đến ngươi cái này dị bảo về sau, ta nghĩ đến có thể đưa một dạng đồ tốt cho tiểu hữu ngươi." La Quân vui mừng trong bụng, hắn nói ra, "Vậy hạ, ngài ý là?" Nhân Hoàng cười một tiếng, nói ra, "Ta chỗ này có thu thập biển chết trong núi lửa địa sát chi tinh, liền thì đưa cho ngươi." La Quân bị kinh ngạc, hắn một mực muốn tìm cầu hỏa sát chi tinh, liền cũng là biết hỏa sát chi tinh đối với Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thần miếu. Hiện tại Nhân Hoàng thuyết địa sát chi tinh, nhất định là đồ tốt. La Quân liền nói ra, "Vạn bối xác thực cần này các thứ, liền không cùng bệ hạ khách sáo." Nhân Hoàng mỉm cười, hắn nói tiếp, "Cái kia địa sát chi tinh chính là bị ta tu luyện thành một hơi, ngươi lại đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lộ ra, ta chuyển thua ngươi." La Quân nói ra, "Được." "La Quân." Tĩnh Ninh bỗng nhiên nhịn không được hô một tiếng. La Quân sững sờ, hắn kỳ quái nhìn về phía Tĩnh Ninh. Tĩnh Ninh cho La Quân nháy mắt, ý là muốn La Quân không muốn như thế thành thật, vạn nhất dị bảo bị người lừa gạt qua đâu. Nhân Hoàng tự nhiên là đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, hắn cũng không nhiều lời nói, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân. La Quân tâm lý lại là như tựa như gương sáng, Nhân Hoàng nếu như trong lòng còn có làm loạn, như vậy chính mình một nhóm người này là một con đường chết. Nghĩ như vậy đứng lên, nhân hoàng thật sự là không cần thiết theo chính mình chơi những này giả hư, cho nên hắn không để ý đến tinh linh, mà chính là tâm niệm nhất động. Tiếp theo, cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống thì lộ ra diện mục thật sự. Viên kia huyền hoàng thần cốc hạt giống tại La Quân mi tâm bên trên, liền tựa như là một cái con mắt một dạng. Hiển nhiên nhị lang thần a. Nhân hoàng cười một tiếng, sau đó, hắn liền một chỉ điểm tại cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống phía trên. Chương 801, uy lực vô biên. La Quân cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống đã hòa làm một thể. Cho nên nhân hoàng ngón tay chỉ tại La Quân hạt giống phía trên lúc, hắn có rất rõ ràng xúc cảm. Thậm chí, nếu ai dùng lực bóp huyền hoàng thần cốc hạt giống, La Quân sẽ có cảm giác đau đớn. Sau đó, La Quân liền cảm giác được mi tâm mát lạnh, một cỗ cực kỳ âm hàn bén nhọn khí tức tiến vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Cỗ khí tức này liên tục không ngừng tiến vào, còn tốt, này khí tức cũng không có xông vào La Quân trong não vực. Không phải vậy lời nói, hắn tuyệt đối thụ không dạng này âm hàn cùng bén nhọn. La Quân nhắm mắt lại, lập tức cảm giác được huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong biến hóa. Đó là một đoàn màu nâu xanh sát khí tụ tập đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Cái này đoàn màu nâu xanh sát khí không ngừng lớn mạnh, sau cùng liền có 2 mét khối gạo cỡ như vậy. Như thế về sau, nhân hoàng phương mới thu hồi ngón tay. Cái này đoàn màu nâu xanh sát khí bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần ý niệm, cho nên thì trung thực đợi tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong cũng không tán đi. La Quân lúc này mở to mắt, nhân hoàng cười một tiếng, nói ra, địa sát chi tinh đã cho ngươi. Đất này sát chi tinh có thể ngưng tụ thành sát kiếm cùng sát đao, mà lại bị hủy về sau còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Bất quá lấy ngươi trước mắt pháp lực rất khó trưởng khống, ngươi muốn trước dựa vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí đem dung hợp ngưng luyện, như thế về sau mới có thể sử dụng. Ngươi là người thông minh, chính mình nghiên cứu liền có thể phát hiện bên trong thần diệu. La Quân trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nói ra, đa tạ tiền bối. Nhân hoàng nói ra, ngươi cũng không cần đa tạ ta. Địa sát chi tinh đối với ngươi mà nói là chí bảo, với ta mà nói, bất quá là lại đi cái kia núi lửa chết một chuyến mà thôi. La Quân nói ra, vẫn là đa tạ tiền bối. Nhân hoàng nói ra, ta sẽ dạy ngươi một bộ pháp quyết. Hắn nói xong liền lại xuề bàn tay ra. La Quân lập tức thăm dò, nhân hoàng lấy tay vướt về La Quân đỉnh đầu, chỉ chốc lát, liền đem chiếc kia quyết tâm pháp truyền thụ cho La Quân. Như thế về sau, nhân hoàng liền nói ra, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta muốn đi á. La Quân nói ra, vậy hạ, gì không ở chỗ này nhiều trì hoãn một chút thời gian, ta để người phía dưới chuẩn bị thực rượu, văn bối cũng muốn cùng tiền bối tối nay chung say. Nhân hoàng cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, tiểu hữu ngươi thật là cái người sảng khoái, bất quá ta còn có việc, hôm nay là không có thời gian. Về sau như lại có cơ hội, ngươi đến cái này Đông Hải đến, ta định cùng tiểu hữu ngươi chung say một phen. La Quân nói ra, Đông Hải mênh mông, ta nhưng lại không biết muốn như thế nào mới có thể thông báo bệ hạ. Nhân hoàng nói ra, cái này đơn giản, ngươi cầm cái này mai ngọc bội. Hắn nói thì đưa ra một cái trong suốt sáng long lanh ngọc bội. Ngọc bội kia bên trên điêu long mài phượng, vô cùng tinh mỹ. La Quân nói ra, vậy vãn bối không khách khí. Hắn tiếp nhận ngọc bội. Nhân hoàng nói ra, ngươi chỉ cần đem ngọc bội kia cầm, lấy pháp lực quán chú bên trong, sau đó liền đem ngọc bội ném vào trong Đông Hải, ta liền có thể cảm ứng được ngươi tới. La Quân nói ra, được. Nhân hoàng sau đó liền dẫn lĩnh mọi người rời đi. Cái kia Bách Lý Bất Khí cùng Thiết Sinh cũng cùng La Quân tạm biệt. La Quân cùng Tĩnh Linh tứ nữ liền tự mình đem nhân hoàng một đoàn người đưa đến bong thuyền chỗ. Về sau, nhân hoàng một đoàn người khua tay nói đừng, tiếp theo, thả người nhảy lên, liền nhảy vào cái kia rét lạnh lạnh lẽo vô biên hải dương bên trong. Mặt biển bên trong dơ lên tầng tầng gợn sóng, theo không lâu sau, liền hết thảy trở về đến bình tĩnh. Hết thảy, tựa như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hải dương cũng là có thần kỳ như vậy lực lượng, có thể đem hết thảy sinh linh chất chứa ở chính giữa, từ bên ngoài nhìn, nó vĩnh viễn là như thế bình tĩnh cùng sạch sẽ. Nhưng mà, nó chỗ sâu lại là có vô cùng lực lượng cùng cổ quái sinh linh. Về sau, La Quân cũng liền đối Tĩnh Linh tứ nữ nói ra, ta muốn về phòng tu luyện. Tĩnh Linh tứ nữ gật đầu. La Quân đem chính mình khóa trái tại trong phòng, hắn đem ánh đèn cũng quan bế. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi tại một sàn nhà trên mặt đất. La Quân nhắm mắt lại. Đầu tiên, La Quân cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống câu thông. Cái kia mở mịt màu nâu xanh sát khí thủy chung không lúc đích, La Quân tiên phong động hỗn độn chi khí đem màu nâu xanh sát khí bao trùm. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân lập tức thông qua hỗn độn chi khí giải màu nâu xanh sát khí bản chất, thậm chí là bên trong phân tử cùng phần tử đều nhất thanh nhị sở. Cái này màu nâu xanh sát khí chính là từ địa núi lửa chết bên trong tầng băng quất lấy ra. Nước gặp gỡ cỗ sát khí kia, lập tức liền muốn ngưng tụ thành hàn băng. Một khi cỗ sát khí kia tiếp xúc đến người trên da, lập tức có thể đem cả người đông thành băng côn. Đương nhiên, nếu như gặp phải rất lợi hại cao thủ mạnh mẽ, một dạng có thể ngăn cản được loại sát khí này. Cái này màu nâu xanh sát khí tựa như là dầu mỏ một dạng, chỉ muốn bốc cháy liền có thể bốc cháy lên. Nhưng màu nâu xanh sát khí chỗ khác biệt là, khi nó bị pháp lực tôi vận thời điểm, nó sẽ đem nội bộ sắt cùng lạnh bày ra. Trên không trung có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngụm sát kiếm, hoặc là sát đao. Đồng thời, còn có thể đem không trung bộ phận không khí, hơi nước, từ trường chờ toàn bộ ngưng tụ thành một ngụm sắc bén sát đao. Xem ra sau này cũng không tiếp tục sợ kiếm bị hủy, mà lại, đất này sát chi tinh năng lượng thôi vận đi ra, lực sát thương cũng là kinh người. Nếu như trước mắt có một cái ao nước nhỏ, toàn lực vận pháp lực, liền là có thể đem cái kia hồ nước lập tức đóng băng. Đây chính là địa sát chi tinh lợi hại. La Quân tâm lý có một cái phổ. Hắn cái này hoàn toàn là nhân họa đắc phúc. Địa sát chi tinh cực kỳ cứng hãn, bình thường pháp lực đi vào, lập tức sẽ bị địa sát chi tinh đóng băng, hoàn toàn không cách nào thi triển. Cái này giống như là pháp lực tiến vào cái kia dung nham bên trong, sẽ lập tức bị hòa tan một dạng. Khác biệt là, địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh là hai thái cực. Cũng may là La Quân có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hỗn độn chi khí rất nhanh liền dung hợp địa sát chi tinh. La Quân cùng địa sát chi tinh khí cũng liền thành lập kỳ diệu liên hệ. La Quân cấp tốc đem tự thân tinh thần lạc ấn đánh vào tới đất sát chi tinh bên trong qua, đất này sát chi tinh cũng không so với bình thường khí tức, nó chính là tinh khí, có được tự thân linh tính. Tại nhận chủ về sau, liền là chủ nhân sử dụng. La Quân sau đó thở dài một hơi, hắn tâm niệm nhất động, tiếp lấy khu động pháp lực. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lập tức hiện lộ ra, mà lại, địa sát chi tinh liền thì từ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong bay ra ngoài. Cái này đoàn địa sát chi tinh cũng là có thể phi thiên độ địa, đồng thời tùy ý biến hóa. Bất quá, đây hết thảy cũng đều còn muốn La Quân pháp lực đến khống chế. Địa sát chi tinh tuy nhiên có linh tính, nhưng cũng không phải là tinh linh. Mà La Quân nếu như không có Trần Phi Dung trợ giúp, hắn hết thảy đều cũng chỉ có thể ha ha ha. Hắc. La Quân khẽ quát một tiếng, cái kia địa sát chi tinh lập tức liền ngưng tụ thành một ngụm màu nâu xanh kiếm. Màu nâu xanh kiếm liền trên không trung nổi lơ lửng, La Quân lại là cũng không thể đưa tay đi lấy kiếm. Tuy nhiên địa sát chi tinh đã thụ hắn khống chế, nhưng La Quân thân thể vẫn là không cách nào tiếp xúc địa sát chi tinh. Một khi tiếp xúc, La Quân thân thể cũng phải bị địa sát chi tinh bản thân băng hàn sát khí chỗ công kích. Đương nhiên, hắn nếu không thôi động địa sát chi tinh phát động lực lượng, khí băng hàn kia hắn vẫn là có thể thời gian ngắn ngủi tiếp nhận. Một khi thôi vận nội bộ lực lượng, đất này sát chi tinh lực lượng một khi bạo phát đi ra, băng hàn chi sát khí là tuyệt đối khủng bố. Biến. La Quân tâm niệm lại nhất động, đất này sát chi tinh lập tức theo lấy hắn tưởng tượng mà biến hóa. Địa sát chi tinh ngưng tụ bốn phía hơi nước, không khí, từ trường dần dần trở nên lớn mạnh vô cùng. Rất nhanh, địa sát chi tinh thì biến thành một ngụm thế lực bá chủ cự kiếm, mà cả phòng nhiệt độ cấp tốc sắp tới băng điểm, liền La Quân chính mình cũng có chút thụ không. Ta qua. La Quân thầm kêu một tiếng, sau đó liền lại nói một tiếng biến. Tiếp theo, cái kia thế lực bá chủ địa sát kiếm chậm rãi hình thành một cái liên hoa ngai vàng. Liên hoa ngai vàng trên không trung nổi lơ lửng, nhẹ nhàng xoay tròn lấy. La Quân nghĩ thầm, địa sát lực lượng tại pháp lực mình thôi vận ở dưới, vô cùng kinh khủng, như vậy chính mình đứng lên trên, cố lực lượng này mang chính mình bay lượn nhưng cũng không phải nan đề. Thế là, La Quân thì đứng lên trên. Một đứng lên trên, liên hoa ngai vàng liền rơi xuống mặt đất. La Quân liền muốn thôi vận pháp lực, vừa mới động niệm đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra vô cùng cảm giác nguy cơ. Cái này là sinh tử một đường hoảng sợ. Ta dựa vào. La Quân giật mình, vội vàng nhảy xuống liên hoa ngai vàng. Hắn rốt cục ý thức được đó là cái vấn đề gì. Cái kia chính là, địa sát chi tinh công hiệu vốn là ngưng tụ hàn băng chi lực. Chính mình thúc dục vận pháp lực, như vậy địa sát chi tinh liền sẽ phát huy ra lúc đầu hiệu dụng. Nói cách khác vừa rồi, chính mình kém chút thân thủ đem chính mình cho xử lý. Có thể suy ra, một khi chính mình thôi vận pháp lực, địa sát chi tinh phát huy công hiệu, như vậy chính mình liền bị đông thành băng côn, mà lại là từ trong ra ngoài đông lạnh thành cặn bã loại kia, hội chết đến mức không thể chết thêm a. Nếu là thật dạng này, cái kia La Quân thì cảm thấy mình cái này thiên mệnh chi vương thật sự là trong lịch sử lớn nhất một cái trò cười. Giờ này khắc này, La Quân cũng là khắc sâu cảm nhận được đất này sát chi tinh chân quý. Hiệu dụng cũng không so cái kia hỏa sát chi tinh kém. Đây thật là, hữu tâm cắm thụ không sống, vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng a. La Quân trong lòng mừng rỡ vô cùng, âm thầm nghĩ, không biết sát chi tinh cùng nhất nguyên sinh linh kiếm so ra lại là như thế nào. Trong hải dương, nhân hoàng một đoàn người tốc độ nhanh như điện chớp. Bọn họ ở trong nước cũng không cần công cụ giao thông gì, bọn họ tự thân đuôi dài cũng là cường hãn nhất công cụ giao thông, hất lên đuôi ở giữa, chính là trong nháy mắt ngoài trăm thước. Tại trong hải dương, bọn họ một dạng có thể nói chuyện với nhau. Nhưng là nói chuyện với nhau phương thức cùng trên lục địa khác biệt, bọn họ là thông qua nôn ra bong bóng cùng chấn động tần suất làm giao lưu phương thức. Cái này theo tiếng thổ dân nói một dạng, chỉ có nội bộ bọn họ người tài năng nghe hiểu được. Ngoại nhân nghe thấy, chỉ có thể ha ha ha. Lúc này, tứ hoàng tử Bách Lý Bất Khí nói với nhân hoàng, phụ hoàng, cái kia địa sát chi khôn khéo minh vô cùng chân quý, ngài cũng là phí sức chín châu hai hổ, lại là cơ duyên xảo hợp mới như vậy một chút. Ngài tại sao muốn đem toàn bộ tặng cho vị kia La Quân tiên sinh đâu? Ngài hoàn toàn có thể đưa tặng khác đồ vào ta. Mà lại nhi thần biết, ngài căn bản cũng không khả năng lần nữa tới đất sát chi tinh. Nhân hoàng khẽ nhíu mày, hắn nói ra, không bỏ, ngươi cũng phải biết, vô lượng sát kiếp đã buông xuống. Chúng ta cho dù là tại bên trong biển sâu, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh cho. Cái kia La Quân tiểu hữu chính là thiên mệnh chi vương, là cha đem địa sát chi tinh tặng cho hắn, chính là muốn lấy tương lai một ngày kia, có lẽ hắn có thể cho chúng ta giúp một tay. Hắn đón đến, nói ra, tương lai sự tình, là cha cũng nhìn không thấu. Nhưng là, chúng ta cũng nhất định phải làm một chút thích hợp chuẩn bị, biết không? Bách Lý Bất Khí cùng Tiết Sinh bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, vẫn là phụ hoàng ngài mưu tính sâu xa, nhi thần bội phục. Bách Lý Bất Khí lập tức nói. Chương 802, Linh Tu. Một đêm này, La Quân là hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn rốt cục nếm đến cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống ngon ngọt. Chỉ cần mình qua nhiều tìm kiếm một ít gì đó cùng năng lượng, như vậy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hội càng thêm lợi hại. La Quân sau đó lại tu luyện Nhân Hoàng Lưu lại pháp quyết, cái kia lại là Thanh Tâm Quyết, Thanh Tâm Quyết cũng không phải là cái gì không được lợi hại công pháp, bất quá là có thể tẩy địch tự thân khí tức một loại công pháp. Tác dụng thực tế cũng không phải là rất lớn, nhưng cái này Thanh Tâm Quyết đối với La Quân tới nói, lại là đồ tốt. Có thể đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hoàn hảo che giấu. Về sau, La Quân lại mở ra Ấn Nguyệt Lạt Ma Lưu lại giới tu di. Hắn đầu tiên quan sát dậy cái kia chữ đạo tới. Cái kia đạo chữ chính là màu vàng nóng, là từ giấy da châu cắt thành. Rất lợi hại tinh xảo một cái chữ đạo. Màu vàng nóng chính là chữ đạo phát tán màu sắc. La Quân tương đạo chữ nắm trong tay, hắn đem pháp lực cảm ứng đi vào, lập tức, hắn liền cảm giác được đường trong chữ to lớn. Đường trong chữ tự thành không gian, mà lại vận dụng rất nhiều đạo lý. Từ chu dịch thuật số, cựu cung bắt quái, từ quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy đạo lý đều bị bao hàm ở chính giữa. Đó là cái vô cùng cường đại chữ, cái này chữ đạo chính là đạt được đạo chân đế. Có thể suy ra, viết cái này chữ đạo người, tuyệt đối là một vị đại thánh hiền người, đại thần thông giả. Cái này cá nhân tu vi, chỉ sợ sẽ không ở thần đế phía dưới. Nghe đồn rằng, đại thánh hiền viết chữ, từng cái đều là có được linh tính, chính là thiên địa tạo hóa y hệt. Còn có một loại truyền thuyết, đại thánh hiền viết chữ có thể ngưng tụ hạo nhiên chính khí, có thể ngưng tụ thiên địa sát khí, bọn họ loại kia tồn tại đã là thiên thần đồng dạng tồn tại. Bọn họ chữ cũng là thánh chỉ, cũng là thiên y, đó là chân chính thần thông giả. La Quân cảm nhận được chữ đạo huyền diệu, cũng hiểu thành cái gì cái này chữ đạo có thể đem từ trường cải biến. Chữ đạo một khi tản mát ra tinh thần ảo nghĩa đến, cái kia là có thể cảm hóa từ trường. Thượng như lão đại đến, chung quanh tiểu đệ đều phải nghe lời. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như tới một cái càng đại lao hơn lớn, nhỏ như vậy đệ nhóm liền sẽ không lại nghe từ nơi này chữ đạo. Đường chữ vẫn là thuộc về một loại pháp lực, mà La Quân bọn họ những người này không cách nào đột phá tầng này pháp lực. Muốn là như Hoàng Vương những nhân vật này đối mặt cái này chữ đạo, các nàng là sẽ không đặt tại trong mắt. Lam Tử Y thì chỉ cần gậy ngón tay một cái, liền có thể tương đạo chữ áp bách phá vỡ. Pháp lực tầng diện đánh cực là thiên biến vạn hóa, là có thể có vô cùng tưởng tượng. Không giống như là võ đạo đọ sức, lại thế nào biến hóa, đều đang biến hóa bên trong, đều tại chiêu số cùng giết địch bên trong. Mà pháp lực tầng diện là có thể từ tinh thần, đạo lý, mọi loại biến hóa bên trong đánh cực. Có thể có thất thập nhị biến, có thể có thời không, hư không ở giữa biến hóa, cái kia không cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ miêu tả. Tựa như là La Quân tại Mê Thất Đại Lục bên trong, hắn về sau đến vô địch trình độ. Đó là bởi vì hắn thiên địa pháp tướng đại kim đan đã đem vũ trụ quy mô mà thấy, đem rất nhiều đạo lý đều ẩn chứa ở chính giữa. Cho nên, La Quân có thể vô địch tại Mê Thất Đại Lục. Đương nhiên, Mê Thất Đại Lục bất quá là cái tiểu không gian. Rất nhiều quy tắc, đạo lý đều có thể từ ngũ hành nguyên tố đến diễn biến. Nhưng là tại thế giới bao la bên trong, tại hắn trong không gian, vậy là không có loại này tiện lợi. Ngũ hành nguyên tố thì là tương đương nổi đồng bền giữa không chúng pháp lực, tất cả mọi người có thể đi vận dụng. La Quân sử dụng ngũ hành nguyên tố đến, cho nên liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Nhưng ở thế giới bao la bên trong từ trường, phân tử chờ một chút, trên bản chất, chúng nó không phải pháp lực. Không cách nào hấp thu, chỉ có thể lợi dụng pháp lực đem dung hợp. Tựa như là ngũ hành nguyên tố là có thể thiên biến vạn hóa sắt thép, mà từ trường phân tử thì là một đoàn vụ cát, dù cho ngưng động, lực sát thương cũng là giảm bớt đi nhiều. La Quân bọn họ hấp thu ngũ hành nguyên tố, chẳng khác nào là đang hấp thu linh khí, sử dụng linh khí, mà từ trường phân tử lại là không được. La Quân lý giải chữ đạo vận dụng, sau đó tương đạo chữ cũng liền phóng tới giới tu di bên trong. Về sau, hắn lại từ ấn nguyệt lạt ma giới tu di bên trong tìm tới mật tông pháp quyết. Đó là mật tông phương pháp tu hành, âm dương thai nghén vạn vật. La Quân đem pháp quyết mở ra, tinh tế nhìn. Sau một tiếng, La Quân đã lý giải mật tông pháp quyết. Hắn cũng mới cảm nhận được mật tông pháp quyết chi huyền diệu. Trong này là tự thành một bộ hệ thống cùng lý luận. Mật tông pháp quyết là từ mẫu thể bắt đầu diễn sinh, bọn họ cho rằng thế gian lớn nhất thần kỳ lực lượng cũng là thai nghén. Âm cùng dương kết hợp về sau, liền có thể dựng dục ra tân sinh mệnh tới. Âm dương có thể sinh vạn vật. Mà mật tông chi pháp, chính thức thượng thừa công phu cũng là song tu. Nam nữ chính thức làm đến tâm ý tương thông, người bên trong có ta bên trong có người, bởi vậy tu luyện liền có thể để tu vi càng thượng tầng hơn lâu. Nhưng là, mật tông pháp quyết lại gặp được hiện thực nan đề. Cái kia chính là âm dương song tu, chính thức song tu cũng không phải là hạ thừa thì tu, mà chính là linh tu, tâm linh, pháp lực giao lưu. Âm dương pháp lực sinh ra tân pháp lực, thành tựu vô thượng chi đại đạo. Muốn làm đến bước này, thật sự là rất khó khăn. Người bình thường muốn tìm đến một chi tâm người yêu đều rất khó, huống chi là mật tông lạt ma. Mật tông lạt ma lại không thể cưới vợ, chính là càng thêm khó mà tìm được chi tâm người yêu. Lại thêm, mật tông lạt ma nhóm tự kiềm chế tài trí hơn người, đối với người ở giữa nữ tử càng là trướng mắt. Mà có tu vi nữ tử, đối mật tông lạt ma nhưng lại đứng xa mà trông. Thế là sau cùng, mật tông lạt ma nhóm liền đi hạ thừa, lựa chọn thì tu. Từ đó lại là ngược tránh thức đường lớn. Cái kia mật tông người sáng lập, đại khái cũng là không nghĩ tới đồ tôn nhóm hội phát triển đến một bước này đi. La Quân đem mật tông pháp quyết nấp kỹ, sau đó liền muốn lấy chờ nhìn thấy Lạc Ninh, có thể hảo hảo cùng Lạc Ninh nghiên cứu một chút thuật song tu này. Sau đó, La Quân lại kiểm tra ấn nguyệt lạt ma giới tu di. Bên trong còn có thật nhiều kinh thư đều là một chút cùng loại Phật pháp, thiền cảnh sách. Bởi vậy có thể thấy được, ấn nguyệt lạt ma cũng không phải là bất học vô thuật tà tăng, hắn chỉ là kiên trì chính mình một bộ. Bên trong còn có một số pháp khí, bất quá đều không phải là cái gì quá đồ tốt. Ấn nguyệt lạt ma lớn nhất bảo bối tốt cũng là chữ đạo này, còn có cái kia long huyết kiếm. Trước đó còn có tiểu mệnh vận thư, chỉ tiếc tiểu mệnh vận thư cũng bị hủy. Bây giờ, long huyết kiếm cũng bị La Quân hủy, chữ đạo này cũng rơi vào La Quân trên tay. La Quân cảm thấy, ấn nguyệt lạt ma giới tu di cũng là cái thứ tốt. Nói trở lại, hiện tại La Quân trên tay giới tu di cũng không ít. Lúc trước hắn thì từ ấn nguyệt lạt ma mấy cái kia đồ đệ trên tay làm không ít giới tu di. Hắn hiện trên tay tăng thêm ấn nguyệt lạt ma giới tu di, cùng chính mình giới tu di, hết thảy cũng là 5 cái giới tu di. Cái này giới tu di tuy nhiên không phải cái gì không đúng phương pháp khí, nhưng là người tu đạo hành tẩu giang hồ, không có vật này, vậy thật đúng là xấu hổ vô cùng a. Bất chi bất giác, trời đã sáng. La Quân buổi sáng cùng Tĩnh Ninh bọn người cùng một chỗ ăn điểm tâm, Tĩnh Ninh nói ra, tiếp qua 3 ngày, chúng ta liền đến mở. Lúc này chính là sớm hơn 7 giờ, tia nắng ban mai vậy chiếu trên mặt biển. Chuyến này lữ hành, tuy nhiên kinh lịch không ít gian nan, nhưng trên tổng thể La Quân là rất hài lòng. Hắn cũng cảm thấy có loại dị thường cảm giác thỏa mãn, bất quá hắn vẫn là nghĩ đến một sự kiện. Trước đó hắn là định dùng Phược Long thủ sáo tới lui bắt lấy Hỏa Sát chi tinh. Nhưng bây giờ Phược Long thủ sáo đã đưa ra ngoài, cái này có thể làm sao cho phải? Bất quá, có lẽ Địa Sát chi tinh có thể làm gì được cái kia dung nham. La Quân cũng không có vì chuyện này buồn rầu, hắn cảm thấy đã rất thỏa mãn. Đất này sát chi tinh diệu dùng thật sự là vô cùng. Đúng, đây là thủy hồn kiếm, chính là ấn nguyệt lạt ma vứt xuống. Thính Linh đem thủy hồn kiếm đưa cho La Quân. La Quân cũng không đưa tay đón, nói ra, đã ngươi nhặt, vậy liền cho ngươi đi. Mình đến người gặp có phần không phải. Tĩnh Linh nói ra, chúng ta không cần, ta dùng quen chính mình sắc vi kiếm, cùng kiếm đã sinh ra cảm tình. Vừa vặn ngươi hiên viên kiếm cũng bị hủy, ngươi cầm vừa vặn không phải sao? La Quân vốn muốn nói chính mình có địa sát kiếm, nhưng nghĩ lại, cái kia địa sát chính mình vô pháp lấy tay qua chạm đến. Nếu như đem địa sát chi tinh cùng thủy hồn kiếm dung hợp đâu, tựa như là cho nguyên thần lắp đặt nhục thể. Cho nên, La Quân cũng liền cười một tiếng, nói ra, ta chính thật mong muốn có chút tác dụng, vậy ta thì không khách khí. Thính Linh cười một tiếng, nói ra, vốn là không cần phải khách khí. Sau đó, La Quân đem thủy hồn kiếm thu đến giới tu di bên trong. Ăn sáng xong về sau, La Quân đem Tĩnh Ninh kêu tới mình trong phòng. Hai người sau khi đi vào, Kỷ Vân bên kia thì vỡ tổ. Giữa ban ngày, La Quân đem đại sư tỷ gọi vào trong phòng qua làm gì? Mễ Hoa Phạm nói thầm. Hai người này không phải là muốn. Mai Lan lo lắng vô cùng. Kỷ Vân nói ra, đại sư tỷ hẳn là sẽ không a. Mễ Hoa nói ra, bất quá, La Quân người này giống như cũng không tính quá xấu, cho dù là cùng đại sư tỷ kết thành phu thê, cũng không phải là không thể được nha. Mai Lan nói ra, như vậy sao được? Sư phụ sự tình cùng hắn vẫn là thật không minh bạch đâu, tối thiểu phải đợi đến Lâm Phong nhận lầm về sau, ta mới cho phép bọn họ. Không được, ta muốn đi ngăn cản. Mai Lan. Kỷ Vân vội vàng ngăn cản, nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Vạn nhất bọn họ không có ở bên trong làm gì, ngươi như thế đi vào, đại sư tỷ chẳng phải là xấu hổ? Mà lại, cho dù có cái gì, chúng ta cũng phải tôn trọng đại sư tỷ có chính mình phân tức. Cuối cùng, cái này ba cái tiểu sư muội tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không có tiến một bước ý nghĩ. Mà La Quân đem Tĩnh Ninh gọi vào phòng về sau, Tĩnh Ninh cũng là khuôn mặt hồng hồng, nói ra, ngươi gọi ta vào để làm gì? Làm sao còn đóng cửa lại? La Quân nói ra, ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn nói liền đem cái kia mật tông pháp quyết lấy ra. Tĩnh Ninh vừa nhìn thấy mật tông pháp quyết, lập tức mặt đỏ tới mang tai, nàng cũng không tiếp, lập tức đứng lên, nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể cùng ngươi tu luyện vật này? Ta đi, ta dựa vào, ngươi nghĩ gì thế? La Quân lập tức nói, ta chính là cho ngươi xem một chút. Cái này mật tông pháp quyết cũng là hạ lưu pháp quyết. Tĩnh Ninh nói ra. La Quân nói ra, lời này của ngươi thì không đúng. Hắn rất lợi hại nghiêm túc nói, mật tông bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tuy nhiên đằng sau Lạt Ma đem trải qua độc lịch ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng pháp quyết này chỗ kỳ diệu. Mật tông cũng là khai tông lập phái tồn tại, mật tông pháp quyết làm sao có thể là hạ lưu đồ vật. Tĩnh Ninh nao nao, nàng nghe La Quân lời nói này về sau, liền cũng đã cảm thấy La Quân lời nói là không phải không có lý. Thế là, Tĩnh Ninh cầm lấy mật tông pháp quyết, bắt đầu lật xem. Rất nhanh, Tĩnh Ninh thì đắm chìm trong pháp quyết này thần diệu bên trong. Đại ước sau một tiếng, Tĩnh Ninh khép lại pháp quyết, từ đáy lòng nói ra, pháp quyết này thật là thần diệu, nếu như linh tu thành công, chúng ta pháp lực nhất định tăng nhiều. Chương 803, xuống lần nữa núi lửa. Tĩnh Ninh lập tức nói với La Quân, chúng ta thử một lần, nhìn xem có thể hay không linh tu. La Quân cười ha ha, nói ra, đó là không thành. Tĩnh Ninh lập tức kỳ quái nói ra, vì cái gì? La Quân nói ra, thì tu là đơn giản nhất, nhưng là hiệu quả không lớn, mà lại mật tông Lạt Ma nhóm chỉ chú trọng hấp thu năng lực, mà không chú trọng cho. Thực bọn họ cũng biết, linh tu là tốt nhất, nhưng là bọn họ không có linh tu qua. Đó là bởi vì bọn họ biết linh tu gian nan. Hai người chúng ta, tuy nhiên coi là hảo hữu, nhưng là muốn nói là có thể trở thành tâm ý tương thông tư mật chi giao, cái kia còn chưa đủ. Cho nên, chúng ta rất khó linh hồn giao lưu. Tĩnh Ninh trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó, nàng liền cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. La Quân nói ra, dù sao cái này mật tông pháp quyết ngươi cũng nhìn, ngươi cũng không cần sốt ruột một hồi này. Ngươi cả đời này, khó cầu hữu tình người. Ngươi về sau nếu quả thật có cơ duyên kia, gặp được một người như vậy, có lẽ các ngươi có thể thử một chút. Tĩnh Ninh gật đầu, nói ra, hy vọng đi. Nàng thực là cảm thấy La Quân là cái rất lợi hại thí sinh thích hợp, nhưng là, nàng là cái ngượng ngùng người. La Quân không có ý tứ này, nàng cũng biết La Quân là có thê tử người, cho nên không sẽ chủ động đi lên gót. Sau đó, Tĩnh Ninh rời đi La Quân gian phòng. La Quân lại bắt đầu nghiên cứu dạy thủy hồn kiếm tới. La Quân lúc này đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn nhân sinh lần thứ nhất dựa vào pháp lực phi hành, chính là Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Lúc ấy là cái rất kỳ diệu thể nghiệm, Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống từ pháp lực hóa thành liên đài, trên đài sen liên biện điên cuồng vật chuyện, như thế mới thành trợ lực để cho mình bay lên. Trong này thực là hữu lực học. Mà kiếm này có thể từ chính mình lực lượng phát huy ra vô cùng lực lượng đến, nhưng là chính mình cũng tuyệt đối làm không được ngự kiếm phi hành. Trong này vẫn là cơ học vấn đề, tựa như là một người khí lực lại lớn, đều khó có khả năng đem chính mình nhấc lên. La Quân cho tới bây giờ cũng là được chứng kiến không ít đại thần thông người, nhưng là những đại thần này thông người có rất ít làm cho thân thể phi hành. Tỷ như thần đế phi hành, đó là mượn nhờ chính mình ngưng tụ hư không nguyên thần, cái kia nguyên thần đã thành hình, có được chính mình ý thức thể, cho nên có thể đầy đủ lại hắn phi hành. Mà Lam Tử Y cũng là nguyên lý này, nàng cũng có đơn độc ngưng luyện ra đến nguyên thần, hoặc là nàng trực tiếp cũng là nguyên thần xuất động. Trần Diệt Hàn cũng là có nhất tôn hư không nguyên thần, bất quá tôn này hư không nguyên thần trừ có thể phi hành thuật bên ngoài, hắn tác dụng không lớn. Đối phó thông thường cao thủ cũng tạm được, gặp gỡ Lâm Phong, La Quân dạng này, vài phút đem hắn hư không nguyên thần chém chết. Mà lại Trần Diệt Hàn hư không nguyên thần là không có cách nào còn ở hắn phi hành. Cho nên Trần Diệt Hàn luôn luôn công cụ giao thông đều là phi cơ, Tống Đế Vương cũng vô pháp phi hành. Ấn Nguyệt, La Quân những người này càng là không biết phi hành. Ngược lại là Trần Phi Dung biết bay, bởi vì nàng cũng là nguyên thần đồng dạng tồn tại. Nàng cũng có thể miễn cưỡng lại ở La Quân phi hành một điểm khoảng cách, cái kia khoảng cách thật đúng là một chút mà thôi, dậy không cái gì đại tác dụng. Mà lại, bay một hồi, đối nàng tổn thương còn đặc biệt lớn. Cho nên, La Quân bình thường đều sẽ không để cho Trần Phi Dung lại hắn phi hành. Chỉ có đặc thù pháp khí mới có thể giúp phi hành, thì theo phi cơ một dạng, quán chú pháp lực là đủ. Không phải vậy lời nói, muốn phi hành, đó là muôn vàn khó khăn. Chỉ ít, ta muốn có một ngày phi hành, sao còn muốn đi rất đường xa. La Quân nghĩ như vậy. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống vốn nên là có thể, nhưng là bây giờ, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại La Quân Mi Tâm bên trong không lấy ra đến, như vậy La Quân cũng liền không thể làm gì. Mà lại, dù cho Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể lấy ra, La Quân cũng không có hào phóng đến có thể dùng nó qua phi hành. Cái kia quá tiêu hao pháp lực. La Quân lắc đầu, tạm thời dứt bỏ những ý nghĩ này. Hắn trước đem Thủy Hồn Kiếm lấy ra, sau đó dùng tâm cảm thụ Thủy Hồn Kiếm. Cái này Thủy Hồn Kiếm bên trong chính là có thủy chi tinh hồn, có thể trên mặt biển như cá gặp nước, mà trong không khí cũng là có lượng nước tử tồn tại. Đương nhiên, cái này thủy phân tử cũng không phải là ngũ hành nguyên tố thủy nguyên tố. Thủy phân tử, thuyết thông tục điểm, trong nhà có đôi khi bên trên triều, đây chính là thủy phân tử đang có tác dụng. Một khi gặp được u ám địa phương, thủy phân tử liền sẽ nồng đậm, cho nên cũng sẽ hóng mát rất nhiều. Bên trong hang núi kia bởi vì không gặp được ánh sáng mặt trời, cho nên cũng nhiều là ướt át. Thủy hồn kiếm thủy chi tinh hồn mà có thể để thủy hồn kiếm trên không trung đạt được thủy phân tử tương trợ, từ đó phát huy ra càng đại lực hơn lượng tới. Tây kiếm này không thể so với hiên viên kiếm chất liệu kém, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trừ lực lượng lớn hơn một chút, hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn. La Quân cũng là không soi mói, hắn ngay lập tức đem kiếm tế lên. Thủy hồn kiếm nổi đồng bệnh giữa không trung, tiếp theo, La Quân lại dẫn địa sát chi tinh đi ra. Địa sát chi tinh trong nháy mắt đem thủy hồn kiếm vây lại, đồng thời xuyên vào đến thủy hồn kiếm bên trong. La Quân là nghĩ đến dùng thủy hồn kiếm tới giả lại địa sát chi tinh, như thế, chính mình liền có thể cầm trong tay thủy hồn kiếm. Không phải vậy vạn nhất đánh nhau tay đôi đứng lên, chính mình cũng không thể bắt được địa sát chi kiếm, đây chính là cái đại phiền toái. Liền cũng tại lúc này, địa sát chi tinh tiến vào thủy hồn kiếm bên trong. Tiếp theo, thủy hồn kiếm bắt đầu sinh ra biến hóa. Thủy hồn kiếm trong nháy mắt bị băng phong, tiếp theo, lốp ba lốp bốt, thủy hồn kiếm liền thành vô số toái phiến. Cái kia địa sát chi tinh vẫn là tại không trung nổi lơ lửng. Ta dựa vào. La Quân thầm mắng một tiếng, được rồi, lại hủy một cây kiếm. Đến một chút, chết tại trên tay mình pháp kiếm thật sự là không ít. La Quân hơi hơi thở dài, liền cũng đã biết, thủy hồn kiếm cùng địa sát chi tinh so ra, vẫn là kém quá xa. Chính mình cưỡng ép để hai loại khí kết hợp, kết quả, thủy hồn kiếm liền bị bạo. La Quân thực là không rõ ràng, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giúp hắn bao lớn bận điệu. Thì hắn tu vi, hắn vốn là coi như gặp được địa sát chi tinh, đó cũng là không thể làm gì. Bởi vì đầu tiên, hắn đều không thể trang bị địa sát chi tinh. Phổ thông pháp bảo, chỗ nào có thể trang bị đất này sát chi tinh? Nếu là phóng tới giới tu di bên trong, cái kia giới tu di vài phút liền sẽ bị bạo chết. Cũng chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống mới có thần diệu như thế công hiệu đây. La Quân liền cũng không dám có hắn ý nghĩ. Ba ngày sau đó, La Quân một đoàn người thuận lợi trở lại làng trại. Chuyến này đi thuyền liền cũng theo đó kết thúc. La Quân cũng không có quá nhiều thời gian cùng mọi người hàn huyên, hắn thật sự là bận quá. Đầu tiên, hắn cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng bên kia tình huống rất sốt ruột, nhưng là nàng nói nàng gần nhất một mực đang án binh bất động, còn có thể kiên trì. La Quân liền để Trầm Mặc Nùng yên tâm, hắn sẽ mau chóng mang cao thủ chạy tới. Về sau, La Quân lại cho đại ca Lâm Phong gọi điện thoại. Lâm Phong nói robot đã làm tốt, liền chờ La Quân nhanh lên đến núi Phú Sĩ bên này. La Quân liền nói lập tức đi tới. Về sau, La Quân lại cho Lạc Ninh gọi điện thoại. Lạc Ninh đã trở lại Yến Kinh bên này. La Quân liền để Lạc Ninh đi trước cùng Trầm Mặc Nùng bên kia tụ họp. Đối với Lạc Ninh, La Quân có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là chân chính lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nói cảm ơn sao? Giống như không cần thiết. Tiếp theo, La Quân cùng Tĩnh Ninh tứ nữ cáo biệt. Tứ nữ về Nga Mi sơ qua, các nàng cho La Quân 3 tháng, trong vòng 3 tháng, La Quân nếu là có thể đem Lâm Phong cùng Mạc Không Trưởng lao dẫn đi nhận lầm, ân oán liền như vậy kết. Như trong vòng 3 tháng, Lâm Phong không có đi nhận lầm lời nói, như vậy, các nàng liền xem như liều chết cũng phải báo cái này sư thủ. La Quân đồng ý. Người ta cho kỳ hạn xác thực rất dài, La Quân không có lý do gì không đồng ý sau đó. La Quân lại cùng Lưu Diễm đánh một khoản tiền, khoản này khoản tiền chính là đem Lưu Diễm công ty sổ sách thanh toán sở, sau cùng lại nhiều cho Lưu Diễm 200 vạn. Vốn là đáp ứng cho 100 vạn, nhưng La Quân cảm thấy lần này cũng làm cho Lưu Diễm chịu đau khổ. Mà lại, La Quân lại nhiều cầm một chút tiền đi ra, cho trên thuyền mỗi người 10 vạn phí bịt miệng. Ý tứ rất đơn giản, cũng là lần này hàng hải chi hành chỗ chuyện phát sinh, đối với người nào đều không muốn nhắc lên. Nếu như nhắc lên, hội đưa tới họa sát thân. Mọi người lại lấy tiền, lại được cảnh cáo, liền tự nhiên biết sự tình là rất nghiêm trọng. Bọn họ cũng không phải không biết kính sợ người, nơi nào còn dám qua nói lung tung vậy. Sau cùng, La Quân liền cấp tốc thừa đi máy bay tiến về Nhật Bản Tokyo. Một ngày sau đó, La Quân liền đến núi Phú Sĩ dưới chân tiểu trấn bên trên. Lâm Phong, Thần Lâm, Hiên Viên Nhã Đan, Mạc Không Trưởng lao đều tại. La Quân gặp Lâm Phong, đầu tiên liền đem Tuyệt Tiên kiếm lấy ra. Trong lúc này thuộc về La Quân dấu ấn tinh thần đã bị La Quân xóa đi. Lâm Phong cũng không cự tuyệt, hắn biết Tam đệ tâm ý Tam đệ vạn lý xa xôi tìm Tuyệt Tiên kiếm, hắn không phải vì đối phó Trần Dực Hàn, chỉ là muốn cho đại ca kính một phần tâm ý, cho nên lúc này, Lâm Phong không phải giả tỉnh táo cự tuyệt. Lâm Phong tiếp kiếm về sau, hắn trước vẫn không cảm giác được đến thế nào. Sau đó khi hắn cảm nhận được Tuyệt Tiên kiếm nội bộ huyền cơ về sau, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn dị thường. Lại là một ngụm có thể tiến giai tuyệt thế độc kiếm. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, cái này Tuyệt Tiên kiếm tại trên tay người khác, có lẽ còn lộ ra không ra uy lực, nhưng ta là ai? Chính là Cổ Vương, Độc Vương. Kiếm này tại trên tay của ta, tương lai uy lực tuyệt sẽ không so Luân Hồi La bằng kém. Tam đệ, cảm ơn ngươi cho phần của ta đại lễ. La Quân gặp Lâm Phong vui vẻ, hắn cũng liền buông lỏng một hơi, nói ra, đại ca ngươi ưa thích liền tốt. Như thế về sau, Lâm Phong trước đem Tuyệt Tiên kiếm thu vào giới tu di. Tiếp theo, La Quân liền nói ra, "Dỗ bắt đầu." Lâm Phong nói ra, "Đang vận đến trên đường. Trước đó chúng ta đã chắc thí mấy lần." La Quân gật gật đầu. Hiên Viên Nhã Đan làm theo nói ra, "Người máy kia sẽ trực tiếp vận đến Phú Sĩ Sơn đỉnh trên đỉnh, hơn nữa còn chuẩn bị cỡ nhỏ phi cơ đem robot đưa đến núi lửa bộ." Lâm Phong nói ra, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta lên núi đi thôi. Mọi người xác nhận. Lúc này là 3 giờ chiều, núi Phú Sĩ bên này phong quang mỹ diệu, mặt trời chói chang. Cái kia Phú Sĩ sơn đỉnh trên không khí mỏng manh, nhưng là đối mọi người mà nói cũng không tính là gì. Sau một tiếng, mọi người đến Phú Sĩ sơn đỉnh. Không có đợi bao lâu, robot bị máy bay trực thăng vận đến, lại từ hai đài cỡ nhỏ phi cơ treo hướng núi lửa bộ hạ xuống mà đi. Cái kia qua phỉ nhi nghị viên cũng không có tới, phải là thư ký tới. Bí thư kêu lên, khách khí vô cùng. Lâm Phong liền lại đối Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan nói ra, nhị đệ, nhị muội, các ngươi thì ở trên đây trông coi, miễn cho phía trên này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cùng tam đệ xuống dưới. Phía trên là nhất định phải có người trông coi, lợi hại hòa phúc, điểm này Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan trong lòng là rõ ràng. Cho nên hai người gật gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Lâm Phong liền lôi kéo dây thừng chậm rãi hướng núi lửa bộ leo xuống qua. Chương 804, nghìn cân treo sợi tóc. Núi lửa này bộ có rất mạnh hỏa sát chi độc tồn tại, ngoài ra còn có loại kia cùng loại tại biển khí áp chèn phá lấy nhân thể trái tim bộ vị mấu chốt. Núi lửa này bộ, thật đúng là không phải người bình thường có thể xuống tới. Người bình thường muốn xuống tới, tối thiểu trước tiên cần phải mặc vũ hàng phục đến kháng ép. La Quân cùng Lâm Phong một trước một sau dưới đến núi lửa về sau, lại nhìn về phía trên không, phía trên đã là hỏa vân bao phủ. Lần nữa đi vào nơi này, La Quân cùng Lâm Phong đều là hơi xúc động. Bọn họ ở chỗ này đã từng cựu tử nhất sinh, nhưng hôm nay, hết thảy đều đi qua. Cái kia hai khung cỡ nhỏ phi cơ là lái tự động, lúc này đã dừng sát ở một bên. La Quân cũng liền thấy người máy kia. Người máy kia chính là cùng loại cao cấp cơ giáp, so La Quân cùng Lâm Phong cao lớn hơn hai cái. Bên trong là có thể đi vào một người. Người máy này mặc dù không có cái kia ý rộng màn cơ giáp như vậy công hiệu thần kỳ, nhưng là cũng coi là tiếp cận khoa huyễn cung điện cấp bậc trình độ. Người sau khi đi vào, có thể khống chế, đồng thời hành tẩu tự nhiên. Lâm Phong sớm đã giải thấu vật này, hắn bắt đầu theo La Quân giảng giải. Lâm Phong nói ra, tam đệ, chúng ta đã đi qua mấy lần thí nghiệm, mà lại tại trong cơ giáp lắp đặt bạo lãnh trang bị, còn có ngàn tầng chất keo cùng tầng 3 huyền thiết ở bên trong, mỗi một tầng huyền thiết bên trong đều có bạo lãnh hàn băng trang bị. Như thế, ngươi có thể tại dung nham bên trong mang lên 15 phút. Sau 15 phút, robot hội phát ra cảnh báo, cho đến lúc đó, ngươi ngàn vạn không thể hàm chiến, nhất định phải lập tức theo trở về địa điểm xuất phát khóa. Robot sẽ đem ngươi đưa đến dung nham phía trên, đồng thời đem ngươi bắn ra tới. Cái người máy này cũng chỉ có thể dùng lần này. La Quân gật gật đầu, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu người máy này. Sau đó, Lâm Phong nói ra, robot trung gian có một cái lối đi, ngươi có thể thông qua nhỏ bé thông đạo, sau đó để Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống cùng Hỏa Sát Chi Tinh câu thông. Lâm Phong sau khi nói xong, liền cho La Quân đánh mở cơ khí người máy giáp. Người máy kia phía trước mở ra về sau, tựa như là một bộ xe đua mở ra một dạng. Bên trong vừa vặn đứng một người, nhất định phải là đứng đấy. Sau khi đi vào, tiếp xuống liền từ La Quân thao tác. Trong này có tự động hướng dẫn, có đỉnh cấp âm hưởng các loại. Các loại thiết kế đều phi thường có tính người, thao tác bên trên cũng rất lợi hại dễ hiểu. La Quân theo cái đóng khoang thuyền khóa, robot lập tức khép lại cơ giáp. La Quân còn chứng kiến bên trong có vũ khí phát xạ, mà lại, hắn nhìn bên ngoài tầm mắt là phi thường tốt. Trước mặt là một cái cỡ nhỏ tay lái, thông qua tay lái nắm giữ tiến lên cùng lui lại. Thông qua dưới chân chân ga cùng phanh lại quyết định robot gần cùng chậm. Còn có thẳng đứng đi thuyền. Người máy này là có thể trong nước như tàu chiến một dạng nhanh chóng đi thuyền. La Quân cũng không khỏi bội phục người trong nước khoa học kỹ thuật thật sự là phát đạt, những khoa huyễn điện ảnh đó bên trong tưởng tượng tại bộ này robot trên thân bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế a. Giải hết thể về sau, La Quân rất rõ ràng nghe được Lâm Phong lo lắng mà ngưng trọng nói ra, "Tam đệ, cẩn thận." La Quân vô ý thức gật gật đầu, người máy kia đầu cũng liền theo gật gật đầu. Còn tốt La Quân không có thấy cảnh này, không phải vậy hắn càng phải trợn mắt hốt mồm. Sau đó, La Quân liền nắm giữ tay lái, nhẹ nhàng đạp xuống chân ga. Robot liền chậm rãi hướng biển dung nham trôi đi đến, La Quân thêm chút chân ga, robot tốc độ thì càng nhanh. Rất nhanh, robot đi vào biển dung nham trước mặt. La Quân rõ ràng trông thấy phía dưới biển dung nham, cái kia dung nham quần quần bốc lên, tản ra nói không nên lời nóng rực khí tức. La Quân không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như là thân thể nhảy vào cái này dung nham bên trong, đại khái là trong nháy mắt thì sẽ trở thành tro tàn đi. Từ xưa đến nay, có thể nhảy vào dung nham mà không chết, đại khái vẫn còn chưa qua đi. Rơi vào đều chết, còn sống, chỉ sợ là không ai lên cơn muốn đi vào dung nham bên trong. La Quân trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Sau đó, hắn cắn răng một cái, lần nữa đạp xuống chân ga. Vang một tiếng, robot liền rơi vào đến biển dung nham bên trong. Lâm Phong đứng có chút xa, người máy kia rơi vào qua thời điểm, dung nham vang một tiếng liền rơi xuống nước không ít đến trên đất chống tới. Những này dung nham vụn vặt lẻ tẻ như nước mưa rơi xuống nước, chỉ chốc lát sau liền là làm lạnh, hóa thành cứng rắn nham thạch. Mà lúc này La Quân đâu? La Quân con mắt đoán thấy là tinh hải dương màu đỏ. Cái này biển dung nham thế mà rất sâu, thả mắt nhìn đi, toàn bộ đều là tinh hồng sắc. La Quân bản thân ngược lại không có cảm thấy có quá khác nhiều, hắn ở bên trong có đầy đủ dưỡng khí, mà lại cũng một chút cũng không có cảm giác đến nóng. Mà lại, hắn chả cảm thấy băng băng lạnh lạnh. Đây là bởi vì robot nội bộ trang đầy đủ bạo lãnh trang bị. La Quân biết thời gian khẩn cấp, nhưng cũng không dám trì hoãn, đây là duy nhất cơ hội. La Quân đem robot đổi lại cano hình thức, đạp cần ga, người máy này tại dung nham bên trong liền như cá gặp nước, nhanh như thiểm điện. La Quân bốn phía tìm kiếm hỏa sát chi tinh, hắn nhanh chóng đi tuần tra, không dám có một lát trì hoãn. Rất nhanh, La Quân liền đến dưới nham tương phương 30 mét chỗ. Hắn muốn xuống lần nữa quá lúc, robot đưa ra cảnh cáo. La Quân giật mình, hắn đồng thời cũng cảm thấy khó giải quyết. Dạng này tìm hỏa sát chi tinh chỉ sợ là không được a. Cái kia hỏa sát chi tinh là những này dung nham hỏa sát bên trong sinh ra tinh, tuy nhiên không tính tinh linh, nhưng lại có chúng nó chính mình linh tính. Không như thế, cũng liền không gọi hỏa sát chi tinh. Muốn tìm đến chúng nó, thì theo mỏ kim đáy biển một dạng. Ta không thể dạng này mù quáng qua tìm, ta muốn bằng cảm giác. La Quân thầm suy nghĩ, dung nham, hỏa sát là không có linh tính. Ta muốn lấy cảm giác đến tìm kiếm những này linh tính. Ngay sau đó, La Quân nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt qua cảm thụ, hắn đầu tiên cảm thụ cũng là nhìn thấy mà giật mình một màn. Chớ nhìn hắn tại robot bên trong không có chuyện gì, nhưng là người máy bề ngoài đã bắt đầu hòa tan. Robot bên ngoài biểu hiện tại hòa tan thành xấu xí không chịu nổi bộ dáng, thì theo ngọn nến bị nhiệt độ cao nướng một dạng. Những cái kia chất keo bắt đầu hòa tan, biến hình. Tầng thứ nhất bạo lãnh trang bị đã dẫn bạo, những cái kia khô lạnh bắt đầu chống lại dung nham. Nhưng là, dung nham cùng hỏa sát lực lượng là vô cùng, tầng thứ nhất bạo lãnh trang bị rất nhanh bị phá hư. Cái kia huyền thiết giáp rất nhanh liền biến đến đỏ bừng một mảnh. Càng ngày càng nóng rực, tiếp theo, tầng thứ hai bạo lãnh trang bị cũng khởi động. Nóng lạnh giao thế, cái kia huyền thiết giáp chọn tài liệu cũng quả nhiên là cường hãn, cũng không có vỡ vụn thành từng mảnh, ngược lại là nhiệt độ có chỗ làm lạnh. Đương nhiên, đây cũng là tạm thời. Cái này 15 phút thời gian, chính là nước các khoa học gia đi qua nghiêm mật thí nghiệm cùng thôi diễn đi ra. La Quân không để ý tới những vật này, rất nhanh, hắn cảm ứng liền bắt đầu trôi hướng bốn phương tám hướng. Đây không phải pháp lực, thuần túy là La Quân một loại mất cảm. Pháp lực lúc này là ra không được, pháp lực cũng sẽ bị loại này dung nham tầng phá hư. Phía đông nam 300 mét chỗ, có cá đang du động. La Quân ánh mắt nhất động, lập tức giẫm đủ chân ga tiến lên. Robot như tiễn cá đồng dạng điện bắn đi. Nơi đó du động tự nhiên không phải cá, mà chính là hỏa sát chi tinh. Hắc. Rất nhanh, La Quân thì thật nhìn thấy biển dung nham bên trong không cùng một màn. Cái kia một chút màu đỏ đường cong tại trong hải dương du động. Những vật này chính là hỏa sát chi tinh. La Quân không khỏi vui vẻ, nhưng hắn lập tức liền khó khăn. Làm sao bắt? Cái kia hỏa sát chi tinh có chừng chừng trăm đầu, chính đang nhanh chóng du động. Mà lại những này hỏa sát chi tinh tại nhìn thấy robot về sau, đã có không ít trốn rời hiện trường. Tiếp tục như vậy, toàn bộ đều muốn chạy đi. La Quân thầm kêu một tiếng. Tình huống khẩn cấp, La Quân đầu nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp. Những này hỏa sát chi tinh có chính mình linh tính, nhưng cũng không phải là tinh linh, còn không có tư tưởng. Mà chính mình huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, hỗn độn chi khí chính là thiên địa sơ khai khí tức, tựa như là nước ối tại bào thai tác dụng một dạng. Bào thai sẽ đối với mụ mụ ôm ấp có ngày, nhưng không muốn xa rời. La Quân lập tức thông qua thông đạo phóng xuất ra hỗn độn khí tức. Hắn mi tâm nhắm ngay cái kia nho nhỏ cửa thông đạo. Một cỗ hỗn độn khí tức bị La Quân dùng pháp lực cưỡng ép đẩy đi ra, những này hỗn độn chi khí sau khi ra ngoài, lập tức liền tiêu tán. Hỗn độn chi khí là không thể rời đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, một khi rời đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, lập tức tan thành mây khói. Đây cũng là vì cái gì thế gian đã không có cái này hỗn độn chi khí nguyên nhân. Bất quá, hỗn độn chi khí tán sau khi rời khỏi đây, lập tức liền giống như là chơi mồi câu đến trong nước. La Quân suy đoán quả nhiên không sai, chỉ chốc lát về sau, đại lượng hỏa sát chi tinh chạy tới, đồng thời hướng phía La Quân cái lối đi bên trong chạy tới. La Quân không khỏi đại hỉ, loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu? Tựa như là nhìn thấy ngư phu qua đánh cá, hắn mở ra lưới, những này con cá toàn bộ hướng trong lưới không muốn sống chạy tới. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể cũng không e ngại những này hỏa sát chi tinh, nó là đến bao nhiêu, tiếp thu bao nhiêu. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống là có thể hại nạp bách xuyên. La Quân lập tức cảm giác được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong có một đoàn nhỏ hỏa vân. Những này hỏa sát chi tinh sau khi đi vào, lập tức trở thành hỏa vân. Tích tích tích. Ngay vào lúc này, robot báo động đứng lên. Sau đó, robot cấp tốc hướng lên trên mặt vọt tới. La Quân bị kinh ngạc, rõ ràng còn chưa tới 15 phút ta. Nhưng là lập tức, La Quân thì minh bạch. Đó là bởi vì hỏa sát chi tinh quá lợi hại, chúng nó đến cấp tốc phá hư robot kết cấu. Robot lập tức liền muốn giải thể. Mà lúc này, robot còn chưa kịp trồi lên hổ dung nham trên mặt. Một khi robot giải thể, như vậy La Quân liền sẽ chết không táng sinh chi địa, đừng nhìn La Quân có chút pháp lực, thân thể tu vi cũng rất cường hãn. Nhưng là một khi rơi vào cái này dung nham bên trong, đó cũng là chết thành tàn bã. La Quân bản sự, tại trong mắt người bình thường xem ra là giống như thần tiên. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình là một cái thật sự người, sẽ chết hội thụ thương. Hỏa sát chi tinh vốn nên là có thể hấp thu càng nhiều, nhưng bởi vì robot hư hao, dưới mắt đã không thể lại tiếp tục hấp thu. Ầm ầm, robot hoàn toàn tổn hại. Cũng là tại lúc này, robot rốt cục nổi lên, đây thật là nghìn cân treo sợi tóc. Robot bắn ra trang bị cũng hư hao, La Quân còn tại cách bờ một bên 30 mét nơi khác phương. Ngay sau đó, robot hoàn toàn không được. Ta dựa vào. La Quân hãi nhiên thất sắc, đây thật là sinh tử một đường. La Quân không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc đuổi ra địa sát chi tinh. Địa sát chi tinh từ đầu kia lối đi duy nhất bên trong thoát ra ngoài thời điểm, robot hoàn toàn giải thể. Cái này nóng lạnh giao thế, robot cũng thụ không. La Quân liền cảm giác được kỳ nóng vô cùng, đại lượng dung nham bắt đầu tràn vào tới. Chương 805, huynh đệ đồng tâm. Lâm Phong một mực đang quan sát biển dung nham bên trong tình huống, hắn ánh mắt rất tốt, lúc này đem La Quân gặp được nguy cơ hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Lâm Phong không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn lúc này cũng không lo được hắn. Hắn sớm đã trong tay chuẩn bị một đầu leo núi tác. Giá thẳng tác là tự động trang bị, chính là qua phỉ nhi nghị viên đưa. Lâm Phong lập tức đem cái kia leo núi tác bắn ra, sau đó như thiểm điện đem cái kia móc hướng La Quân ném đi. Động tác này cũng không chậm, nhưng thủy chung vẫn là chậm một bước. La Quân đã bị dung nham bao phủ. Tam đệ, Lâm Phong tim mật đều tang. Nhưng vào lúc này, kỳ tích phát sinh, La Quân bỗng nhiên đứng lên, tại cái kia dung nham phía trên đứng lên. Nguyên lai lại là tại cái này liên quan khóa trong tích tắc, La Quân địa sát chi tinh phát huy ra không tưởng được công hiệu. Cái kia địa sát chi tinh cấp tốc đem La Quân chung quanh dung nham đóng băng. Bao lấy La Quân dung nham bỗng nhiên liền không lại nóng hổi, mà chính là mềm nhũn, theo quen nóng bánh dày một dạng. La Quân không dám trì hoãn, biết lại tiếp tục trì hoãn, cái này dung nham thì muốn trở thành nham thạch. La Quân hướng lên trên nhảy một cái, tiếp lấy còn lại dung nham liền trở thành nham thạch. Cái này nham thạch chỉ có 1 mét khối khoảng chừng. Ngay sau đó, nham thạch liền hướng xuống mặt rơi xuống. Lớn như vậy thạch đầu trong nước, đương nhiên là sẽ chìm xuống. Mà Lâm Phong leo núi tác chiều dài căn bản không đủ, La Quân cũng bắt không đến. Liền xem như nắm lấy, tại bắt về trên bờ nháy mắt, La Quân cũng có khả năng hội chân nhiễm đến dung nham. Trần Phi Dung, nhanh! La Quân cấp tốc mệnh lệnh Trần Phi Dung. Thế là một sát na này, Trần Phi Dung lập tức thoát ra, còn ở La Quân, cấp tốc hướng trên bờ bay đi. Rất nhanh, La Quân thì bình ổn rơi xuống trên bờ. Toàn bộ quá trình duy trì không đến 10 giây đồng hồ. Cái này 10 giây đồng hồ lại là tuyệt đối kinh tâm động phách. Lâm Phong cũng là thấy sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì. Bất quá Lâm Phong trong lòng là cao hứng, chỉ cần La Quân không có việc gì, không có việc gì liền tốt ta. Vừa rồi hắn là nhiều sợ La Quân hội như vậy chết tại cái này biển dung nham bên trong. Tam đệ. Lâm Phong hốc mắt tức ác, hắn một chút ôm chặt lấy La Quân. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó trong lòng ngủ ấm, cũng ôm lấy Lâm Phong. Sau một hồi khá lâu, hai người tách ra, Lâm Phong hỏi, "Tam đệ, ngươi làm sao lại bay lên? Vừa rồi đến là chuyện gì xảy ra?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Trước đó ta không phải theo đại ca ngươi nói sao? Ta một mực không có ngưng tụ thành đạo quả, nhưng lại có một Trần Phi Dung cái này tinh linh có thể trở thành ta pháp lực. Vừa rồi trong nguy cơ, nàng đem ta còng lên, chính ta nơi đó biết bay a. Cái kia dung nham rõ ràng đưa ngươi bao trùm, ngươi làm sao lại như vậy?" Lâm Phong vẫn là không hiểu. La Quân nói ra, "Chuyện này nói rất dài dòng, chờ đi lên về sau ta lại theo đại ca ngươi nói." Lâm Phong gật đầu, lại kỳ quái nói, "Chúng ta lặp đi lặp lại thôi diễn, người máy này là có thể tiếp nhận 15 phút, lúc này mới 10 phút đồng hồ không đến, robot làm sao lại không chịu nổi? Chẳng lẽ là cái kia qua phỉ nhi nghị viên đang làm trò quỷ?" La Quân nói ra, "Đại ca, đây cũng không phải có người đang làm trò quỷ, mà là bởi vì các ngươi tại thôi diễn thời điểm, không có đem hỏa sát chi tinh tầng này tính tới bên trong tới. Ta vừa rồi chính đang hấp thu hỏa sát chi tinh, không nghĩ tới cái này hỏa sát chi tinh quá mức lợi hại, đem robot kết cấu bên trong phá hư." Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại là vui vẻ, nói ra, "Nói như vậy đứng lên, ngươi thành công hấp thu đến hỏa sát chi tinh." La Quân nói ra, "Hấp thu là hấp thu đến, bất quá đáng tiếc, rất ít. Nếu là có thể trong này chờ lâu một hồi, vậy liền có thể hấp thu càng nhiều." Hắn đoán đến, nói ra, "Thế nhưng là cái này lại rất là mâu thuẫn, robot căn bản không chịu nổi hỏa sát chi tinh. Ta tin tưởng, không có bất kỳ cái gì chất liệu có thể thời gian dài chịu đựng lấy hỏa sát chi tinh." Lâm Phong nói ra, "Muốn tái tạo dạng này một cái người máy là rất không có khả năng, bởi vì người máy này lý mộ chút tài liệu rất khó tìm đến. Tỷ như cái kia đặc thù chất eo, cũng là bởi vì chúng ta vận khí tốt mới được phải. Còn có huyền thiết cũng là vô cùng tốt chất liệu, rất ít." La Quân nói ra, "Tính toán, cái này hỏa sát chi tinh thật sự là rất khó khăn. Muốn đến là ta hiện tại duyên phận còn chưa đủ, cũng may là đã có một ít." Lâm Phong nói ra, "Đúng vậy a, chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu, phải để ý cái tùy duyên." Hắn hỏi tiếp, "Ngươi lại như thế nào hấp thu hỏa sát chi tinh?" La Quân liền đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống ảo diệu nói ra. Lâm Phong không khỏi vui vẻ, nói ra, "Ngươi nói nếu như ngươi tại trên bờ phóng thích hỗn độn chi khí đâu? Cái kia hỏa sát chi tinh là có thể du động, có lẽ hỏa sát chi tinh năng chính mình bay lên đâu?" La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Như thế có thể thử một lần. Nếu như có thể lời nói, cái kia thì không có cái gì sầu lo." Nói làm liền làm, sau đó, La Quân liền bắt đầu tại trên bờ phóng thích hỗn độn chi khí. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí là vô hạn tuần hoàn tái sinh, cho nên ngược lại không lo lắng sẽ đem sử dụng hết. Chỉ là, cái này hỗn độn chi khí rất là cổ quái, nó tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong có thể tan vạn vật. Nhưng rời đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, liền sẽ bị vạn vật đem hòa tan. La Quân phóng thích không ít hỗn độn chi khí, nhưng là hỗn độn chi khí trực tiếp tiêu tán tại cái kia hỏa vân bên trong. Hắn cùng Lâm Phong chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy có hỏa sát chi tinh bay lên. La Quân cùng Lâm Phong liền cũng đã biết, kế hoạch này căn bản không làm được. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong ngược lại là có Huyền Hoàng dịch, nhưng là Huyền Hoàng dịch cũng không thuộc về hỗn độn chi khí. Mà lại, La Quân cũng không muốn dùng Huyền Hoàng dịch tới thử nghiệm, trong lòng của hắn còn có một cái tâm tư, cái kia chính là chờ có một ngày có phù hợp thân thể về sau, liền lợi dụng Huyền Hoàng dịch đến giúp đỡ Trần Phi Dung đạt được một cái thân thể. La Quân tuy nhiên rất lợi hại hưởng thụ Trần Phi Dung mang cho hắn pháp lực, nhưng là hắn cũng sẽ không tự tư đến hoàn toàn không vì Trần Phi Dung suy nghĩ. Hắn càng không muốn vĩnh viễn dạng này hạn chế Trần Phi Dung. La Quân tâm lý rất rõ ràng, hắn nhất định phải nhanh ngưng tụ đạo quả, ngưng tụ pháp lực. Một mực dạng này dựa vào Trần Phi Dung, tuy nhiên tạm thời là có thể công lực đại tăng, có thể chống lại Ấn Nguyệt Lạt Ma dạng này cao thủ, có thể theo đại ca bọn họ đứng song vai, nhưng là Trần Phi Dung cái này tiện lợi cũng sẽ rất lớn hạn chế hắn pháp lực tăng tiến. Đây tuyệt đối là không được. Đạo quả tuy nhiên khó mà ngưng tụ, có thể đại ca cùng nhị ca đều trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra. Điều này nói rõ, cái này không phải là không có biện pháp, chỉ là thuộc về mình cơ duyên tới khi nào có thể đến đâu. Sau đó, La Quân cùng Lâm Phong trèo dây thừng bên trên miệng núi lửa. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã đang một mực chờ đợi, bọn họ gặp La Quân cùng Lâm Phong không có việc gì, thế là mới thở phào một hơi. Về sau, cái kia qua phỉ nhi nghị viên thư ký đi máy bay rời đi. Cái kia hai khung cỡ nhỏ phi cơ cũng bị tự động khống chế lên, cũng mang theo cùng rời đi. La Quân bọn người làm theo liền xuống núi Phú Sĩ, tại tiểu trấn bên trên hơi chút nghỉ ngơi. Bận rộn những ngày này, lúc này, mọi người cũng đều là đói. Nhưng là kể bên này, nhưng đều là chút liên quan tới Nhật Bản ẩm thực và mỹ thực, an toàn không hợp bọn họ khẩu vị. Cho nên bọn họ lại tiên phong xe đến Shinjuku. Sau cùng tại Shinjuku tìm một nhà trong nhà ăn mới ăn một bữa cơm no. Sau khi ăn cơm xong, đã là 8 giờ tối. Mọi người tại một quán rượu bên trong vào ở, La Quân còn đến không kịp đi thể hội hỏa sát chi tinh thần rượu. Hắn hiện tại có quá nhiều chuyện phải xử lý, thế là, hắn thì đem mọi người gọi vào trong phòng của hắn, đương nhiên lần này không có gọi Mạc Không Trường lão. La Quân đám người này, ở đều là ở tốt nhất gian phòng. La Quân ở là phòng tổng thống, hắn tìm đến rượu vang đỏ, cho mỗi người đều rót. Sau đó, La Quân rất là trịnh trọng nói ra, mặc dù nói, theo đại ca, nhị ca là không cần khách sáo, nhưng ta vẫn là muốn vào hôm nay nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn đại ca, tạ tạ nhị ca, nhị tẩu. Sau đó, La Quân uống một hơi cạn sạch. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn có Hiên Viên Nhã Đan đều là cười một tiếng, cũng đi theo ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, La Quân còn nói thêm, đại ca, nhị ca, ta còn có chuyện muốn tìm các người hỗ trợ đây. Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Tần Lâm liền trước khi nói ra, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta cùng đại ca có thể đến giúp ngươi, tuyệt sẽ không chối từ. La Quân cười một tiếng, liền nói ra, sự tình là như thế này, bằng hữu của ta Trầm Mặc Nùng các ngươi đều biết ta. Nàng là thuộc về quốc an lục sự, cũng là phụ trách an ninh quốc gia. Hiện tại nàng gặp được một chút phiền toái. Nói đến đây, hắn đón đến, nói, phải nói, cũng không phải nàng một người phiền phức, mà chính là quốc gia phiền phức. Nàng tại phía Tây gặp được một cái tà giáo tổ chức, cái này tà giáo tổ chức gọi là Cự Linh Dạy. Cự Linh Dạy chính là thờ phụng cự linh chân thần, giáo chủ câu thông cự linh thần, đạt được cự linh thần chất lực, vô cùng lợi hại. Ta muốn giúp nàng, cũng là giúp quốc gia qua tiêu diệt cái này tà giáo. Dù sao, tà giáo làm loạn, hoàng vẫn là quốc gia chúng ta, chịu khổ cũng là bách tính. Tần Lâm nói ra, thế mà còn có dạng này sự tình, ta cái này thái thượng thần đao còn một mực chưa từng uống máu, không thể nói được lần này liền muốn qua hảo hảo gặp một lần những này tà giáo gia hỏa. Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười, lại là cũng không nói thêm cái gì. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, tam đệ ngươi là chính trực người, cũng là ái quốc người. Tuy nhiên ta không tính ái quốc, nhưng là đã ngươi muốn đi làm chuyện này, đại ca tự nhiên muốn giúp ngươi, không có vấn đề. La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, huynh đệ đồng tâm, lợi đoạt kim. Có hai vị ca ca giúp ta, cái này Cự Linh Dạy còn có thể có vấn đề gì đây? Lâm Phong, Tần Lâm, Hiên Viên Nhã Đan ba người cùng La Quân nhìn nhau, sau đó đều cười. Hiên Viên Nhã Đan nói tiếp, năm đó có tứ đế phá không, vô luận là thần đế còn là ma đế, hoặc là Tu La đại đế cùng Trung Hoa đại đế. Bọn họ tuy nhiên đều là riêng phần mình mục đích khác biệt, nhưng đều tại trận kia đại khí vận phía dưới, lưu lại thuộc về bọn hắn nổi bật một khoản, mà hiện ở thời đại này, là thuộc cho các ngươi. Có lẽ tương lai, mọi người lại bàn luận không phải tứ đế, mà là ba người các ngươi. Tần Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy ta phải có cái danh hào cho phải đây. Lâm Phong nói ra, danh hào không là vấn đề, chờ chúng ta đến cái kia lộ cao, danh hào tự nhiên là có. Hơn nữa còn là người khác cho chúng ta lấy. Thần đế cái danh hiệu này, hiển nhiên cũng không phải thần đế chính mình lấy. La Quân nói ra, đúng rồi. Tần Lâm nói ra, tiểu nói này, ta còn thực sự là chờ mong a. Nếu có thể có một ngày, ta có thể có tứ đế như thế phong thái, đời này còn có cái gì tiếc nuối đâu. Chương 806, Lâm Phong kiên kỵ. Lúc này, ba người còn tại Mỹ Hảo ước mơ lấy, bọn họ còn chưa không hiểu tương lai chờ đợi bọn hắn đến hợp là dạng gì vận mệnh. Ba người bọn họ cùng tứ đế lại vừa có quá khác nhiều. Tứ đế ở giữa, thần đế là thiên đạo, là không để ý tới nhân gian đơn đoán. Trong lúc này Hoa đại đế cùng Tu La đại đế chính là thâm cừu đại hận. Ma đế cùng hai người bọn họ cũng là tương đương bất hòa. Nhưng La Quân ba người này lại là sinh tử chi giao huynh đệ. Bọn họ nếu là vẫn luôn là hảo huynh đệ, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng như giữa bọn hắn xảy ra vấn đề, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cũng là một kiện vô cùng thê thảm đau đớn sự tình. Vận mệnh là một đầu nhìn không thấy tuyến, có bao nhiêu người có thể siêu thoát ra vận mệnh tuyến bên ngoài. Nếu như Lâm Phong luân hồi la bàn không có mất đi, La Quân không hổ thẹn, không đi trước tìm Tuyệt Tiên kiếm. Nếu như Ấn Nguyệt Lạt Ma không cùng đi lên, nếu như La Quân không có nhất thời hứng khởi, đem Vực Long thủ sáo đưa ra. Nếu như không phải Nhân Hoàng đem Địa Sát Chi Tinh đưa cho La Quân, như vậy La Quân thì lại bởi vì robot không có dự liệu được Hỏa Sát Chi Tinh uy lực, từ đó để La Quân chết tại cái kia trong nham tương. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy, hết thảy đều là như vậy vừa đúng. Nhân sinh chính là như vậy, một đầu tuyến tầng tầng lớp lớp, không nhiều không ít. Nên ngươi, quanh đi quẩn lại đều sẽ đến trên tay ngươi. Không nên là ngươi, vô luận như thế nào qua tranh thủ, sau cùng đều sẽ gặp thoáng qua. Như thế về sau, La Quân liền thì còn nói dậy lần này trên biển chi hành. Hắn trước khi nói ra, đại ca, ngươi không phải kỳ quái ta sau cùng làm sao lại biến ra một khối nham thạch sao? Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã đang nghe vậy nao nao, sau đó cũng kỳ quái nhìn về phía La Quân. Lâm Phong cũng cười một tiếng, nói ra, ta thật là rất kỳ quái, ngươi bây giờ là muốn để lộ mê sao? La Quân nói ra, đó là Địa Sát Chi Tinh. Hắn nói xong, tâm niệm nhất động, trên trán lập tức liền lộ ra cái kia thần kỳ con mắt thứ ba. Ta dựa vào, nhị lang thần a. Tần Lâm thấy thế không khỏi buồn cười, theo rồi nói ra, tam đệ, ngươi vẫn phải qua đeo một đầu hao thiên quyển, dạng này cũng là phù hợp. Hiên Viên Nhã Đan bạch Tần Lâm liếc một chút, nói ra, ngươi lại nói, tam đệ muốn buồn bực ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nhị tẩu, yên tâm đi, ta sẽ không buồn bực nhị ca. Hắn sau đó liền đuổi ra Địa Sát Chi Tinh. Cái kia Địa Sát Chi Tinh lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Biến. La Quân nhất chỉ cái kia Địa Sát Chi Tinh hình thành đám mây, lập tức, Địa Sát Chi Tinh liền hình thành một ngụm địa sát kiếm. La Quân lại bóp thủ quyết, hướng hạ một điểm. Cái kia địa sát kiếm lập tức cắm vào mặt đất. Mặt đất kia tựa như là mềm đậu hũ một dạng, trực tiếp bị địa sát kiếm cắm đi vào. Mà lại mặt đất chung quanh bắt đầu kết băng. Cả phòng nhiệt độ đều đang giảm xuống. La Quân lập tức đình chỉ động tác này, lại khu địa sát kiếm ly mở mặt đất. Như ý, theo ta tâm ý. La Quân giả vờ giả vịt hô. Tiếp theo, cái kia địa sát kiếm liền biến thành một cây gậy, căn này bổng tử còn có thể tiếp tục lớn mạnh, rất nhanh liền chống đến trên nóc nhà. Tiểu. La Quân lại một tiếng uống, đất này sắt bổng lập tức liền biến thành đất sắt châm. Đây là đem địa sát chi tinh áp xúc tới cực điểm biểu hiện, nếu như lúc này lại đem địa sát chi tinh một vụ nổ, cái kia lực sát thương là kinh người. Ngươi nếu có thể đưa nó lại phóng tới trong lỗ thai qua, ta liền bội phục ngươi. Tần Lâm tuy nhiên kinh ngạc vô cùng, nhưng ngay lúc đó lại rễu cợt dậy La Quân tới. La Quân cười hắc hắc, nói ra, vậy cái này liền không thể. Nếu như đến lỗ thai ta bên trong, ta lập tức toàn bộ đại não đều bị đông cứng thành vài phiến. Sau đó, La Quân đem địa sát chi tinh thu đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Đất này sát chi tinh cũng không yếu tại hỏa sát chi tinh, muốn lấy được chỉ sợ cũng khá khó khăn. Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, tam đệ ngươi là làm thế nào chiếm được? La Quân nói ra, sự tình là như thế này. La Quân liền giảng Tĩnh Ninh tứ nữ cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma. Đối với Tĩnh Ninh tứ nữ, Lâm Phong nghe xong giật mình khẽ giật mình, La Quân cũng nói mấy cái này nữ nhân là muốn báo sư thủ. Cái này sư thủ cũng cùng hắn có quan hệ. Bất quá Lâm Phong là trong đó liễm người, cho nên hắn ý nguyên cái gì đều không nhiều lời. La Quân giảng Ấn Nguyệt Lạt Ma đột nhiên tập kích, còn có nhân ngư tộc gấp mắc. Nghe được nhân ngư tộc thời điểm, Lâm Phong, Tần Lâm Hiên Viên Nhã Đan đều có chút động dung. Bọn họ không nghĩ tới trong Hải Dương thật là có dạng này chủng tộc. La Quân đem lấy cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma tranh đấu chờ một chút, hết thảy nói hết ra. Sau cùng lại từ Âm Dương Tử Điện song xà châu đó mang tới Tuyệt Tiên kiếm, cùng về sau gặp lại Ấn Nguyệt Lạt Ma, lại bị người hoàng đưa tặng địa sát chi tinh toàn bộ nói ra. Hiên Viên Nhã Đan đầu tiên thì vừa cười vừa nói, tam đệ ngươi cố sự mỗi lần đều là đặc sắc như vậy, ta muốn là cái đạo diễn, liền đem ngươi cố sự tới quay thành một bộ đại điện ảnh. Nàng đón đến, còn nói thêm, bất quá, tam đệ ngươi lần này sự tình cũng cho ta rất có dẫn dắt, bởi vì cái gọi là trời không rút, người tự phục vụ. Ngươi đối xử mọi người lấy chân thành, cho nên mới sẽ có dạng này phong phú hồi báo. Tần Lâm ở một bên đi theo ngốc cười một tiếng, dù sao hắn là cái mười phần lão bản ô. Lão bản nói cái gì, hắn là tuyệt sẽ không phản đối. Mà Lâm Phong cũng cười một tiếng, nói ra, cái kia địa sát chi tinh cực chân quý, nhân hoàng chịu đưa ra đến, chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì tam đệ đưa cái kia phược long thủ sáo. Hắn vẫn là nghĩ đến muốn kết một thiện duyên, có lẽ về sau còn hữu dụng đến lấy tam đệ địa phương, dù sao chúng ta tam đệ cũng là thiên mệnh chi vương đây. La Quân cười cười, nói ra, coi như hắn không tiến của ta sát chi tinh, dù sao quen biết một trận. Hắn nếu có ta giúp lấy địa phương, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Lâm Phong nói ra, nói thì nói như thế, nhưng lòng người khó dò. Hắn làm những này, vẫn là hội bảo hiểm một chút. La Quân cũng liền không trong vấn đề này xoắn xuýt, hắn ngẫm lại, sau đó liền chuyển đổi đề tài, nói ra, đại ca, thực còn có một cái có chút vì chuyện khó muốn cùng ngươi. Lâm Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn tựa như là đoán được La Quân muốn nói gì. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn La Quân liếc một chút, nói, hả, ngươi muốn nói gì? La Quân nói ra, đại ca. Lời đến khóe miệng, La Quân lại cảm thấy khó mà mở miệng. Nếu như khó mà nói, tốt nhất vẫn là đừng bảo là. Lâm Phong cười cười, nói ra. La Quân nhìn Lâm Phong thần sắc ôn hòa, hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra đại ca tâm lý đang suy nghĩ gì. Sau đó, La Quân vẫn là cắn răng một cái, hắn nói ra, cái kia Tĩnh Ninh tứ nữ cùng ta cũng coi là trùng kinh lịch một trận nghịch cảnh, trong lòng ta trong lúc các nàng là bằng hữu, nhưng là, các nàng lại nhất tâm muốn tìm đại ca ngươi đến báo thù. Ta đã từng nghĩ tới, thấy chết không cứu làm cho các nàng chết cũng coi như 100, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm, thế là xuất thủ cứu giúp. Nói đến đây, La Quân ngừng một lát, nói, ta sau cùng thuyết phục Tĩnh Ninh các nàng nguyện ý cùng đại ca ngươi đến hóa giải đoạn này cửu hận. Làm sao hóa giải? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hỏi. Hắn lộ ra không có chút nào ngoài ý muốn, hoặc nói là không có chút nào quan tâm. La Quân lập tức liền trở nên có chút gian nan, hắn nói ra, ta nói ra, đại ca ngươi không thể tức giận. Yên tâm đi, ta sẽ không giận ngươi. Lâm Phong tử tốn nói. La Quân nói ra, các nàng cần ta cùng đại ca ngươi, còn có Mạc Không trưởng lão tại các nàng sư phụ trước mộ phần dập đầu nhận lầm. Lời nói này sau khi đi ra, La Quân thì trở nên tâm thần bất định vô cùng. Hắn thực là cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng là hắn tại Lâm Phong trước mặt lại có thuộc về hắn e ngại. Hắn đối Lâm Phong người đại ca này là lại kính vừa sợ. Mà lại lúc này, đừng nói là La Quân không dám nói lời nào. Ngay cả Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan đều là xách một hơi, hai người cũng có phần khẩn trương nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cũng không nói chuyện, hắn cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân, cứ như vậy một mực nhìn lấy La Quân. La Quân trong lòng run rẩy, hắn thở mạnh cũng không dám. Sau một hồi khá lâu, La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, đại ca, ngươi đừng như vậy lão nhìn ta nha. Lâm Phong y nguyên thì như vậy nhìn lấy La Quân. Tần Lâm cũng không dám nói lời nào, ngược lại là Hiên Viên Nhã Đan, nàng lập tức giơ ly, nói ra, đại ca, ta mời ngươi một chén. Hiên Viên Nhã Đan ý đồ đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, nhưng là Lâm Phong không để ý đến Hiên Viên Nhã Đan, hắn y nguyên như vậy nhìn lấy La Quân. La Quân nói không ra lời, hắn cúi đầu, giống như là cái làm sai sự tình tiểu hài tử một dạng. Lâm Phong sau đó đứng người lên, hắn không nói gì, quay người rời phòng. Đại ca, La Quân nhịn không được hô một tiếng, nhưng là Lâm Phong không có dừng lại. Chờ Lâm Phong sau khi đi ra, Hiên Viên Nhã Đan lập tức nói, tam đệ, ngươi về sau vĩnh viễn không cần nói với đại ca lời như vậy. La Quân nhìn Hiên Viên Nhã Đan liếc một chút, hắn lộ ra rất là sợ sệt. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, đại ca lòng cao hơn trời, để hắn quỳ xuống nhận lầm, so giết hắn chả khó. Tam đệ, ngươi hồ đồ a. Nàng đón đến, nói, hôm nay cũng chính là ngươi nói lời này, đại ca không có phát tác. Nếu là đổi người khác, giờ phút này chỉ sợ sớm đã chết. La Quân phiền muộn uống một hớp rượu, nói ra, ta ngược lại tình nguyện hắn hướng ta phát một hồi tình khí. Sau đó, La Quân đứng dậy nói ra, ta qua tìm đại ca. Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Lâm cũng ngăn không được La Quân. La Quân đi vào Lâm Phong trước gian phòng mặt, hắn biết Lâm Phong ở bên trong, thế là thì gõ cửa hô, đại ca, đại ca. Trong phòng, Lâm Phong trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. La Quân một chút liền đem cửa phòng đẩy ra, hắn sau đó đóng cửa lại đi vào Lâm Phong trước người. Đại ca, ta biết, ta phạm ngươi kiêng kỵ, nhưng là huynh đệ ở giữa, có lời gì đều không muốn che giấu. Ta tình nguyện ngươi đánh ta một chầu, mắng ta một hồi, nhưng là ngươi dạng này không để ý tới ta thụ không. Ngươi muốn là lại cảm thấy không hết hận, vậy liền một kiếm đâm ta cái lỗ thủng, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Lâm Phong cười một chút, hắn nói ra, tam đệ, ngươi nhà ngươi tại trước mặt người khác, cũng là trầm ổn có lòng dạ người. Làm sao ở trước mặt ta, theo cái tiểu hài tử giống như thế không giữ được bình tĩnh. La Quân gặp Lâm Phong cười, hắn buông lỏng một hơi, hắn đặt mông ngồi dưới đất, nói ra, đại ca, không phải nói cho ngươi giả mồm lời nói. Đời ta còn chưa sợ qua người, nhưng ta sợ ngươi. Ta càng sợ ngươi hơn tức giận, không để ý tới ta. Lâm Phong tâm lý ấm áp, hắn sau đó hỏa hoan dưới ngữ khí, nói ra, tam đệ, cái kia Tĩnh Ninh tứ nữ nếu như muốn tới tìm ta báo thủ, thì làm cho các nàng tới đi. Nhưng là ngươi muốn ta đi tới Quỷ Nhận Lầm, cái kia không có khả năng. Mà lại, ngươi không cần nói với ta những việc này, đường đường nam tử hán, theo nữ nhân quỷ xuống nhận lầm. Ngươi dứt khoát một kiếm giết đại ca người ta đem. Còn có, đoạt kiếm cũng là đoạt kiếm, đây chính là người tu đạo ở giữa sinh tồn pháp tắc, chỗ đó có lỗi gì? Đây là mạnh được yếu thua. Chương 807, Tây Nam chi loạn. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói ra, đại ca, ta biết, chính ta cũng đi đoạt kiếm, nếu như là ta thất thủ chí tử diện không sư thái, ta cũng sẽ không cảm thấy ta có sai lầm quá lớn. Chỉ là dưới mắt, cái kia Tĩnh Ninh cùng ta ở giữa cũng coi là bằng hữu, ta thật sự là không đành lòng nhìn các nàng đến không chịu chết tại trên tay ngươi. Ta nhiều lắm là có thể đánh thắng ngươi, tha cho các nàng một lần không chết. Lâm Phong nói ra. Hắn sau khi nói xong, lập tức lại nói, ngươi cùng với nàng lên giường. La Quân ngay lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong nói ra, không phải vậy lời nói, ngươi cũng quá để cho ta khó làm. Thực tam đệ, ta là thật nghĩ đánh ngươi, hưởng cho ngươi cũng nói ra miệng. Có mấy nữ nhân, liền đem đại ca ngươi bán, để đại ca ngươi quà dập đầu nhận lầm. Có ngươi làm như vậy đệ sao? Ta luôn luôn rất ít cùng tự gia huynh đệ tức giận, nhưng là ngươi vừa rồi đúng là để cho ta tức giận. La Quân cúi đầu. Sau đó, hắn lại nhịn không được giải thích, nói ra, ta thật không phải là bởi vì ham các nàng nữ sắc. Vậy nếu như đem các nàng đổi lại là nam đâu? Nếu như là nam tìm ngươi đến báo sư thủ, ngươi ra tay sẽ còn nhân từ như vậy sao? Lâm Phong hỏi. La Quân giật mình khẽ giật mình, theo rồi nói ra, vậy phải xem là tình huống như thế nào. Có thể có tình huống như thế nào, còn không phải liền là muốn giết ngươi. Chẳng lẽ muốn giết ngươi lúc, vẫn phải phân chia ôn nhu cùng hung ác tình thế? Lâm Phong nói ra. La Quân nói ra, ta là cảm giác cho các nàng bốn người cũng không phải là đại gian đại ác người, cho nên vẫn luôn có chút lưu thủ. Nếu đổi lại là nam, chỉ cần không phải đại gian đại ác người, ta không nguyện ý dưới cái này tử thủ. Cũng thế, tam đệ ngươi tâm địa nói đến là thiện lương, không giống đại ca ngươi ta, hai tay nhiễm máu tươi. Lâm Phong nói ra. La Quân nói ra, các nàng cho ta 3 tháng kỳ hạn, 3 tháng về sau, đại ca ngươi không đi, xem ra chỉ có ta đi một chuyến. Đã ta thất tín với các nàng, cái kia muốn đánh muốn giết, cũng chỉ có thể nghe theo các nàng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, thứ nhất, các nàng cũng sẽ không giết ngươi. Từ ngươi cùng giữa các nàng gút mắc bên trong, ta nhìn ra được, các nàng đối ngươi đã không có địch ý. Thứ hai, nếu như các nàng giết ngươi, ta nhất định sẽ qua đưa các nàng giết, báo thủ cho ngươi. La Quân nói ra, xem đi, đại ca, ta đối với ngươi mà nói, thủ nhất định là muốn báo. Các nàng cũng có các nàng chấp nhất ta. Lâm Phong nói ra, ta không có nói các nàng là sai a. Ta nói, ta hoan nên các nàng đến báo thủ. Nếu như ta qua báo thủ cho ngươi, sau đó bị các nàng giết, cái kia ta cũng là tâm phục khẩu phục a. La Quân không phản bác được. Lâm Phong nói tiếp, việc này không nên nói nữa. Ngươi lại nói, ta thật mặc kệ ngươi. Sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng là bởi vì ngươi là ta tam đệ. Nếu là đổi người khác, đại ca ta đã sớm đại tát hai quất tới. La Quân nói ra, tốt ta. Hắn liền đứng dậy cáo tử. Rời đi Lâm Phong gian phòng, La Quân trở lại chính mình trong phòng. Thần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan vẫn còn ở đó. La Quân sau khi đi vào, lộ ra có chút bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Hiên Viên Nhã Đan hơi hơi thở dài, nói ra, tam đệ, ngươi làm người có ngươi làm người một cây thước đo để cân nhắc. Đại ca cũng có đại ca nguyên tắc làm người, cho nên ngươi đừng đi cương cầu cùng khó xử đại ca. Ngươi đã nói là kính trọng nhất đại ca, liền không nên ỷ vào đại ca đối ngươi tốt, sau đó tới yêu cầu hắn làm hắn không nguyện ý sự tình. Dạng này không tính là đầy đủ huynh đệ, biết không? La Quân không khỏi run lên, hắn lập tức cũng liền tỉnh ngộ lại. Hắn nói ra, nhị tẩu, ngươi nhắc nhở rất đúng, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Nhã Đan nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, được rồi, cái kia ta và ngươi nhị ca thì về phòng trước qua. La Quân ân một tiếng. Sau đó, Tần Lâm tại ra ngoài thời điểm, vỗ vỗ La Quân bả vai lấy đó an ủi, hắn còn lại không có cái gì nhiều lời. Cái này tam huynh đệ ở giữa, bọn họ tính cách là rất ý vị sâu xa. Lâm Phong đại biểu kiên cường, hờ hững, sát phạt, mà Tần Lâm đại biểu bình thường, thậm chí có thể nói là cái người hiền lành. Chỉ có như vậy một cái người hiền lành, tại Trừ Hỏa Sơn bộ chịu chết nghị cách cứu viện hai vị huynh đệ lúc, hắn lại là nghĩa vô phản cố, thậm chí ngay cả Hiên Viên Nhã Đan lời nói cũng không nghe. Về phần La Quân đâu, La Quân trên người có khéo đưa đẩy ý vị, cũng có chút loạn thất bát tao. Trên người hắn có kiên cường, hờ hững, sát phạt một mặt, cũng có được bình thường, người hiền lành một mặt. Hắn không có Lâm Phong như vậy củ hấu rõ ràng, cũng không có Tần Lâm như vậy ôn hòa. Đây chính là cái này tam huynh đệ tính cách. Tại Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan sau khi đi, La Quân theo khách phòng phục vụ, để phục vụ viên đem trong phòng thu thập sạch sẽ. La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn biết mình không nên đi buộc đại ca đến làm chuyện này. Việc này, hắn về sau cũng sẽ không nhắc lại. Nhắc lại thì không có ý nghĩa. Tại Tĩnh Ninh tứ nữ cùng đại ca ở giữa lựa chọn, cái này căn bản lại không tồn tại nhiều lựa chọn. Hắn tự nhiên là muốn hướng lấy đại ca. 3 tháng về sau, chính mình qua Nga Mi một chuyến, tận lực thuyết phục Tĩnh Ninh tứ nữ không muốn vờ ngớ ngẩn. Cũng chỉ có thể là làm như thế. Chính mình đem có thể làm đều làm đến, về phần hắn, mặc kệ phát sinh cái gì, vậy mình cũng nhưng nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm. Nghĩ thông suốt tầng này, La Quân cũng liền không lại vì chuyện này buồn rầu. Sau đó, hắn bắt đầu trải nghiệm cái này Hỏa Sát Chi Tinh tới. Hỏa Sát Chi Tinh là không kém gì Địa Sát Chi Tinh, thậm chí có thể nói, Hỏa Sát Chi Tinh là muốn so Địa Sát Chi Tinh lợi hại. Bởi vì nước dù sao không có lượng như vậy cực đoan. Nhưng là, hỏa sát chi tinh lượng hiện tại quá ít, chỉ có địa sát chi tinh 1/5. La Quân rất nhanh liền dung hợp hỏa sát chi tinh, tiếp theo, hắn đổi ra hỏa sát chi tinh. Những này hỏa sát chi tinh hiện tại là rất nghe lời. La Quân nhất động suy nghĩ, hỏa sát chi tinh liền hình thành hỏa sát kiếm. Hắc. La Quân vận công, hỏa sát kiếm lập tức bắt đầu ngưng tụ ngoại giới chân hỏa chi lực. Gian phòng kia lập tức liền nóng bỏng lên, vô cùng nóng rực. Tuy nhiên hỏa sát chi tinh so địa sát chi tinh yếu ít, nhưng như vậy cũng tốt so là xe hơi động cơ động lực một dạng. Một cái là 1.2, một cái là 1.8. 1.800 giảm gia tốc chỉ cần mấy giây, mà 1.200 giảm gia tốc có thể muốn 1 phút đồng hồ. Nhưng là, vấn đề mấu chốt là, mẹ nó, người ta là đều có thể chạy đến 120 mã trở lên. Hỏa sát chi tinh so địa sát chi tinh ít, nhưng chỉ cần ngưng tụ thời gian đủ dài, chỗ sinh ra lực sát thương cũng là kinh người. Không khỏi nhanh, La Quân cũng cảm thấy có chút vấn đề. Cái kia chính là, chính mình có địa sát chi tinh, sau đó muốn hỏa sát chi tinh có tác dụng gì đâu? Cái này theo La Quân trước mặt có hai chiếc xe, một đài là 1.8, một đài là 1.2. Đều là không sai biệt lắm xe, mà lại 1.8 lại xinh đẹp lại hung mãnh, vậy mình còn muốn đài này 1.2 làm gì chứ? Đi mua đồ ăn sao? Cạn dầu sao? Mấu chốt là, chính mình địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh ở giữa không tồn tại muốn tiết kiệm dầu cùng mua thức ăn vấn đề a. Mỗi một lần đối chiến đều giống như là một lần đua xe. Chính mình không có khả năng cầm 1.2 đi cùng người đua xe. Cho nên, giờ phút này La Quân nhức cả trứng một vấn đề chính là, chính mình kém chút ném mạng nhỏ qua tìm hỏa sát chi tinh. Sau đó hiện tại phát hiện, cái đồ chơi này giống như không có chơi dùng a. Tính toán, La Quân sau đó cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Có lẽ về sau có dùng đến lấy thời điểm, hiện tại trước hết thả ở bên trong đi, dù sao cũng không có chiếm quá nhiều địa phương. Cái này về sau, La Quân lại cùng Trầm Mặc Nùng thông điện thoại. La Quân biểu thị bên này sự tình đã xử lý xong, ngày mai là có thể đi. Nhìn xem là muốn làm sao tụ hợp, La Quân còn nói cho Trầm Mặc Nùng, đại ca, nhị ca bên này đều đã đáp ứng tới. Trầm Mặc Nùng nghe xong cũng là cao hứng, nàng nói ra, ta bên này thả rằng Nam tỉnh, Thiên Hùng thành phố. Ở vào tây nam phương hướng, lưng tựa tuyệt vọng sa mạc cùng Ô Làm sa mạc. Các ngươi trước thừa đi máy bay đến Ma Đế, sau đó lại lấy chuyến bay đến Thà Nam tỉnh. Ta lại ở Thà Nam tỉnh phi trường đi đâu tiếp các ngươi. Các ngươi lần này tới cũng quá tốt, chúng ta rốt cục có thể dương mi thổ khí. La Quân mỉm cười. Trầm Mặc Nùng đúng là thật cao hứng, sau đó còn nói thêm, ta để cho thủ hạ người giúp các ngươi đem theo ma đều đến Thà Nam vé máy bay đặt trước tốt. La Quân nói ra, được. Đáng nhắc tới là, Lạc Ninh bên kia cũng đã cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp. La Quân về sau lại cùng Lạc Ninh gọi điện thoại, Lạc Ninh giọng nói nhàn nhạt ở giữa lộ ra ôn nhu, hai người cũng không có nói thêm cái gì, nhưng hết thảy đều đã là đều không nói bên trong. Ngày thứ hai thời điểm, La Quân theo Lâm Phong cùng Tần Lâm nói muốn đi Thiên Hùng thành phố kế hoạch. Lâm Phong cùng Tần Lâm sớm đã đáp ứng, tự nhiên là không có lời gì để nói, gật đầu đáp ứng, cũng để La Quân an bài chuyến về. Mà Mạc Không trưởng lão thì bị Lâm Phong an bài lấy một cái khác lộ chuyến bay về Miêu Cương qua. Giữa trưa thời điểm, Mạc Không trưởng lão đi trước một bước, mà đến tối, La Quân một đoàn người liền lấy lần trước Ma Đô chuyến bay. Tại Ma Đô thời gian 12 giờ chưa đến Ma Đô phi trường quốc tế. Trong lúc này là có một chút thời gian kém. Lúc này, chính là tháng 3 đuôi, chính là chân chính mùa xuân tháng 3, khí trời rất tốt. Giữa trưa ánh sáng mặt trời, gọi là một cái mặt trời chói chang, phơi được lòng người bên trong ấm áp. Mặt khác đáng nhắc tới là, La Quân cũng chưa quên nhớ đáp ứng Âm Dương Tử Điện song xả sự tình. Tính hắn đánh chờ trong tay không có bận rộn như vậy đi làm, lại nói cái kia 100 mai bảo đàn cũng cần thời gian qua gom góp. Ra phi trường về sau, mọi người cũng không gấp gáp như vậy. Bởi vì qua hướng Thả Nam tỉnh chuyến bay là 8 giờ tối, cho nên mọi người còn có thời gian tại Ma Đô bên này chờ lâu một hồi. Mà lại, Hiên Viên Nhã Đan mua sắm dục vọng cũng tới, nàng để Tần Lâm cùng đi dạo phố. La Quân cùng Lâm Phong cũng là nhàm chán, liền nói cơm nước xong xuôi, cũng cùng theo một lúc qua dạo chơi. Hiên Viên Nhã Đan không khỏi yêu kiều cười, nói ra, ta mang theo các ngươi cái này tam đại bảo tiêu, cái kia xem như uy phong cực. Cái này lời vừa nói ra, ngay cả Lâm Phong cũng không nhịn được cười. Tần Lâm nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, đại ca, nếu không ngươi đem Tử Thành chị dâu cũng gọi qua đi, chúng ta cùng đi Thiên Hùng thành phố. Lần này là ở trong nước, có chúng ta mấy người này tại, chắc hẳn cũng không có gì quá đại nguy hiểm, mọi người cũng là khó được cùng một chỗ tụ hợp một chút, đại ca ngươi nói sao? Lâm Phong nao nao, hắn theo rồi nói ra, nàng còn tại năm thứ tư đại học đâu, không biết có thời gian hay không tới. Hiên Viên Nhã Đan kiểu vừa cười vừa nói, đại ca ngươi thật sự là quá, năm thứ tư đại học trên cơ bản cũng không có cái gì trên lớp, rất nhiều học sinh đều tại năm thứ tư đại học thời điểm đi làm việc thực tập. Thử Thanh chị dâu lại có thể có chuyện gì đâu? Lâm Phong nói ra, vậy thì tốt, ta qua gọi điện thoại cho nàng. Về sau, Lâm Phong liền một mình đi sang một bên gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Diệp Tử Thanh bên kia vui sướng hô, Lâm Phong ca ca. Lâm Phong lúc đầu vẫn luôn là loại kia nghiêm túc, hờ hững gương mặt, nhưng lúc này, khóe miệng của hắn lôi kéo ra vẻ tươi cười, ánh mắt ôn nhu tới cực điểm. Chương 808, say rượu người không say. Lâm Phong có thể tưởng tượng, Diệp Tử Thanh giờ phút này khẳng định là ở sân trường bên trong. Cái kia ánh sáng mặt trời cùng trường học bóng cây kết hợp với nhau, đó là một loại vô cùng thanh xuân mà lại làm cho người hướng tới khí tức. Đây là Lâm Phong cho tới bây giờ không dám tưởng tượng sinh hoạt, cũng là chưa từng thể nghiệm qua sinh hoạt. Xã hội bây giờ cũng có dạng này một loại luận điệu, nói là lên đại học vô dụng. Cũng xác thực, rất nhiều phổ thông đại học sinh sau khi đi ra, đối mặt tốt nghiệp, mặt đối với xã hội bắt đầu làm việc làm, không có một chút ưu thế. Còn không bằng một cái 15 tuổi đi ra làm học đồ người, học đồ đi qua mấy năm này tích lũy, đã trở thành sư phụ. Đại học sinh vẫn là đại học sinh. Vừa nghĩ như thế, là làm người thấy chua xót. Nhưng là, học đồ cũng bất quá là sớm thể nghiệm lòng chua xót mà thôi. Đại học sinh nếu là chịu buông xuống tư thái, mấy năm về sau, một dạng có thể trở thành tinh anh. Đại học sinh so học đồ nhiều không chỉ là tri thức, còn có nhãn giới. Trong đại học, học không chỉ là tri thức, còn có người giáo dưỡng, tu dưỡng, cùng những cái kia tại trong đại học cùng bạn cùng phòng, đồng học tình nghĩa. Cùng một chỗ suốt đêm, uống rượu với nhau tình nghĩa. Còn có, cái kia ra đại học thì trải nghiệm không đến thuần chân ái tình. Đó mới là khiến đại học sinh cả một đời khó quên mất ức. Đương nhiên, cũng sẽ có nói có chút lớn học sinh sau khi đi ra, vẫn là không có giáo dưỡng, tu dưỡng các loại. Nhưng, có giáo dưỡng cùng có tu dưỡng dù sao vẫn là chiếm đại đa số. Lại nhiều vất vả, siêng năng, nhiều khi đều không chống đỡ được hai chữ. Không phải lựa chọn, mà chính là nhãn giới, có mắt giới mới có thể lựa chọn. Một cái tại Yến Kinh trưởng thành đại tiểu hài, lại so với một cái từ trong hốc núi đi ra đại học sinh nhãn giới cao hơn. Đây là khởi điểm khác biệt. Một tòa thành thị lý trưởng đại tiểu hài cùng quê nhà tiểu hài tử mặc một dạng y phục, đứng chung một chỗ, nhưng chính là có thể phân chia ra hài tử không cùng đi. Nhà nghèo hài tử, nghèo không chỉ là vật chất bên trên. Càng đáng sợ nghèo là thực chất bên trong nghèo, một cái thông minh gia trưởng đang giáo dục tiểu hài tử thời điểm, sẽ dạy dục hắn chia sẻ, cho, dạng này mặc dù sẽ ăn thiệt thòi, nhưng lại có thể được đến người tán thành. Không phải nói, mỗi người đều là bằng hữu, nhưng người khác lại ở có chuyện tốt gì, hoặc là sinh ý thời điểm, nghĩ đến để ngươi đến kiếm lời so sánh. Bởi vì người ta biết, ngươi hiểu được cho, ngươi hội hồi báo. Nếu như ngươi là loại kia tính toán chi ly người, ai sẽ nguyện ý đem chuyện tốt cho ngươi thì sao? Lại nói lúc này, Diệp Tử Thanh tiếp vào Lâm Phong điện thoại, vừa cao hứng, lại là ngoài ý muốn. Lâm Phong ca ca, ngươi tại sao có thể có khoảng không điện thoại cho ta đâu? Lâm Phong mỉm cười, nói ra, Tử Thanh, ngươi có thời gian không? A, thời gian, ngươi muốn làm gì nha? Diệp Tử Thanh hỏi. Lâm Phong nói ra, ta lập tức cùng ta hai cái huynh đệ, còn có nhị đệ muội cùng một chỗ, ta đã nói với ngươi, ngươi biết bọn họ đi. Ta biết nha. Diệp Tử Thanh nói ra. Lâm Phong nói ra, chúng ta muốn đi Thả Nam tỉnh Thiên Hùng thành phố bên kia xử lý một ít chuyện, thời gian cũng rất dư dả, cho nên muốn hỏi ngươi, có muốn đi chung hay không chơi một chuyến? A, vậy quá tốt. Diệp Tử Thanh hoan hỉ vô cùng. Bất quá nàng lập tức liền có chút ảo não, nói ra, thế nhưng là Lâm Phong ca ca, ta hôm qua mới qua nhận lời mời một nhà hàng, muốn đi làm 2 tháng làm công nhật đây. Ta muốn rèn luyện mình một chút, dạng này về sau đi ra, tìm việc làm lúc liền sẽ thuận buồm xuôi gió một chút. Lâm Phong khẽ nhíu mày, hắn nói ra, ngươi muốn công tác, muốn đi nơi nào ta đều có thể cho ngươi an bài, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Càng đừng đi cái gì nhà ăn làm phục vụ viên. A, có phải hay không ta như vậy sẽ cho ngươi mất mặt nha? Diệp Tử Thanh lo lắng. Lâm Phong nói ra, sẽ không, ngươi làm cái gì cũng không biết cho ta mất mặt. Nhưng là ta không muốn để cho ngươi chịu khổ. Diệp Tử Thanh nói ra, ta biết Lâm Phong ca ca ngươi rất có tiền, nhưng ta vẫn là muốn dựa vào chính ta nha, ta không muốn làm ngươi ký sinh trùng đây. Lâm Phong nói ra, ngốc nha đầu, khác lao nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ vật. Thế nào, ngươi có muốn hay không đến? Diệp Tử Thanh do dự sau khi, nói ra, ta muốn tới. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi làm công nhật làm sao bây giờ? Diệp Tử Thanh nói ra, ta làm một cái hoa quả và các món nguội đưa cho vị kia nhận lời mời ta quan đốc, sau đó nói xin lỗi nàng. Thật là một cái có lễ phép ngốc nha đầu. Vậy ngươi mau chóng xuất phát, trực tiếp lấy chuyến bay đến Thả Nam tỉnh, ta ở đâu chờ ngươi. Đến thì gọi điện thoại cho ta. Lâm Phong nói ra. Được rồi. Diệp Tử Thanh hoan hỉ nói ra. Cho chuyện xong điện thoại về sau, Lâm Phong mới trở về cùng mọi người tụ hợp. Tiếp theo, mọi người tìm một nhà hàng ngồi xuống ăn cơm. Nhà này nhà ăn là làm cái gì một nồi, mấy thứ loại thịt, ăn chay muộn trong nồi, để lên đặc thù tương tài liệu, vị đạo rất là không tệ. La Quân Hào hứng rất tốt, yêu cầu uống rượu. Hiên Viên Nhã Đan liền lập tức để phục vụ viên cầm lên tốt ngũ lương dịch tới. La Quân cười ha ha, nói ra, nhị tẩu, ngươi thật hiền lành nha. Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười, nói ra, ta nếu là không hiền lành một điểm, sợ bị nhà chúng ta Lâm cả cho ghét bỏ nha. Vạn nhất hắn giống ngươi gia hỏa này một dạng qua tìm nhiều lao bà như vậy, đến lúc đó ta đi đâu khóc qua a. La Quân lập tức liền khổ mặt, hắn xông Tần Lâm nói ra, nhị ca, ngươi đây là đằng sau lưng ta làm sao khích lệ ta ạ? Tần Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là theo tẩu tử ngươi nói, ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, vĩnh viễn thì ngươi một cái lão bà. Nào giống tam đệ gia hỏa kia, hoa tâm đại củ cải, lão bà nhiều chính hắn đều đếm không hết. Cũng không có bao nhiêu a, nào có đếm không hết. Một cái tay ngón tay đều có thể tách ra tới. La Quân kêu lên đụng tiên quát tới. Hiên Viên Nhã Đan hừ một tiếng, nói, ngươi chính là cái dùng tình không chuyên hoa tâm đại củ cải, về sau tuyệt đối không cho phép lại hoa tâm. Không phải vậy ta gõ đầu ngươi. La Quân nói ra, nhị ca, ngươi thật sự là hại thằng ta. Lâm Phong cùng La Quân là ngồi một chỗ, hắn cười cười, nói ra, nhị muội, ngươi cũng không thể trách tam đệ. Hắn tính tình là như thế, người tu đạo, một khi kiềm chế chính mình bản tính cùng thông khoái, vậy thì cái gì đều không làm được. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, còn tốt chúng ta Lâm ca, không có cái này bản tính a. Lâm Phong mỉm cười, tự lên, đồ ăn cũng một tốt. Mọi người liền bắt đầu ăn như gió cuốn. La Quân ba người tiểu tính rất cao, hết thảy uống 3 bình ngũ lương dịch. Sau cùng, Lâm Phong khuôn mặt đỏ rừng rực, hắn đã hơi có chút hun ý, hắn nói ra, ta cùng Tiểu Diệp ở giữa, thực ta nghĩ tới rất nhiều. Ta biết, nàng không giống nhị muội ngươi, bản thân liền là hiên viên tộc nhân. Nàng là cái rất lợi hại phổ thông nữ hài tử, cũng là tinh khiết nhất nữ hài tử. Ta thế giới cùng hắn thế giới, căn bản chính là hai thế giới. Cho nên, ta nghĩ tới từ bỏ, cũng làm cho nàng từ bỏ. Nhưng là ta không nghĩ tới, tại nàng gầy yếu trong thân thể, sẽ có như vậy kiên cường lực lượng. Nàng cầm một cây đao ở trước mặt ta, nàng nói nàng muốn rất rõ ràng, đời này dứt khoát. Nếu như không thể đi cùng với ta, nàng phải đi chết. Về sau, nàng thật đưa nàng mạch đập cắt, ta nhìn thấy cái kia đỏ thấm máu tươi lúc, liền biết, cả đời này, ta cũng không thể cô phụ nàng. Diệp Tử Thanh tự sát, không phải là bởi vì bị ném bỏ, mà là bởi vì nàng biết Lâm Phong lo lắng, nàng là tại biểu quyết tâm. Nàng quyết tâm là thảm liệt, là thẳng tiến không lùi. Cho nên Lâm Phong sau cùng động dung. La Quân cũng có chút động tình, hắn nói ra, Tử Thanh chị dâu tuy nhiên so với ta nhỏ hơn, nhưng nàng mãi mãi cũng là ta tôn kính nhất chị dâu. Hắn sau khi nói xong lập tức lại nói, à, không đúng, nhị tẩu cũng là ta vô cùng tôn kính. Hiên Viên Nhã Đan cười khúc khích, nói ra, ngươi lời nói đều nói ra miệng, sửa không trở lại. Nàng lại nói tiếp, bất quá, ta cũng thật bội phục Tử Thanh chị dâu, chí ít, ta là không có nàng loại kia dũng khí. Lâm Phong cười một tiếng, hắn nói ra, Cạn Ly, ta hôm nay rất vui vẻ. Phải nói, ta mấy tháng này đều rất vui vẻ. Hắn đón đến, nói ra, ta trước kia thường xuyên hội căm hận cái này Lao Thiên, ta cảm thấy Lao Thiên đối ta rất lợi hại không công bằng. Để cho ta từ nhỏ đã phải bị nhiều như vậy thường nhân không tưởng tượng nổi khó khăn, gặp trắc trở. Nhưng là tại có các ngươi những huynh đệ này, có Tử Thanh về sau, ta mới hiểu được, nguyên lai Lão Thiên đem đồ tốt cho ta thả ở phía sau. Hiện tại đối với ta mà nói, trên đời này không có cái gì là so với các ngươi những huynh đệ này, còn có Tử Thanh tới trọng yếu. Cạn ly. Mọi người nâng chén cạn một chén. La Quân tiếp lấy cũng có chút cảm khái. Dù sao nam nhân chính là cái này tật xấu, một khi uống nhiều rượu, một đám huynh đệ cùng một chỗ thì theo người điên giống như. Xuất phát từ tâm can lời nói không hết, vừa khóc lại cười. La Quân nói ra, ta từ nhỏ đã là bị sư phụ ta nuôi lớn, mười mấy tuổi thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu liền bị ném đến châu Phi bên kia. Mỗi ngày mưa bom bão đạn, bất quá ta thật vui vẻ, ta cảm thấy thiên địa rất lớn, ta cảm thấy ta vô câu vô thúc, không có chút nào lo lắng. Thẳng đến có một ngày, ta biết ta nguyên lai cũng là có phụ mẫu, ta còn có một cái đệ đệ. Thế nhưng là, phụ thân ta lại giết mẫu thân của ta. Phụ thân ta không giết ta, vẹn vẹn bởi vì giết con điểm xấu. Mà đệ đệ ta lại tại phụ thân ta nơi đó đạt được cửa ải lớn nhất yêu. Phụ thân ta cảm thấy ta chính là cái tiện chủng, căn bản không nên còn sống ở trên đời này. Ta sinh ra chính là muốn so ta cái kia cái gọi là đệ đệ đê tiện 10.000 lần. Lão tử không phục. La Quân đống nhiên vô bàn một cái. Còn tốt nơi này là phòng khách, cũng sẽ không kinh động người khác. Cho nên Hiên Viên Nhã Đan không cần đi trấn an khách nhân, nàng ngầm trộm nghe qua La Quân một số việc. Nhưng bây giờ nghe La Quân chính miệng nói đến, nàng vẫn cảm thấy vô cùng động dung. Hiên Viên Nhã Đan cảm thấy mình cùng Lâm Phong cùng La Quân so sánh, nàng là vô cùng hạnh phúc. Mà lại, Tần Lâm cùng bọn hắn so ra, cũng là hạnh phúc. La Quân nói tiếp, Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Hắn đứng lên, mắt đỏ nói ra, một ngày nào đó, ta sẽ đem Trần Diệc Hàn giẫm tại ta dưới chân, ta muốn nói cho Trần Thiên Ngai, ngươi dốc lòng vung chồng, sủng ái vô cùng nhi tử, tại lao tử trước mặt, cũng là một đống bùn não. Lao tử không cần ngươi dạy, một dạng không thể so với các ngươi bất luận kẻ nào kém. Cái này là La Quân ở sâu trong nội tâm ngạo cùng khinh phục, hắn rất ít biểu lộ ra. Nhưng hắn xác thực đã từng là bị thương rất nặng, vì cái gì đồng dạng là con trai của Trần Thiên Ngai, hắn chính là muốn bị nhìn thấp như vậy tiện, mà Trần Diệc Hàn lại là trên lòng bàn tay bà bối. Vì cái gì? Ta sinh ra liền muốn kém hắn sao? Tam đệ, ngươi nhất định có thể. Ngươi bây giờ đã rất lợi hại ưu tú. Hiên Viên Nhã Đan hốc mắt từng đỏ, rất lợi hại khẳng định nói ra. Lâm Phong cũng nói, Tam đệ, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn đứng tại bên cạnh ngươi, cùng đi với ngươi đối mặt. La Quân liền lại cười ha hả, nói ra, cao hứng, ta cao hứng a. Những cái kia lại coi là gì chứ? Bọn họ không quan tâm ta, ta làm thế nào có thể quan tâm bọn họ? Ha ha ha. Cái này quả nhiên là vừa khóc lại cười, một đám người đều thành người điên. Chương 809, phách lối cự linh giáo. Sau cùng, Tần Lâm cũng bị không khí này ảnh hưởng, hơi nói rằng hắn thân thế. Hắn cũng là cô nhi, bất quá bị Tần gia thu dưỡng, thế là cũng liền sửa họ Tần. Tần gia là lĩnh nam Tần gia, tuy nhiên vị trí có chút hẻo lánh, nhưng lão Tần nhà cũng là cổ võ thế gia. Nhìn chúng Tần Lâm, cũng là bởi vì Tần Lâm tập võ thiên phú. Tại Tần gia, Tần Lâm sống được cũng coi như không buồn không lo, hắn khắc khổ luyện công, cũng không cô phụ Tần gia lão gia tử hy vọng. Hắn cũng sẽ qua thủ hộ Tần gia. Ngay tại một đoạn thời gian trước bên trong, Tần Lâm đều mang Hiên Viên Nhã Đan về Tần gia một chuyến. Hắn tại lão Tần nhà nhận vô cùng thịnh đại lễ ngộ cùng khoản đãi. Mà lại, Tần lão gia tử còn có muốn đỡ thực Tần Lâm trở thành Tần gia gia chủ. Bất quá Tần Lâm từ chối nhã nhặn, hắn hướng Tần lão gia tử cam đoan, mặc kệ tương lai Tần gia chuyện gì phát sinh, chỉ cần có cần hắn Tần Lâm địa phương, ngàn dặm vạn lý, hắn đều sẽ lập tức gấp trở về. Như thế về sau, việc này cũng mới coi như thôi. Bữa cơm này sau khi ăn xong, đã là 3 giờ chiều. Ra nhà ăn, mặt trời rực rỡ bên trong còn có đại phong thổi đưa tới. Hiên Viên Nhã Đan sợi tóc trong gió tùy phong bay múa, mỹ lệ bên trong mang một tia thê lương. Mà La Quân ba người tuy nhiên uống không ít rượu, nhưng là sau khi đi ra, liền lập tức hồi phục thanh tỉnh. Uống nhiều rượu, nếu như bọn hắn không áp chế lời nói, thật là hội uống say. Nhưng nếu như bọn họ muốn thanh tỉnh, cũng rất đơn giản. Đây cũng là bởi vì, La Quân bọn họ tu vi cường đại, có thể chúa tể thân thể của mình, trở thành thân thể thần linh. Bọn họ chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể xuất hiện nội thị bản sự. Thân thể chỗ đó ra một điểm chút vấn đề nhỏ, bọn họ cũng đều biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên giống La Quân bọn họ, là mãi mãi cũng sẽ không nhiễm bệnh. Hiên Viên Nhã Đan tự nhiên là biết ba người này bản sự, cho nên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Kế tiếp, La Quân, Tần Lâm, Lâm Phong ba người thì trung thực làm lên Hiên Viên Nhã Đan bảo tiêu. Nàng muốn mua cái gì, Tần Lâm đều bị nàng mua. Về sau, ba người giúp đỡ dò sách. Hiên Viên Nhã Đan cũng liền thỏa thích hưởng thụ loại này công chúa đãi ngộ cùng hưởng thụ. Bất quá, Hiên Viên Nhã Đan cũng là rất cẩn thận người. Nàng sau cùng còn mua một cái vô cùng xinh đẹp nữ sĩ đồng hồ, hoa chừng 30 vạn. Đây là dự định muốn tặng cho Diệp Tử Thanh. Tuy nhiên Diệp Tử Thanh mới là nàng chị dâu, nhưng là, nàng còn là nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt muốn đưa một ít gì đó. Phương diện này, Lâm Phong liền không có như vậy cẩn thận. Hắn căn bản là không có nghĩ đến tầng này. Một mực đi dạo đến 6 giờ chiều, Hiên Viên Nhã Đan không chút nào mệt mỏi, bất quá thời gian bên trên là không thể đi dạo nữa. Thế là mọi người tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền trở về phi trường. Cùng ngày rạng sáng, La Quân bốn người đến Thà Nam tỉnh Thà Thu thành phố Thu Đông phi trường quốc tế. Thà Nam tỉnh bên này là thuộc về đại phía tây, so sánh khô lạnh, mà lại bởi vì tới gần sa mạc, cho nên vừa đến mùa đông, mùa xuân, bão cát đặc biệt lớn. Nói đến khói như sương mù, Yến Kinh thành khói như sương mù là không thể theo Thà Nam tỉnh bên này so. Khí hậu cũng phải so Ma Đô lạnh. Vừa ra phi trường, Hiên Viên Nhã Đan liền thêm một bộ y phục. Ngoài phi trường mặt, bão cát lan lộn. Nơi này hôm qua mới dậy một trận bão cát, nơi xa trên mặt đất đều có tinh tế bụi cát. Đối với loại khí trời này, La Quân biểu thị có chút không quen. Hắn mới từ trên biển kiến thức trên biển mỹ lệ, lại tại núi Phú Sĩ kiến thức đến núi Phú Sĩ xinh đẹp. Cũng tại Ma Đô kiến thức Ma Đô quốc tế phạm, đột nhiên lại đến như thế cái địa phương, quả thực thì là không thể nhận a. Nơi này còn gọi phi trường quốc tế, có quốc ngoại phi cơ đến nơi đây sao? La Quân lẩm bẩm nói một câu. Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười, nói ra, Tam đệ, ngươi đây cũng không biết đi. Ở chỗ này cũng là có du lịch thánh địa. Du lịch thánh địa? Thể nghiệm ăn hạt cát sao? Dubai sở dĩ châu, đó là bởi vì Dubai đặc sắc, nơi này có cái gì đặc sắc? La Quân có chút kỳ quái. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, nơi này tuyệt vọng sa mạc là rất nhiều hiếu kỳ du lịch cùng thám hiểm giả yêu nhất, bọn họ đều muốn khiêu chiến tuyệt vọng sa mạc đây. Đương nhiên, cũng không ít người chết tại tuyệt vọng sa mạc. Cho nên, tuyệt vọng sa mạc cũng là tử vong sa mạc, nhưng cái này cũng đỡ không nổi những cái kia yêu thích đạo này mạo hiểm giả cùng những người khiêu chiến. Còn có cái kia Ô Làm sa mạc, chẳng lẽ ngươi không biết, Ô Làm trong sa mạc vẫn luôn có ngày tuyệt cổ thành truyền thuyết sao? Rất nhiều người đều muốn tại Ô Làm trong sa mạc tìm kiếm được Thiên Tuyệt cổ thành đây. Nghe nói Thiên Tuyệt bên trong tòa thành cổ có ngày tuyệt vương lưu lại hoàng kim bảo tàng đây. Cho nên nơi này, mặc kệ là tới tìm bảo bối vẫn là thám hiểm chờ một chút, hàng năm đều khả năng hấp dẫn đến đại lượng du khách tới. Tần Lâm vừa cười vừa nói, chiếu ta xem ra, cái này đều là bản xứ chính phủ phóng xuất manh lưới. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ai nói không phải đây? Có thể ai có thể nói, những truyền thuyết kia là tuyệt đối giả đâu? Chính phủ có thể muốn ra những này manh lưới, tổng cũng là muốn tin đồn thất thiệt. La Quân cũng cười, nói ra, nhị tẩu, ngươi có vẻ giống như cái gì đều hiểu nha. Hiên Viên Nhã Đan nhẹ nhàng linh hoạt cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, cả đám ra phi trường. Ngoài phi trường mặt, Trầm Mặc Nùng cùng Lạc Ninh đã đang chờ đợi. Các nàng bắt đầu sáng lên len rộ vợ rèn rộ vợ tới. Tại len rộ vợ phía trước, Trầm Mặc Nùng cùng Lạc Ninh đang chờ đợi. Các nàng nhìn thấy La Quân bọn họ đi ra, liền lập tức chào đón. Lúc này, Trầm Mặc Nùng là ăn mặc vàng nhà táo khoác, mang theo kính râm, trên đầu mang lữ hành ngũ. Nhìn, là như thế thời thượng, mỹ lệ, mà lại khí chàng mười phần, điển hình ngự tỷ phong phạm. Có thể ai có thể nghĩ đến, dạng này một nữ tử lại là quốc gia trọng yếu cơ quan người đứng đầu đây. Mà Lạc Ninh mặc là cao bồi áo khoác, hạ thân cũng là quần bò. Nàng dáng người không thể so với Trầm Mặc Nùng kém, mà lại khí chất càng thêm lệch lánh đạm một chút. Nhưng nàng mỹ lệ so với Trầm Mặc Nùng đến, là không kém cỏi chút nào. Đồng dạng mang đại khung kính râm, còn có một đỉnh màu đỏ cái mũ. Cũng không phải nói đêm hôm khuya khoắt hai người trang khốc, chủ yếu là nơi này khí trời thật là làm cho người ta đau đầu, không thể không như thế. Hai nữ đi lên phía trước, liền tháo kính râm xuống. Trầm Mặc Nùng đối La Quân cười một tiếng, sau đó liền khách khí xông Lâm Phong cùng Tần Lâm đưa tay. La tiên sinh, Tần tiên sinh, ta đợi trong ngoài cảm tạ các ngươi đến đây trượng nghĩa tương trợ. Song phương sau khi bắt tay, Trầm Mặc Nùng mới nói với Hiên Viên Nhã Đan, Hiên Viên tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hiên Viên Nhã Đan cũng là cười một tiếng, hai người lẫn nhau nhẹ nhàng ôm ấp một chút. La Quân lại là rất lợi hại chủ động qua dắt Lạc Ninh tay, Lạc Ninh khó được, trên mặt ngượng ngùng một chút. La Quân liền đối với Lâm Phong cùng Tần Lâm cười ha hả, cười một tiếng, nói ra, đại ca, nhị ca, đây cũng là vợ ta, cũng là các ngươi đệ muội. Đối với Lạc Ninh, Lâm Phong cùng Tần Lâm đương nhiên là rất quen thuộc. Lúc trước, Lạc Ninh vẫn là mọi người người lãnh đạo trực tiếp đây. Cả đám tiến thần vực khảo hạch cũng là Lạc Ninh đến chủ trì. Cho nên giờ này khắc này thân phận biến hóa, Lâm Phong cùng Tần Lâm đều cảm thấy buồn cười. Cho nên Lạc Ninh mới sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng đây. Bất quá, Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng là có chừng mực, cũng chưa mở miệng trêu chọc Lạc Ninh. Mọi người hàn huyên sau một lúc, liền bên trên Land Rover dần Rover. Cũng may Land Rover không gian lớn, cái này người bình thường toàn bộ ngồi vào qua cũng không ngại chen chúc. Trầm Mặc Nùng lái xe, Lâm Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế. La Quân, Lạc Ninh, Tần Lâm phu phụ ngồi ở phía sau. Các ngươi phong trần mệt mỏi mà đến, nhất định nói đi, ta mang các ngươi trước đi ăn cơm. Sau đó lại hồi Thiên Hùng thành phố. Trầm Mặc Nùng nói ra. Lâm Phong làm theo nói ra, ta trước tiên phải ở bên này chờ một người tới. Các ngươi hôm nay đi trước Thiên Hùng Lìn Nhi. Ta đang đợi nàng đến, lại đi cùng các ngươi hội hợp. Trầm Mặc Nùng không khỏi hưng phấn, nói ra, La tiên sinh còn mời cao thủ đến đây sao? La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, Trầm Mặc Nùng, chúng ta những này đại cao thủ đến còn chưa đủ à? Ngươi còn muốn cái gì cao thủ? Đến thế nhưng là ta đại tẩu, ngươi suy nghĩ nhiều. Trầm Mặc Nùng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời còn có chút xấu hổ. Lâm Phong chỉ là cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Thà Nam bên này đặc sắc là thịt mặc mạc, còn có thịt dê nướng, sữa dê chở một chút những vật này, đi theo đại thảo nguyên giống như. Lúc ăn cơm đợi, để La Quân cảm thấy rất không tệ cũng là lúc đó làm sữa chua, hoàn toàn là chủ quán chính mình chế tác, tuy nhiên có chút đau sót, không đủ ngọt, nhưng là vị đạo đúng là không giống bình thường. Thịt dê nướng cũng là chính gốc chính tông. Cái này bỗng nhiên cơm tối ăn rất là vui sướng. La Quân cùng Lạc Ninh gặp mặt, cũng chưa nói quá nhiều lời nói. Trước mặt người khác, Lạc Ninh là nội liễm tính cách, bất quá nàng đối La Quân chiếu cố cũng rất chu đáo. Lúc ăn cơm đợi, La Quân tùy tiện, nhưng Lạc Ninh rất cẩn thận ở một bên cho hắn châm trà nước, đưa khăn tay loại hình. Như cái đại tỷ tỷ chiếu cố tiểu đệ đệ một dạng. Ăn cơm xong về sau, Trầm Mặc Nùng vì Lâm Phong lập thành quán rượu. Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Phong, "La tiên sinh, ngươi ở chỗ này sở hữu tiêu phí, đến lúc đó ta đều sẽ chi trả cho ngươi." Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, "Cảm ơn." Hắn vốn nên không thèm để ý những này, nhưng cũng không nguyện ý vì những này tục sự nói thêm cái gì. Trầm Mặc Nùng cũng biết Lâm Phong không thèm để ý, nhưng nàng làm người phải là như thế, lời muốn nói đi ra mới được. Sau đó, Trầm Mặc Nùng đoàn người này trước hết hồi Thiên Hùng thành phố. Hồi Thiên Hùng thành phố trên đường, vẫn là từ Trầm Mặc Nùng lái xe. Bất quá lần này, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, hiện tại Thiên Hùng thành phố bên này là tình huống như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, Thiên Hùng thành phố nhất là tới gần sa mạc, nơi này thực mới là ngành du lịch phát đạt nhất. Mà lại địa phương chính phủ mấy năm này cũng là tại phát triển mạnh, Thiên Hùng thành phố quán rượu nghiệp, ngành du lịch đã rất lợi hại thành thục. Nơi này tuy nhiên so ra kém Dubai, nhưng ở trong nước cũng là rất hào hoa. Mà trước mắt, Thiên Hùng thành phố trừ bình thường chính phủ vận hành, sở cảnh sát, phủ thị chính, công thương, thu thuế chờ một chút còn tại chúng ta khống chế bên trong. Mà cục du lịch, quán rượu, còn thật nhiều sinh ý, Cự Linh giáo đều đã nhúng tay vào, đồng thời rút ra kết sổ tiền thuê. Hiện tại toàn bộ Thiên Hùng vải diêm bao cục, quan viên bổ nhiệm và bãi miễn, Cự Linh giáo đều nhúng tay. Bọn họ muốn người nào làm lãnh đạo, người nào liền có thể bên trên. Để người nào xuống đài, người nào liền xuống đài. Trong tỉnh bên kia, hoàn toàn không cách nào có tới. Phách lối như vậy, La Quân không khỏi giật mình. Thần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng có phần giật mình. Chỉ có Lạc Ninh biểu lộ bình tĩnh, nàng đã nghe Trầm Mặc Nùng nói qua. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, bọn họ sao còn có thể nhúng tay quan viên bổ nhiệm và bãi miễn đâu? Trầm Mặc Nùng trên mặt hiện lên tức giận chi sắc, hắn nói ra, bọn họ để người nào xuống đài, người nào không xuống đài, cái kia đó là một con đường chết. Người nào phản đối bọn hắn người lên sân khấu, cũng là đường chết một đầu. Cảnh sát cầm những người này nơi nào có biện pháp, quân đội đến đều không được. Bọn họ tu vi cao thâm, một lưỡi phi kiếm liền có thể chu sát rơi một cái võ cảnh chi đội. Ngươi nói đối mặt dạng này người, chúng ta địa phương chính phủ có thể có biện pháp nào? Chính là bởi vì địa phương chính phủ không có cách nào, việc này mới kinh động ta mới có thể lại tới đây nha. Chương 810, Long Hồn Tổ. La Quân cả đám liền cũng liền đều hiểu được sự tình tính nghiêm trọng. Trầm Mặc Nùng nói tiếp, Cự Linh giáo dã tâm không nhỏ, bọn họ lựa chọn Thiên Hùng thành phố, cái này không phải là không có cân nhắc. Thiên Hùng thành phố lưng tựa ô làm đại sa mạc, cái kia trong sa mạc đối bọn hắn tới nói, là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Thực sự không được, liền có thể lui trở về ô làm trong sa mạc. La Quân nói ra, ta nghĩ, bọn họ dã tâm không phải chỉ là Thiên Hùng thành phố, đúng hay không? Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn trưởng khống Thiên Hùng thành phố, tiếp xuống liền muốn tiếp tục hướng xung quanh thành thị đưa tay. Bọn họ đến muốn làm gì? La Quân nói ra, bọn họ nên sẽ không ngu xuẩn đến cho là bọn họ có thể khống chế toàn bộ Hoa Hạ a. Tây to đón gió, bọn họ thân phận mất cảm, như thế xông ra đến, rất dễ dàng liền sẽ bị ép thành bột mịn. Bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới đều có minh xác chính trị hệ thống. Đây là phù hợp thiên đạo, chẳng lẽ Cự Linh giáo cho là bọn họ chỉ bằng một cái Cự Linh thần liền có thể cải biến thiên đạo? Hiên Viên Nhã Đan nói ra, Cự Linh giáo có bao nhiêu lợi hại ta còn không biết, nhưng là chúng ta Hiên Viên tộc cho tới nay thì đang tránh né thiên đạo trừng phạt. Người nào cũng không dám ra ngoài tùy ý làm bậy, hiện tại tuy nhiên sát kiếp buông xuống, nhưng Cự Linh giáo như vậy làm bậy, chẳng lẽ không sợ làm chạy trước tốt? Cự Linh giáo người có bản sự này khống chế Thiên Hùng thành phố, vậy liền không nên là kẻ ngu. Thần Lâm nói ra. Hắn sau đó nói, bọn họ làm như vậy nhất định là có khác mục đích. Trầm Mặc Nùng vừa lái xe, vừa nói, căn cứ ta đoạt được tư liệu, hiện tại bởi vì sát kiếp buông xuống, nhưng nói là toàn bộ địa cầu đều sẽ trở thành một mảnh thần linh loạn tượng. Đông Phương, phía Tây những cổ lão đó thần ma, chỉ cần là đã từng tìm máy bay sẽ tiếp tục sống. Hiện tại cũng hội thừa cơ hội này đi ra. Bọn họ mặc dù biết đây là sát kiếp, có khả năng mất mạng, nhưng là bọn họ càng giống là một cái đã bị quan bế mấy ngàn năm tù phạm, bởi vậy thì nghĩ ra được nhìn một chút ánh sáng, sau đó nhìn có thể hay không tìm được lâu dài tồn tại ở thế gian biện pháp. Đây là các thần linh bị hay. Tuy nhiên bọn họ có vô hạn thần thông cùng thọ nguyên, nhưng lại một mực bị thiên đạo chô áp chế. Nói trở lại, bọn họ tại đã từng là người thời điểm, cũng hưởng thụ qua tự do tự tại ánh sáng mặt trời. Thế nhưng là về sau, bọn họ muốn trường sinh bất tử, đó là vi phạm bên trong thiên địa quy tắc. Cái này liền cũng là người tiên. Người tiên, không phải những người kia nói đùa, cảm thấy huyền huyễn nhân vật chính cả ngày khổ đại cửu thâm, há mồm liền muốn người tiên, lao thiên đắc tội ngươi chơi. Người tiên, vẹn vẹn cũng là bọn họ đánh vỡ sinh mệnh vốn có quy tắc. Cái này thời gian cũng là hướng phía trước được, ngươi muốn để nó chạy trở về, vậy làm sao có thể làm? Người già chính là muốn chết, ngươi đổ thừa không chết, sao được? Nếu như người người đều không chết, thế giới này không phải lộn xộn sao? Tựa như cái này đêm tối cùng ban ngày, nếu như chỉ có ban ngày, thế giới này có thể làm sao? Nếu như chỉ có đêm tối, có thể làm sao? Thiên đạo một mực liền đem những người này áp chế, nhưng càng áp chế, bán ngược lại càng lớn. Mà lại, mỗi cái thời đại đều sẽ có người đánh vỡ quy tắc, trổ hết tài năng. Nếu như cứ như vậy tiếp tục tùy ý bọn họ phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày, cái kia sẽ trở thành toàn bộ địa cầu tai nạn. Cho đến lúc đó, địa cầu liền sẽ xong đời. Cho nên nói, hiện tại trận này sát kiếp, nói đến lại là thiên đạo tự mình miễn dịch cơ chế đang phát huy tác dụng, đang chữa bệnh, đang đem những này tế bào ung thư trừ tận gốc rơi. Khó mà nói nghe điểm, liền xem như La Quân bọn họ những người này đều giống như là địa cầu thân thể cái trước tế bào ung thư. Nhiều lắm là, La Quân là thuộc về lành tính, có thể trị tận gốc. Trầm Mặc Nùng nói tiếp, Cự Linh giáo cũng không phải là muốn chế bá thiên hạ, bọn họ chỉ là muốn đánh xuống cơ sở, có được chính mình căn cơ. Như thế tương lai cũng tốt trước người khác một bước, chiếm cứ tiên cơ. Thiên hạ mưa gió ra chúng ta a. La Quân bỗng nhiên rất có cảm khái nói ra. Tương lai thiên hạ là cái thần ma loạn vũ thời đại, cũng sẽ là anh hùng, cầu hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Trầm Mặc Nùng lại là mặt ủ mày chau, nàng nói ra, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy đó là cái thú vị thời đại, nhưng là đối với ta mà nói, ta hy vọng đây hết thảy nhanh lên kết thúc. Phía trên đối với loại tình huống này, có cái gì kế hoạch? La Quân đột nhiên hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, là có kế hoạch. không khỏi bí mật, ngay cả ta cũng không biết rõ lắm. Bây giờ tại Yến Kinh bên kia, phía trên thành lập một cái bộ môn, gọi là Long Hồn. Cái ngành này rất là thần bí, ngay cả ta cũng không rõ ràng bên trong tình huống. Nhưng là căn cứ ta cùng viên sử suy đoán, rất có thể là có thần linh cũng câu thông đến phía trên, sau đó mới hợp tác thành lập cái ngành này. Đại khái, phía trên ý là lấy sát ngăn sát đi, liền dựa vào Long Hồn đến trấn áp hết thảy không ổn định nhân tố. La Quân lập tức nói, như là đã có Long Hồn, lần này Long Hồn tại sao không có xuất thủ? Trầm Mặc Nùng nói ra, Long Hồn còn tại nếm thử giai đoạn, phía trên còn không có ý định tùy tiện dùng loại này sát chiêu. Đây là độ cao bí mật, các ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. La Quân nói ra, chúng ta muốn tiết lộ cũng không phải tiết lộ cái gì a. Căn bản là chơi cũng không biết, liền biết Long Hồn hai chữ. Trầm Mặc Nùng nói ra, mà lại, ta cũng không muốn để Long Hồn để ý tới chuyện này. Ta lão lãnh đạo có ý nghĩ của mình, cảm thấy không thể để cho Long Hồn độc đại, cho nên cũng nhớ ta đến phát triển một chi dạng này đội ngũ, dùng cái này cũng đối Long Hồn quan thúc. Không phải vậy lời nói, vạn nhất Long Hồn tương lai chế ước trung ương, đó cũng không phải là chơi vui. Nàng đón đến, còn nói thêm, đây cũng không phải chúng ta ưa thích đùa bỡn quyền nhiêu, mà chính là cử động lần này liên quan đến quốc gia an ổn, không thể không chú ý cẩn thận. La Quân nói ra, ngươi nói ta hiểu, bất quá chúng ta lần này là đến giúp đỡ, vẫn còn cũng không có muốn hoàn toàn cùng ngươi hợp tác, tạo thành quốc gia mới bí mật cơ quan. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta biết, cho nên việc này cho sau rồi nói sau. Cái gì thần linh, ta đều không thể tin được. Những thần linh này, cái kia không phải tâm hoài quỷ thai đâu. Ta vẫn là nguyện ý tin tưởng các ngươi một chút. Đó là. La Quân cười cười. Đến Thiên Hùng thành phố thời điểm, đã là 3 giờ sáng. Thiên Hùng thành phố quả nhiên là một phái huy hoàng, khí phái. Đường cái là 8 làn xe, nhà cao tầng, đèn lồng lấp loé, cầu vượt ánh đèn cùng trời mạnh mẽ hạ bắn đèn ánh đèn hòa lẫn. Trầm Mặc Nùng cho mọi người an bài là một nhà cấp 5 sao đại khách sạn, tuyệt đối đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn đạt tới cấp 5 sao cấp bậc. Quán rượu này gọi là Tinh Quang đại khách sạn. Đại khách sạn cơ hồ cũng là ở một tòa nhân công trong công viên, hồ nhân tạo, hồ bơi chờ một chút đều là đầy đủ mọi thứ. Và ở Tinh Quang đại khách sạn về sau, mỗi người phân đều là khách quý phòng. Tại tiền phương diện này, Trầm Mặc Nùng vẫn là có rất lớn chi phối quyền, hết thảy đều là quốc gia thanh lý. Nói trở lại, La Quân đám người này lần này đều là thuộc về giải quyết việc công, vì quốc gia làm việc. Thời gian đã quá muộn, cho nên Trầm Mặc Nùng an bài mọi người ở lại về sau, cũng liền trở lại gian phòng của mình. Nàng để mọi người sớm đi nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Tại khách quý trong phòng, La Quân rốt cục có cơ hội đơn độc ở chung. Lạc Ninh đi tắm trước, tẩy đến một nửa thời điểm, La Quân cởi quần áo, thân thể trần truồng xông vào. Lạc Ninh kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh liền bị La Quân ôm. Lạc Ninh lúc đầu không chịu, sau cùng nhưng vẫn là không chịu nổi La Quân dây dưa, chính là ấm ở hai người là xa cách từ lâu trùng phùng. La Quân tích xúc đã lâu, bắt đầu từ phòng tắm dây dưa đến trên giường. Rất rất lâu về sau, kích tình cùng thủy triều rốt cục chìm xuống. La Quân dễ chịu nằm ở trên giường, Lạc Ninh giống một đầu tiểu dã miêu một dạng co quắp tại La Quân trong ngực. Hai người đều rất lợi hại yên tĩnh, dạng này cảm giác cũng làm cho người cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Sau một hồi khá lâu, La Quân nói ra, đang suy nghĩ gì đấy? Không có suy nghĩ gì. Lạc Ninh hề hoải nói một câu. Chờ đem bên này sự tình giải quyết, ta liền tay qua cùng ngươi chu sát phạm vô ngu, sau đó vì cha mẹ ngươi báo thủ. La Quân nói ra. Lạc Ninh trầm giọng nói ra, mấy ngày này, ta ngược lại thật ra tỉnh táo một chút. Hiện tại Phạm Vô Ngu vẫn là thần vực sư tôn, thần vực bên trong còn có Trần Diệp Hàn những người kia tại. Chúng ta muốn chu sát Phạm Vô Ngu, chẳng khác gì là hoàn toàn cùng thần vực náo phản, cái này chỉ sợ hội đối với chúng ta không phải rất là khéo. La Quân nói ra, quản chẳng phải nhiều, nợ máu trả bằng máu đi. Dù sao, thần vực trước mắt ta cũng không có ý định về, chúng ta tìm đúng cơ hội, giết Phạm Vô Ngu. Sau đó liền rời đi thần vực, nhu đồ hắn sự tình. Đại khái, thần vực cũng sẽ không có người muốn vì Phạm Vô Ngu báo thù đi. Lạc Ninh nói ra, ngươi nói như vậy, đó cũng là được đến thông. Bất quá, bây giờ chính như Trầm Mặc Nùng nói, quần ma đã loạn vũ, chúng ta cũng phải có tốt tốt mưu đồ một phen. Cự Linh giáo biết muốn chiếm cứ Thà Nam, đạt được tiên cơ. Như vậy chúng ta đây, La Quân nói ra, bây giờ ta có huyết tộc, cũng có to lớn tài lực, nhưng là tại nhân tài phương diện thì ít một chút, tuy nhiên cao thủ không ít, nhưng là như ngươi vậy cao thủ, lại là cơ hồ không có. Tuy nhiên đại ca cùng nhị ca sẽ giúp ta, nhưng là bọn họ cũng có chính mình thông thiên động phủ cùng hiên viên tộc muốn chiếu cố, không có thể trưởng kỳ đi cùng với ta. Lạc Ninh nói ra, tài lực là một mặt, mặt khác chúng ta cũng thực còn muốn có chính mình đan dược. Như thế mới tốt mời chào cao thủ, thủ hạ cao thủ càng nhiều thì càng lời nói có trọng lượng. La Quân nói ra, còn có tự thân thực lực cũng rất trọng yếu. Lạc Ninh nói ra, không sai. Đúng. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, ta lần này đến một bản bí quyết, ngươi xem một chút. Hắn nói xong cũng đem cái kia mật tông pháp quyết tìm ra. Lạc Ninh cầm lên nhìn vài lần, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nói, song tu. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, chúng ta đều như vậy, song tu có thể có chơi. Bất quá, bản này bí quyết tinh túy cũng không tại thịt tu phía trên. Mấu chốt là linh tu. Lạc Ninh liền nhịn dưới tính tình đến xem, nàng càng xem con mắt càng sáng. Phía trên này đạo lý cùng lý luận quả nhiên là bác đại tinh thâm. Lạc Ninh thoảng qua hưng phấn nói ra, nếu là chúng ta thật có thể đạt tới phía trên này nói tới linh tu tầng thứ, như vậy dù cho không cần đan dược, chúng ta cũng có thể lấy được tiến bộ nhảy vọt. La Quân nói ra, nếu không chúng ta hiện tại thử một chút. Lạc Ninh gật gật đầu. Sau đó, hai người liền khoanh chân ngồi đối diện nhau. Tiếp theo, bốn trưởng tương đệ. Sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh cái chán dựa chung một chỗ, tiếp theo, pháp lực nô ra. Nhưng là rất nhanh, Lạc Ninh thì toàn thân đánh cái run rẩy, nàng lắc đầu, cấp tốc xuống giường. Làm sao? La Quân không khỏi kỳ quái. Lạc Ninh nói ra, chúng ta không có khả năng linh tu thành công. Vì cái gì? La Quân không hiểu. Lạc Ninh nói ra, ngươi đại khái quên rất trọng yếu một điểm. Chương 811, bình thường một ngày. La Quân nao nao, nói. Lạc Ninh nói ra, ngươi tự thân còn cũng không có pháp lực, cho nên ngươi không có khả năng cùng ta thành công linh tu. Ngươi pháp lực cùng ngươi tự thân là không có huyết nhục tương liên cảm giác. Ngươi pháp lực vừa tiến vào ta não vực, ta liền có vốn nên có thể bại xích. Mà lại, ngươi ta linh tu, vậy cũng để bạn không ngươi pháp lực. Bởi vì cái này pháp lực vốn cũng không thuộc về ngươi. La Quân thân thể chấn động. Trong thời gian rất lâu, hắn đều nhanh quên hắn không có có pháp lực sự thật này. Hắn hiện tại cùng Lạc Ninh, cùng đại ca, nhị ca cùng một chỗ. Nhìn, mọi người thực lực không sai biệt nhiều. Thế nhưng là, một khi chính mình mất đi Trần Phi Dung trợ giúp, như vậy, mình tại trước mặt bọn hắn, lại là thiên xoa địa viễn khác nhau. Thậm chí ngay cả Trầm Mặc Nùng đều đánh không thắng. La Quân tại cái này một cái trước mắt, đổi phế tới cực điểm. Sở hữu hào tình tráng trí đều biến mất. La Quân nằm ở trên giường, hắn tại thời khắc này, nội điên muốn có được chính mình đạo quả, thành tựu pháp lực mình. Nhưng là, đây cũng là muôn vàn khó khăn a. Tuy nhiên nhìn đại ca, nhị ca đều có được đạo quả, nhưng cái này mai đạo quả ngưng tụ, lại là phi thường không dễ dàng. Đó là cần thiên đại tạo hóa cùng cơ duyên. La Quân không nói gì. Lạc Ninh thấy thế, lập tức liền minh bạch La Quân tâm tình. Nàng làm sao lại không biết La Quân là cực tự ngạo nhân vật? Dưới mắt chính mình cùng Lâm Phong còn có Tần Lâm, đều là có được chính mình pháp lực. Một mình hắn rơi ở phía sau, trong lòng của hắn đương nhiên không dễ chịu. Lạc Ninh ánh mắt ôn nhu xuống dưới, nàng nằm tại La Quân bên người, ôm ở La Quân phần eo, đầu gối ở La Quân trên lồng ngực. Nàng sợi tóc cũng tán loạn tại La Quân trên lồng ngực, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút xốp giòn ngứa. Nên đến, chung quy tới. Lạc Ninh nói ra, chúng ta đều có chính mình kỳ ngộ cùng tạo hóa, ngươi là thiên mệnh chi vương, tự nhiên càng có ngươi tạo hóa. Đại khái là tới chậm một chút, nhưng ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, kiên nhẫn một chút, được không? La Quân cũng không phải là cái ưa thích cam chịu người, hắn rất nhanh cũng liền tỉnh lại. Hắn tiếp lấy một cái xoay người, liền đem Lạc Ninh ép dưới thân thể. Hai người bốn mắt tương đối, Lạc Ninh con ngươi thành tịnh như nước. La Quân hôn lên nàng môi đỏ. Hai người nụ hôn này rất nóng, triền miên. Hôn xong về sau, La Quân ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không muốn không ra, có các ngươi tại, ta vốn là nên đã rất lợi hại thỏa mãn. Lạc Ninh liền ôm La Quân, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nói ra, lại yêu ta một lần đi. La Quân không có trả lời, nhưng lại dùng hành động thực tế đến trả lời. Thế là trên giường lại là một trận kịch liệt hoan ca. Một đêm này, La Quân xem như qua đủ nghiện. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa a. Cũng may mắn là Lạc Ninh thể chất cường hãn, lúc này mới có thể chịu đựng lấy La Quân như vậy cuồng phong bạo vũ. Đổi là Đinh Hàm, ngày thứ hai chuẩn dậy không giường. Sáng ngày thứ hai, Lạc Ninh trước rời giường. La Quân rời giường thời điểm, kem đánh răng cái gì đều bị Lạc Ninh chen tốt. Đừng nhìn Lạc Ninh lãnh lãnh đạm đạm, lại là cái tuyệt đối hiển thê lương mẫu. La Quân qua rửa mặt thời điểm, Lạc Ninh cũng đã đem chăn xếp xong. La Quân rửa mặt hoàn tất về sau, Lạc Ninh đang gương trước chải đầu, La Quân tới, nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, ta giúp ngươi chải đầu a. Lạc Ninh hiểu ý cười một tiếng, theo rồi nói ra, quên đi, ngươi không thích hợp làm cái này. Để ngươi chải đầu, ta liền không có mặt ra ngoài gặp người. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn chuyển ghế ngồi vào Lạc Ninh bên người, hắn bắt lấy Lạc Ninh tay, cảm tình bộc lộ nói ra, có ngươi ở bên cạnh ta, thật tốt. Lạc Ninh hé miệng cười một tiếng, nói ra, làm sao đột nhiên miệng ngọt như vậy? La Quân nói ra, ta là sợ vạn nhất ngày nào, ta không có pháp lực, ngươi ghét bỏ ta nha. Cho nên ta không trước tiên cần phải đối ngươi tốt chút sao? Hắn là tại vui đùa. Nhưng Lạc Ninh lại rất lợi hại nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi là pháp lực thông thiên, vẫn là hèn mọn như con kiến hôi, nhưng ngươi cũng là ta Lạc Ninh vĩnh viễn nam nhân. La Quân liền nghiêng tiến lên đem Lạc Ninh ôm, hắn hôn xuống nàng cái trán. Nữ nhân này, có quá nhiều để hắn cảm động vương. Lạc Ninh tính cách tuy nhiên lạnh, nhưng lại cũng theo tư đồ linh nhi mở dạng, một khi động tình, chính là quyết chí thể không đổi. La Quân cùng Lạc Ninh vuốt ve an ủi không bao lâu, Trầm Mặc Nùng liền gọi điện thoại tới hô mọi người cùng nhau qua ăn điểm tâm. La Quân cùng Lạc Ninh thu thập sẵn sàng, liền ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng về sau, Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng liền vừa vặn đi ra. Hai người là ở cửa đối diện. La Quân lập tức liền nói ra, "Ai nha, nhị ca, nhị tẩu, hai người các ngươi tối hôm qua động tĩnh cũng quá đại a, đều làm cho ta nhanh ngủ không được." Hiên Viên Nhã Đan lập tức liền mặt đỏ. Nữ hải tử ở phương diện này, da mặt tự nhiên là muốn mỏng chút. Tần Lâm cũng náo cái đỏ thắm mặt, hắn nói ra, "Ta dựa vào, tam đệ, ngươi cho rằng ngươi động tĩnh tiểu?" Lạc Ninh lập tức nói, hắn cũng là nói mỏ, "Các ngươi đừng nghe." Nàng lại là không cùng lấy hô nhị ca, nhị tẩu, chủ yếu nhất là trước kia, Tần Lâm vẫn là nàng thí sinh đâu. Lạc Ninh là huấn luyện viên một ý hệ, hiện tại nàng làm sao cũng là không tiêu được. Bất quá Tần Lâm cùng Lâm Phong cũng lý giải, cho nên tuyệt không để ý đúng, có dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi, Lạc Ninh. Hiên Viên Nhã Đan tiến lên, nàng mỉm cười, liền xuất ra khối kia chuẩn bị cho Diệp Tử Thanh đồng hồ. Nàng trước đó là không biết có Lạc Ninh tồn tại, hiện tại liền muốn lấy trước đưa cho Lạc Ninh, sau đó nàng lại đi mua một phần lễ vật cho Diệp Tử Thanh. Dù sao Diệp Tử Thanh còn chưa tới, Hiên Viên Nhã Đan còn có thời gian. Lạc Ninh nao nao, sau đó nàng tiếp nhận lễ vật, sau đó nói, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười, nói ra, không khách khí. Về sau, Lạc Ninh nói ra, ta trước đem lễ vật cất vô phòng, ban đêm lại nhìn. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, chúng ta chờ ngươi. Đây hết thảy làm thỏa đáng về sau, bốn người mới xuống lầu cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp. Cái này bên ngoài quán rượu có lộ thiên bàn ăn xoay, Trầm Mặc Nùng đã điểm một bàn phong phú sớm một chút chờ lấy mọi người. Tia nắng ban mai vẩy chiếu, trung quanh đều là hòn non bộ suối phun, bóng cây từ từ, quả thực là phong cảnh mỹ diệu. Trên bàn sớm một chút, trưng, nấu, nổ, bánh bao, bánh tiêu, sandwich, mỡ bò bánh mì, cà phê, sữa bò, sữa chua, hoa quả salad chờ một chút, đều là đầy đủ mọi thứ. La Quân không khỏi cười nói, cái này bữa sáng thật đúng là đầy đủ xa xỉ a. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, mọi người ngồi. nàng đứng lên nên mọi người. Sau đó, mọi người nhập tọa bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn tới. Lạc Ninh ở một bên yên lặng giúp La Quân chuẩn bị kỹ càng khăn ăn vải, sữa bò nóng các loại. Đem La Quân phục thì tốt, nàng mới bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn tới. Hôm nay có kế hoạch gì sao? La Quân ăn một cái bánh bao hấp sau hỏi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng nói ra, Lâm Phong tiên sinh muốn ban đêm mới đến, các ngươi cũng mới vừa tới, hôm nay thì nghỉ ngơi trước một ngày, cũng ở trên trời hùng thành phố bên này khắp nơi dạo chơi. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. La Quân bọn người đối với cái này an bài vẫn là hài lòng, hắn thực cũng là nghĩ bồi Lạc Ninh qua đi dạo phố. Ăn sáng xong về sau, La Quân liền nói với Tần Lâm, chúng ta hôm nay tự do hoạt động, buổi tối chờ đại ca bọn họ đến, uống rượu với nhau, thế nào? Tần Lâm nói ra, ta dựa vào, lão tử còn chưa nói muốn qua thế giới hai người, ngươi trước hết đem chúng ta đá văng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chẳng lẽ nhị ca ngươi không biết ta luôn luôn đều là trọng sắc khinh hữu sao? Cút. Sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh liền theo Tần Lâm phu phụ sau khi từ biệt. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt. La Quân nắm Lạc Ninh tay ra quán rượu, hai người cũng không có đón xe. Bên cạnh cũng là một đầu bóng rừng đường lớn. Thiên Hùng thành phố vì chống cự báo cát, xanh sạch hóa làm rất nhiều. Chỉ cần không phải đến nóng bức mùa hè, hoặc là gặp gỡ báo cát, nơi này còn là rất không tệ. Mà tại đầu này bóng rừng trên đại đạo còn có một cái đại học, nơi này tràn ngập thanh xuân giáo viên vị đạo. La Quân cùng Lạc Ninh tay trong tay đi tới, thưởng thụ cái này khó được bình tĩnh. Lạc Ninh là áo cao bồi, quần bò, tóc dài phất phới. Nhìn, thành thục, mỹ lệ, lãnh diễm, hào phóng. La Quân là áo sơ mi trắng, quần thể thao, nghỉ dưỡng dày da, nhìn cũng là có phần có khí chất. Hai người như vậy đi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, cũng liền giống như là trong thế tục phổ thông một viên. Không ai có thể biết, bọn họ thực là người mang tuyệt kỹ cao thủ. Ta hy vọng có một ngày, chúng ta có thể không cần lại đối mặt bất luận cái gì hỗn loạn, có thể một mực dạng này tự do tự tại giống người bình thường sinh hoạt. La Quân nói ra, đến lúc đó, có ngươi ở bên cạnh ta, cái này liền rất tốt. Hắn không có vào lúc này sát phong cảnh sách Linh Nhi. Lạc Ninh mỉm cười, nàng nói ra, sẽ có một ngày như vậy. Nàng tự nhiên cũng sẽ không qua sách. Sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh thừa ngồi xe buýt xe qua cửa hàng. La Quân vốn là muốn cho Lạc Ninh mua quần áo, sau cùng lại là Lạc Ninh vì La Quân chọn lựa không ít y phục. Đương nhiên, Lạc Ninh cũng mua cho mình không ít. Nhã Đan cho ta tặng quà, ta nghĩ đến muốn về đưa chút nàng cái gì, còn có Lâm Phong bạn gái cũng muốn đi qua, ta cũng phải chuẩn bị cho nàng một chút lễ vật mới tốt. Lạc Ninh nói với La Quân. La Quân đương nhiên là không ý kiến, hắn nói ra, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Lạc Ninh bạch La Quân liếc một chút, nói ra, tuyển lễ vật là rất lợi hại hao tổn tâm trí, ngươi muốn thì xuất một chút tiền thì xong. Tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ. La Quân cũng có chút hao tâm tổn sức, hắn nói ra, ta còn thật không biết cho nữ sinh mua đồ, mua thứ gì tốt. Ngươi như vậy hội tán gái, ngươi lại không biết. Lạc Ninh trêu tức cười một tiếng, nói ra. La Quân nói ra, vậy ta lại không thể qua cua nàng nhóm, ta cũng không thể cho các nàng tặng hoa đi. Lạc Ninh nói ra, ngươi ngược lại là đưa một cái thử một chút, đại ca ngươi trước hết cắt ngang chân ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau cùng, Lạc Ninh dứt khoát mua hai bộ đắt đỏ nước Pháp đồ trang điểm. Một người một bộ, cứ làm như thế. Lạc Ninh nói ra. Ta thấy được. La Quân nói ra. Tiếp theo, La Quân nói ra, ngươi nhìn bên kia có phải hay không ăn xuyên xuyên hương, chúng ta qua ăn đi. Lạc Ninh nói ra, tốt. Hai người cũng liền giống như phổ thông người yêu một dạng, đi qua ăn dậy xuyên xuyên hương. Dạo phố, ăn cái gì, mua sắm, cái này vốn là người yêu ở giữa thường xuyên sự tình. Nhưng dạng này chuyện bình thường đối với La Quân cùng Lạc Ninh tới nói, lại là lần đầu tiên trong đời. Hôm nay đối với La Quân cùng Lạc Ninh tới nói, là phi thường có ý nghĩa một ngày, cũng là khó mà quên một ngày. Tương lai nhao nhao hỗn loạn, gian nan trọng trọng, bọn họ cũng không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Nhanh đến tối thời điểm, La Quân tiếp vào Lâm Phong điện thoại. Lâm Phong nói muốn tại Thà Nam tỉnh Thà Thu thành phố chỗ đó đợi một đêm, ngày mai buổi sáng lại tới. La Quân nói ra, tại sao vậy? Chẳng lẽ tiểu chị dâu không có tới? Lâm Phong cười mắng nói, lão tử nghĩ tới dưới thế giới hai người được hay không? Được. La Quân tỉnh ngộ lại, cười ha ha một tiếng. Chương 812, Tôn Thiếu. La Quân cùng Lâm Phong tắt điện thoại về sau, hắn liền nói với Lạc Ninh, cũng đúng lúc, đại ca cùng tiểu chị dâu ngày mai mới tới. Đêm nay thì hai người chúng ta. Ngươi nói ban đêm muốn hay không chúng ta đi xem trận điện ảnh đâu? Lạc Ninh cười một tiếng, nói ra, xem phim không có ý gì. Ta muốn đi quán bar. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, cũng tốt. Bọn họ mua đồ thì toàn bộ bỏ vào giới tu di bên trong qua. Tần Lâm bên kia cũng gọi điện thoại tới, nói là buổi tối đã đại ca không đến, thì không cùng nhau ăn cơm. La Quân nói ra, ta cũng là ý tứ này, hạ hạ. Sau khi màn đêm buông xuống, La Quân cùng Lạc Ninh qua Thiên Hùng thành phố một nhà hộp đêm. Hộp đêm này gọi là vàng son lộng lẫy hộp đêm. Nói như vậy, bây giờ gọi hộp đêm cái tên này là có chút cũ. Nhưng hộp đêm này lại là giữ lại trước kia trước đây phong cách, chậm nhìn, giống như là cho đến lúc đó bách nhạc môn một dạng. La Quân cùng Lạc Ninh ở bên ngoài còn chứng kiến bên trong có biểu diễn tiết mục, thế là hai người cũng liền đi vào. Tiếp khách tiểu thư tiếp đãi La Quân cùng Lạc Ninh, sau đó, hai người bị dẫn tới bên trong. Ở trong đó có cái đại hình sân khấu, vũ đài kịch còn chưa bắt đầu. Du dương âm nhạc nhạc đệm lấy. Phía dưới là rất nhiều bàn ăn xoay, sang bên trên thì là bọc nhỏ phòng. Rất nhiều nam nữ yêu đương vụng trộm đều thích đến nơi này, tối như bưng, tìm bọc nhỏ phòng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tại trên lầu 2, lại có thật nhiều khách quý gian phòng. Cái này dạp hát là vàng son lộng lẫy hộp đêm một cái đặc sắc. Mà tại một bên khác còn có cùng loại quán ba sân nhảy cùng quầy ba. Lạc Ninh cũng không muốn tại trong phòng chung, nàng muốn thể nghiệm dưới loại này trong đám người cảm giác. La Quân cùng Lạc Ninh cũng không phải yêu đương vụng trộm nam nữ, thực cũng là không cần bọc nhỏ phòng. Hai người liền tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống, lúc này cũng mới vừa vào đêm, trong dạp hát vẫn là linh linh tinh tinh người. La Quân muốn một bình dị mì mát tí tới, tiếp lấy điểm một chút quả vật thêm nước quả. Hai người ăn trò chuyện, uống vào, cũng là hài lòng vô cùng. Ước chừng đến khoảng 8 giờ thời điểm, trong dạp hát người cũng liền nhiều lên. Trên võ đài cũng bắt đầu diễn dịch đứng lên, cái kia trên võ đài là thanh nhất nước mỹ nữ, mặc hở hàng, nhẹ tình bạo vũ khúc. Loại này từ trong TV nhìn cùng trong hiện thực nhìn, thị giác bên trên hiệu quả vẫn là có rất lớn khác biệt. La Quân nhìn rất nghiêm túc, Lạc Ninh cười nói, ngươi là đang nhìn thịt vẫn là tại nhìn người a? La Quân cười ha ha, nói ra, ta nhìn thịt, cũng nhìn người a. Muốn là người không dễ nhìn, dáng người cho dù tốt, cái kia cũng nhìn không ra cảm giác tới. Trong dạp hát trên cơ bản đã toàn trường. Vô luận là gian phòng vẫn là trên khán đài, khắp nơi đều là người. Vàng sơn lộng lẫy tiêu phí vẫn là khá cao, cho nên mới nơi này phần lớn đều là chút có tiền. Cũng không ít nước ngoài bạn bè ở chỗ này. La Quân cùng Lạc Ninh hoàn toàn không có chú ý việc khác vật, cũng không muốn qua chú ý bất quá bọn hắn không nghĩ tới là, cũng đã có người chú ý tới bọn họ. Mọi người thường nói hồng nhan họa thủy, câu nói này thật là không giả. Tiền tài lộ ra, dễ dàng chiêu tặc. Mang theo mỹ nữ đi ra, dễ dàng chiêu sói. Lạc Ninh chính nói với La Quân lấy lời nói, lúc này, một tên phục vụ sinh đi vào Lạc Ninh bên người. Ngài khỏe chứ, mạo muội quấy rầy ngài một chút. Phục vụ sinh nhẹ nói nói. Lạc Ninh nao nao, nàng từ tốn nói, có chuyện gì sao? Phục vụ sinh nói ra, là như thế này, nữ sĩ, lầu 28 trong bao xương khách nhân muốn mời ngài đi lên uống rượu, vị khách nhân kia muốn theo ngài nhận thức một chút. Ta tại sao muốn cùng hắn uống rượu, cùng hắn nhận biết? Lạc Ninh nói ra, hắn là bệnh thần kinh sao? Phục vụ sinh nhất thời có chút xấu hổ, hắn sau đó lại hạ giọng, nói ra, nữ sĩ, ngài xem xét cũng là người bên ngoài à? Đúng, làm sao? Lạc Ninh nói ra. Phục vụ sinh nói ra, vị khách nhân kia là Tôn Thiếu tại chúng ta Thiên Hùng thành phố là đã nói là làm. Ngài qua bồi Tôn ít uống rượu, chỗ tốt là thiếu không, nhưng ngài nếu không qua, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Lạc Ninh không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không đi, ta cũng muốn nhìn một chút, hậu quả đến hợp nghiêm trọng đến mức nào. Phục vụ sinh liền cái gì đều nói không được, hắn thở dài một tiếng, nói ra, nữ sĩ, ngài chọc đại phiền toái. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Lạc Ninh liền nói với La Quân, thật sự là mất hứng, chúng ta đi thôi. La Quân cười một tiếng, nói ra, khác à, lúc này đi, kêu cái gì cậu thí Tôn Thiếu còn cho là chúng ta sợ hắn. Lười nhắc theo loại người này lãng phí thời gian, ý xấu tỉnh. Lạc Ninh nói ra. La Quân nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta đi chiếu cố vị này Tôn Thiếu. Lạc Ninh nói ra, không đi, muốn đi ngươi đi. La Quân cười ha ha, nói ra, hắn cũng không cùng ta uống rượu không phải. Qua một chút nha. Dù sao cũng đúng lúc không có việc gì. La Quân khuyên Lạc Ninh. Lạc Ninh không lay chuyển được La Quân, lớn nhất rồi nói ra, tốt ta, tùy ngươi. Ngay sau đó, La Quân thì kéo Lạc Ninh tay đứng lên. Vừa đứng lên, trước đó cái kia phục vụ sinh chính là vừa vặn từ lầu 2 xuống tới, hắn thấy thế vội vàng thì chạy tới. Gia hỏa này đại khái tưởng rằng La Quân cùng Lạc Ninh muốn rời khỏi. Hai vị dừng bước. Phục vụ sinh nói ra. La Quân cười tủm tỉm nói ra, làm sao dọn, hát điểm A, tiến đến không cho phép đi A. Phục vụ sinh có chút khó khăn, nói ra, vị nữ sĩ này tốt nhất vẫn là qua cho Tôn Thiếu kính một chén lĩnh rượu, bằng không hậu quả nghiêm trọng A. La Quân nói ra, vậy được rồi, ngươi nói đáng sợ như vậy, chúng ta qua mời rượu. Phục vụ sinh nao nao, sau đó cũng liền buông lỏng một hơi, nói ra, hai vị đi theo ta. La Quân cùng Lạc Ninh đi vào lầu 2 một gian khách quý phòng khách. Cửa bao xương mở ra, người phục vụ kia mặt đối lập nói ra, Tôn Thiếu, bọn họ tới. Đi xuống đi. Tôn Thiếu thanh âm truyền đến. Người phục vụ kia như gặp đại xá, vội vàng đóng cửa lui ra ngoài. La Quân cùng Lạc Ninh cũng liền thấy rõ ràng cái này trong dạp tình huống. Phòng khách không tính rất lợi hại đại khái 15 mét vuông, tận cùng bên trong nhất là ghế sofa. Bên ngoài là một tầng lưu ly pha lê, loại này pha lê, từ bên trong nhìn bên ngoài nhất thanh nhị sở. Bên ngoài nhìn bên trong, lại là cái gì cũng nhìn không thấy. Ở chỗ này, muốn xem dạp hát sân khấu là rất rõ ràng, mà lại là ở trên cao nhìn xuống. Tại phòng khách trên ghế salon hết thảy có 4 tên nam tử, 2 tên nữ tử. Tại ngoài phòng khách còn có giống như cột điện 2 tên bảo tiêu. Tôn Thiếu rất dễ dàng bị nhận ra, hắn tựa như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng ngồi ở giữa. Tôn Thiếu ăn mặc màu trắng cây gai áo sơ mi, nhìn bất quá là 24 tuổi khoảng chừng, rất trẻ trung, rất lợi hại anh tuấn. Bên cạnh 3 tên nam tử cũng là công tử ca, cái kia 2 tên nữ tử xem xét cũng là bên ngoài nữ, ngực lớn, ăn mặc bại lộ, các nàng mắt lạnh nhìn La Quân cùng Lạc Ninh. Tôn Thiếu nhíu mày nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi có thể ra ngoài. La Quân trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh hoàng, nói ra, làm gì a? Ta tại sao muốn ra ngoài, đây là vợ ta a. Tôn Thiếu hơi không kiên nhẫn, hắn từ phía sau một cái trong bọc cầm 10 vạn khối đi ra, sau đó hướng La Quân trên thân ném qua tới. Tối nay qua đi, vợ ngươi vẫn là vợ ngươi. Cái này 10 vạn khối tiền cũng là ngươi, nhưng nếu như ngươi không biết điều, ngươi hội không có nàng dâu, mà lại liền mệnh đều muốn ném nửa cái. Ta lời nói, ngươi nghe rõ sao? La Quân lập tức liền đem 10 vạn khối tiền nhặt lên. Cái kia 2 tên bên ngoài nữ lập tức xem thường nhìn một chút La Quân, nói không nên lời chán ghét. Đại khái cũng là xem thường La Quân loại người này đi. Cái kia vẫn chưa được a. La Quân bỗng nhiên lại xông Tôn Thiếu nói ra. Ngại ít. Tôn Thiếu nói ra, khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật là quá ít một chút. La Quân nói ra, lại cho 100 vạn ta liền đi. Cái này nó thiếu. Còn lại người đều cười rộ lên, hai cái bên ngoài nữ cười đến càng là nhánh hoa run rẩy. Tôn Thiếu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân. La Quân cũng liền nhìn lấy Tôn Thiếu. Sau một lúc lâu, Tôn Thiếu ánh mắt lạnh xuống dưới. Rất tốt, cho tới bây giờ không ai dám như thế cùng ta đối mặt. Tôn Thiếu cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia ngươi hôm nay không cần đi, tiền ngươi một điểm đều không có. Ta còn muốn ngươi trơ mắt xem chúng ta làm sao cầm lao bà ngươi. Duy Sâm, Duy Tây, các ngươi tiến đến. Hai tên to như cột điện bảo tiêu lập tức tiến đến. cửa bị bọn họ tiện tay đóng lại, đem hắn áp ở. Tôn Thiếu nói ra. Vâng, Tôn Thiếu. Hai tên bảo tiêu lập tức áp ở La Quân. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ trong mắt ngươi đều không có vương pháp sao? La Quân giả bộ như rất lợi hại phẫn giận dữ hét. Tôn Thiếu cả đám cười lên ha hả, sau cùng, Tôn Thiếu mắt lộ dữ tợn, nói ra, ở chỗ này, ta chính là vương pháp, hiểu chưa? Sau đó, hắn liền đứng dậy chiêu Lạc Thà đi tới. Lạc Ninh không nhúc nhích, giống như là một bức tượng điêu khắc. Tôn Thiếu đi vào Lạc Ninh trước mặt, hắn nhìn chăm chú Lạc Ninh, càng xem lại càng thấy đến Lạc Ninh không tầm thường. Hắn không khỏi cảm thán, nói, không tệ không tệ, thực là không tồi. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân, làm sao lại coi trọng cái này đầu heo? Hắn vươn tay ra câu lên Lạc Ninh cái cằm, nói ra, ngươi về sau liền theo ta đi, ta bạc đãi không ngươi. Lạc Ninh không nói gì. Tôn Thiếu thu tay lại, lại hỏi Lạc Ninh, nói, thế nào? Ngươi là tay trái đụng phải ta. Lạc Ninh bỗng nhiên nói ra. Tôn Thiếu sững sờ. Có ý tứ gì? Lạc Ninh đôi mắt lạnh lẽo, nói, ngươi rất nhanh liền minh bạch là có ý gì. Nàng nói vừa xong, lập tức giơ tay nắm lấy Tôn Thiếu tay trái. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, trực tiếp đem tay trái bẻ gãy, cái kia xinh xinh bạch cốt đều đâm ra đến, máu tươi mạnh liệt bắn. Tôn Thiếu hét thảm lên, thanh âm hắn xé rách người màng nhĩ. Cái kia Duy Sâm cùng Duy Tây hai tên bảo tiêu không khỏi thất sắc, lập tức bung ra La Quân, sách quyền liền chiêu Lạc Thà bạo đánh tới. Bọn họ là chuyên nghiệp bảo tiêu, đương nhiên sẽ không tới thương hương tiếc ngọc. Đứng lại. La Quân cười hì hì hô một tiếng. Hắn hô xong sau, hai tên bảo tiêu liền chân định ngay tại chỗ, thì theo định thân thuật một dạng, động một cái cũng không thể động. Một màn này là cực kỳ dị. La Quân chỗ thi triển vẫn là tinh thần ngưng hoa thuật, hắn đem hai người mê tại trong não vực. Mà mẹ nó, thảo, số biểu tử. Tôn Thiếu giận mắng lên, hắn đầu đầy đều là mồ hôi. Dám mắng vợ ta. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn khẽ vươn tay, cái kia Tôn Thiếu thì không tự chủ được bị hắn hút tới. Một tay liền bóp lấy Tôn Thiếu vị trí hiểm yếu, sau đó, La Quân ba ba tay năm tay mười đánh tới. Tôn Thiếu lập tức hợp máu phun ra một ngụm hàm răng tới. Hắn mặt cũng sưng thành đầu heo. Sau đó, La Quân càng không lưu tình, hắn hai ngón xuyên thủng mà ra, đem Tôn Thiếu con mắt đâm mù, sau cùng, tại nhất chỉ đem Tôn Thiếu mệnh căn tử đánh phế, lại đem ra hỏa này hai cước đá gãy. Trong nháy mắt, Tôn Thiếu liền thành hoàn toàn một phế vật. Về sau chính là muốn phải làm ác, cũng không có năng lực này. Cái kia ba tên công tử ca cùng hai tên bên ngoài nữ nhất thời run lẩy bẩy đứng lên, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía La Quân. Chương 813, nữ hình cảnh đội trưởng lựa giận. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, La Quân đã là ác ma y hệt. La Quân đối cái kia hai tên bên ngoài nữ cau mày nói, còn không mau đi. Hai tên bên ngoài nữ lập tức đứng dậy chạy ra khỏi cửa phòng bên ngoài. Về sau, La Quân lại dùng tinh thần ngưng hoa thuật mê hoặc cái kia ba tên công tử ca. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân cùng Lạc Ninh rất là vậy thoát ra vàng son lộng lẫy hộp đêm. Ra hộp đêm, Lạc Ninh cái này lúc sau đã minh bạch La Quân dụng ý. Ngươi chính là muốn đi giải quyết bọn họ, đúng hay không? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta biết, ác là trừ không hết. Bất quá, ta có thể diệt trừ một cái, đây cũng là có thể cứu bên trên rất nhiều tương lai chịu có thể sẽ bị bọn họ hại người. Giống cái này cái dám cho Tôn Thiếu loại người này, nếu không cho hắn đến như vậy một chút, về sau còn không biết hội tai họa bao nhiêu cô nương tốt đây. Lạc Ninh mỉm cười, sau đó cũng thì không nói thêm lời. Hai người bọn họ sẽ không nghĩ như thế đối đãi cái này Tôn Thiếu sau hội có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Có thể có hậu quả gì không đâu. Bất quá đúng vào lúc này, La Quân điện thoại vang. La Trầm Mặc Nùng đánh tới. La Quân nao nao, hắn hướng Lạc Ninh cười một tiếng, nói ra, là Trầm Mặc Nùng đánh tới, chẳng lẽ là cái kia Tôn Thiếu bối cảnh thật lợi hại đến nước này, Trầm Mặc Nùng đến vấn trách. Lạc Ninh không để bụng, nói ra, ngươi tiếp thôi, vừa tiếp xúc với liền biết là tình huống như thế nào. La Quân kết nối. Trầm Mặc Nùng bên kia thanh âm gấp rút, nói ra, La Quân, ngươi lập tức đến Nam Thành tiểu khu nơi này tới. Làm sao? La Quân không khỏi giật mình. Trầm Mặc Nùng nói ra, dậy xung đột, hình cảnh đội Dương Dung Dương đội trưởng, muội muội nàng bị cự linh giáo người khi nhục. Hiện tại nàng mang hình cảnh đội, võ cảnh đoàn người qua vây quét cự linh giáo người. Ta dựa vào, ta lập tức đến. La Quân biết sự tình không thể coi thường. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đi trước đem tràng diện ổn định lại, ngươi mau chóng. La Quân ân một tiếng, sau đó, hắn cúp điện thoại. Làm sao? Lạc Ninh hiếu kỳ hỏi La Quân. La Quân nói ra, xung đột bạo phát. Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau đó ngay lập tức cản một chiếc taxi. La Quân cùng Lạc Ninh thượng sĩ sau xe, liền đối với sĩ tài xế nói ra, Nam Thành tiểu khu. Tiếp theo, La Quân lại cho Tần Lâm gọi điện thoại. Tần Lâm biết sự tình nghiêm trọng về sau, lập tức nói, ta lập tức tiến đến. Sự tình tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Tuy nhiên hình cảnh đội cùng võ cảnh đội đều qua, mà lại súng ống đầy đủ. Nhưng là cự linh giáo người đều là có biện pháp thuật, một khi bạo phát xung đột, như vậy hình cảnh đội cùng võ cảnh đội hội tổn thất nặng nề. Mà lại, chuyện này một khi truyền đi, tại sao lại hỡi nhờ vậy trên quốc tế gây nên sóng to gió lớn? Đây là chính phủ không thể chịu đựng. Nam Thành tiểu khu là nổi danh người giàu có tiểu khu, bên trong nhà lầu toàn bộ đều là biệt thự. Mà Dương Dung là ai đâu? Dương Dung năm nay 28 tuổi, nàng là cái cùng loại Lâm Thiến Thiến một dạng nữ tử. Trong nhà có chút bối cảnh, nhưng là Dương Dung từ nhỏ đã hướng tới làm một tên cảnh sát. Nàng là chính thức tốt nghiệp cùng cảnh quan đại học. Dương Dung muội muội, phải nói không phải thân muội muội, là biểu muội. Biểu muội nàng Vương Diễm năm nay 22 tuổi, cũng là tại buổi tối hôm nay, Vương Diễm bị ba tên cự linh giáo tín đồ cho vòng. Vương Diễm đang năm thứ tư đại học, nàng đi cùng đồng học ăn khuya. Kết quả cái kia ba tên cự linh giáo đồ nhìn nàng mọc tóc nhìn. Cái này ba tên giáo đồ uống chút rượu, liền đem Vương Diễm bắt lên xe, đưa đến đất hoang bên trong tiến hành một vòng thú dục phát tiết. Cái này ba tên cự linh giáo đồ vô cùng phách lối, trực tiếp đối Vương Diễm cười hì hì nói ra, bọn lão tử là cự linh giáo, ngươi liền xem như báo động, vậy cũng không ai dám bắt bọn lão tử. Sau đó, cái này ba tên cự linh giáo đồ liền rời đi. Vương Diễm lập tức cho Dương Dung gọi điện thoại. Dương Dung nghe xong, đó là nổi giận đùng đùng a. Giận tới cực điểm, nàng vốn chính là cái ghét ác như kiểu người. Không phải vậy lời nói, Dương Dung cũng sẽ không đi làm cảnh sát, còn tiến hình cảnh đội. Loại sự tình này, phát sinh ở trên thân người khác nàng đều chịu không được. Chớ nói chi là phát sinh ở muội muội mình trên thân. Muốn tra cái kia ba tên cự linh giáo đồ cũng không khó, biển số xe tra một cái, rất nhanh liền điều tra ra. Cái này ba tên cự linh giáo đồ là Thiên Hùng thành phố ba tên công tử ca, bậc cha chú đều là rất có tiền tài quyền thế thương nhân. Ở trên trời Hùng thành phố, rất có bao nhiêu tiền người cũng đã trở thành cự linh giáo tín đồ. Đây cũng không phải nói kẻ có tiền thì đều rất ngu, nguyện ý tin tưởng cự linh giáo, đi theo cự linh giáo làm mưa làm gió. Mà chính là cự linh giáo ánh mắt thì nhìn chăm chú về phía kẻ có tiền. Mà lại bọn họ còn có thể triển lãm thân tích, cho nên những người có tiền kia là không có cách nào cự tuyệt. Mà kẻ có tiền con gái nhóm cũng dần dần biết một ít chuyện, cái kia chính là giống như thì là cảnh sát cũng không dám quản cự linh giáo người. Cho nên, không có tố dưỡng một chút đám công tử ca liền liền càng thêm bành trướng cùng không kiêng nể gì cả. Cái này ba tên cự linh giáo đồ, người ký tên đầu tiên trong văn kiện là Từ Phúc Sinh, đằng sau hai cái theo thứ tự là gọi là Vương Quan, Lý Nhân. Dương Dung điều tra ra bọn họ về sau, lập tức liền dẫn đội đi bắt. Từ Phúc Sinh ba người này mảy may không có cảm giác đến chính mình gặp rắc rối, Dương Dung đi bắt bọn hắn thời điểm, bọn họ còn tại một nhà tiệm lầu bên trong uống bia. Chờ Dương Dung đem bọn hắn bắt lấy về sau, bọn họ mới phát giác được có chút sợ hãi. Bất quá, ba người này vẫn là tức giận. Từ Phúc Sinh yêu cầu gọi điện thoại. Dương Dung tuy nhiên lửa giận bừng bừng phân chấn, nhưng nàng cũng không có cách nào không cho Từ Phúc Sinh gọi điện thoại. Dương Dung biết bọn họ là cự linh giáo, cũng biết mình tại vạch trần một cái rất lớn tổ ong vỏ vẽ. Nhưng là, Dương Dung lần này nghĩa vô phản cố. Nàng đối với cự linh giáo đã nhịn được đầy đủ. Nàng liền để Từ Phúc Sinh gọi điện thoại, nàng muốn tới chính diện đối mặt cái phiền toái này. Từ Phúc Sinh là cho cự linh giáo một vị hộ pháp gọi điện thoại. Vị kia hộ pháp gọi là Hồng Kình Thiên, pháp lực cao thâm, chính là nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Hồng Kình Thiên nghe chuyện đã xảy ra về sau, lạnh lùng nói ra, cự linh giáo thờ phụng cự linh chân thần, lấy đức ân trạch thiên hạ, các ngươi hành vi trái với cự linh chân thần ý chỉ. Từ Phúc Sinh nghe xong lời này, nhất thời dọa đến nước tiểu đều kém chút tung ra tới. Hồng Kình Thiên sau đó còn nói thêm, bất quá, các ngươi phạm sai lầm, tự nhiên có cự linh giáo giáo quy đến xử trí. Còn chưa tới phiên bọn họ để ý tới, lập tức ta sẽ phái người đem bọn ngươi mang đến ta nơi này. Sau đó, Hồng Kình Thiên liền cúp điện thoại. Cú điện thoại này đánh về sau, Từ Phúc Sinh liền thì tức giận. Trên thực tế, cũng không lâu lắm, cũng xác thực có người bề trên đến cường ngạnh đem Từ Phúc Sinh ba người mang đi. Đến mang đi Từ Phúc Sinh ba người chính là cự linh giáo xếp vào người, gọi là Cốc Thái Nhất. Cốc Thái Nhất đến từ về sau, cực phách lối, chỉ mặt gọi tên muốn dẫn đi Từ Phúc Sinh ba người. Dương Dung không làm, Cốc Thái Nhất trực tiếp bóp lấy Dương Dung vị trí hiểm yếu. Tiểu nha đầu phía tử, ta cho dù là giết ngươi, cũng không ai dám nói một chữ không. Cái kia một cái chớp mắt, Cốc Thái Nhất sát khí lộ ra. Rơi vào đường cùng, Dương Dung bên này chỉ có thể mặc cho Cốc Thái Nhất đem Từ Phúc Sinh ba người mang đi. Từ Phúc Sinh ba người chạy đợi, xong Dương Dung uy hiếp nói, đồ chết tiệt, sớm muộn đem ngươi cũng vòng. Đợi đám người này sau khi đi, Dương Dung trái lo phải nghĩ, nàng phổi đều muốn tức điên. Đó là vô luận như thế nào cũng mắt không xuống một hơi này, thế là dưới cơn nóng giận, vận dụng tư nhân quan hệ, yêu cầu võ cảnh đội bằng hữu cùng hắn cùng một chỗ hành sự. Mà hình cảnh đội người cũng là giận không kèm được, liền theo Dương Dung triển khai hành động lần này. Một đám người, xuống ống đầy đủ, lưu giữ giết tâm tư người chính là hướng phía Nam Thành tiểu khu bước đi qua. Chuyện này cũng rất nhanh liền kinh động Trầm Mặc Đủng. Dương Dung chân trước đến Nam Thành tiểu khu, Trầm Mặc Đủng chân sau thì theo tới. Tại Hồng Kình Thiên chỗ trong biệt thự, Hồng Kình Thiên ngồi ở trên ghế salon. Biệt thự rất là hào hoa, ánh đèn trắng như tuyết. Hồng Kình Thiên một thân đường trang, không giận tự uy, hắn nhìn mới khoảng 40 tuổi. Tại Hồng Kình Thiên thượng thủ còn ngồi một người thanh niên, cái này người trẻ tuổi toàn thân áo trắng, hắn nhìn mới 20 tuổi. Này người trẻ tuổi gọi là Bạch Thần. Bạch Thần cự linh con trai của giáo chủ, Hồng Kình Thiên đối hắn cũng phải gọi một tiếng thiếu chủ. Bạch Thần cũng là đạt được cự linh thần chân lực tới tiêu, tu vi còn tại Hồng Kình Thiên phía trên. Bạch Thần khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn thật sự là phong độ nhẹ nhàng, không nhốn bụi trần. Giờ phút này, Bạch Thần sắc mặt cũng khó coi. Các ngươi còn không quỳ xuống, gặp qua thiếu chủ. Hồng Kình Thiên lạnh lùng nói ra. Từ Phúc Sinh ba người này ở bên ngoài hung hăng càng quái, nhưng giờ khắc này ở Hồng Kình Thiên trước mặt lại là so tiểu cầu còn muốn nhu thuận. Ba người lập tức quỳ đi xuống. Bạch Thần trong mắt lóe lên một tia chán ghét, sau đó, hắn nói với Hồng Kình Thiên, để bọn hắn đi thôi, loại sự tình này, về sau không cần phạm. Hồng Kình Thiên gật đầu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có một tên giáo đồ tiến đến, cái kia giáo đồ tại Hồng Kình Thiên bên thai thì thầm vài câu. Hồng Kình Thiên hơi biến sắc. Làm sao? Bạch Thần hỏi Hồng Kình Thiên. Hồng Kình Thiên nói ra, hồi thiếu chủ, dưới mắt ra chút phiền toái nhỏ. Một cái gọi Dương Dung tiểu đội trưởng, mang võ cảnh đội cùng hình cảnh đội tới, muốn phê bắt ba người này. Bạch Thần nao nao, sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia quốc an lục sự Trầm Mặc Đủng đến đều phải thành thành thật thật, một tên tiểu đội trưởng cũng dám đến bắt chúng ta người, nàng là sống không kiên nhẫn đi. Hồng Kình Thiên cũng không nói lời nào, hắn chỉ nói là nói, còn mời thiếu chủ chỉ thị. Bạch Thần nói ra, ba người này mặc dù là thùng cơm, nhưng là nếu như chúng ta liền bọn họ đều không bảo vệ được, như vậy ngày sau ai còn dám thờ phụng cự linh chân thần. Hắn đón đến, nói ra, còn có, người tiểu đội trưởng này thật sự là không biết trời cao đất rộng, đã nàng muốn làm ra loại này trận thế đến, như vậy hôm nay thì đem bọn hắn toàn bộ giết. Việc này là cái manh lưới, cũng phải để nhóm này chính phủ người biết cự linh giáo tuyệt đối không phải tại nói với bọn họ lấy chơi. Hồng Kình Thiên bị kinh ngạc, nói ra, thiếu chủ, chúng ta như thật làm như thế, chỉ sợ là không có cách nào lại cùng bọn hắn hòa bình xuống dưới. Bạch Thần nói ra, hòa bình cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào đàm phán được đến, đem bọn hắn đánh hung ác, bọn họ tự nhiên là phải biết ai mới là lão đại. Hồng Kình Thiên nói ra, chuyện này có phải hay không còn cần theo giáo chủ thương lượng một chút. Bạch Thần nói ra, ngươi có thể cho ta cha gửi điện thoại, nhưng ta trung thực nói cho ngươi, cha ta cũng sẽ là ý tứ này. Chúng ta thờ phụng cự linh chân thần, hành trình là tinh thần đại hải, những phàm nhân này sự tình căn bản không cần làm nhiều buồn rầu cùng tính toán, muốn giết cứ giết. Hồng Kình Thiên cuối cùng vẫn là quyết định cho lão giáo chủ gọi điện thoại. Hồng Kình Thiên là ngay trước Bạch Thần mặt đánh, điện thoại cũng rất nhanh liền thông. Bên kia lão giáo chủ đang nghe Hồng Kình Thiên báo cáo về sau, trầm mặc một trận, nói ra, hết thảy y theo thiếu chủ lời nói xử lý. Đúng. Cái này một cái chớp mắt, Hồng Kình Thiên không do dự nữa. Lão giáo chủ còn nói thêm, bất quá, đây là sau cùng dự định. Nếu như bọn họ có thể biết khó mà lui, thì để bọn hắn rút đi. Nếu là minh ngoan bất linh, lại giết không muộn. Vâng, giáo chủ. Hồng Kình Thiên lập tức đáp lời. Chương 814, cuồng vọng thiếu chủ. Bên ngoài biệt thự, ngay tại Dương Dung đám người này toàn bộ sẽ vờ vũ trang, chuẩn bị trực tiếp phá cửa mà hợp thời đợi. Chính là vào lúc này, cục trưởng thị công an cục Hà Sương Văn cùng Trầm Mặc Nùng khẩn cấp đến đây. Trầm Mặc Nùng hét lớn một tiếng, nói, dừng tay. Dương Dung lúc này là một thân cảnh phục, tư thế hiên ngang. Nàng mặt mũi tràn đầy nộ khí, trong tay cầm thương. Nữ hải tử này, lần này là muốn liều mạng. Các ngươi cái này đang làm cái gì mù kết quả? Hà Sương Văn vừa đến, cũng là giận tức giận vội vàng. Dương Dung bọn người quay đầu, nàng cũng không nhận ra Trầm Mặc Nùng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Dị Cục đến đây, nhưng trong lòng thì phát lạnh. Dị Cục là công an cục số 1 lão đại a? Chẳng lẽ số 1 lão đại đều theo cái này cự linh giáo cấu kết cùng một chỗ? Dương Dung bọn người trước đình chỉ tiến công. Hà Sương Văn cùng Trầm Mặc Nùng đến đây, Hà Sương Văn đối mặt Dương Dung còn có võ cảnh đội cứu đội trưởng, hắn cả giận nói, các ngươi đạt được cấp trên phê chuẩn sao? Trong mắt các ngươi còn có hay không tổ chức, còn có kỷ luật hay không? Dương Dung hốc mắt hồng hồng, nàng tức giận nói ra, Dị Cục, ngài có biết hay không đến chuyện gì phát sinh? Ngài đến không hỏi phải trái đúng sai cứ như vậy phê bình chúng ta, ngài cảm thấy thích hợp sao? Hà Sương Văn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dương Dung. Cái kia cứu đội trưởng luôn luôn đối Dương Dung ái mộ, hắn lập tức đứng ra, nói ra, Dị Cục, trong này là cự linh giáo người. Cái này cự linh giáo ba tên giáo đồ đối một tên vô tội thiếu nữ thay phiên thi bạo. Bây giờ bọn họ còn bạo lực kháng pháp, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn bắt quy án. Hà Sương Văn nổi nóng nói ra, Dương Dung, ngươi cho rằng ta thì thật cái gì cũng không biết sao? Bây giờ chúng ta phủ thị chính ai không muốn đem cự linh giáo đem ra công lý, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng là trời sinh đồ hèn nhát? Ngươi biết cái gì gọi là đại cục sao? Hắn nói xong về sau, lại nhất chỉ Trầm Mặc Đùng, nói ra, ngươi biết vị này là ai sao? Vị này Trầm tiểu thư cũng là phía trên phái xuống tới. Cự linh giáo đã sớm gây nên phía trên coi trọng, ngươi dưới mắt như thế lô mãng, ngươi biết hội cho chúng ta mang đến bao lớn không tất yếu phiền phức sao? Dương Dung mắt đỏ nói ra, ta hiện tại quản chẳng phải nhiều, bị bắt nạt là muội muội ta. Đừng nói ta là cảnh sát, coi như ta không là cảnh sát, ta cũng phải liều cái mạng này. Trầm Mặc Đùng nhìn về phía Dương Dung, nàng trầm giọng nói ra, Dương đội trưởng, ta rất rõ ràng ngươi tâm tình. Bất quá, ngươi trước không nên gấp, cứ chờ một chút. Ta thực sự không hiểu, các ngươi đến là tại cố kỵ cái gì? Dương Dung rất lợi hại không hiểu. Nàng vẫn chưa từng gặp qua cự linh giáo chính thức thần thông, chỉ biết là cái này cự linh giáo vô cùng phách lối, mà lại chính phủ cũng rất kiêng kỵ cùng nhường nhịn. Liền cũng tại lúc này, biệt thự kia đại môn mở ra. Sau đó, Hồng Kình Thiên cùng Bạch Thần, còn có cái kia Cốc Thái Nhất cùng cái kia ba tên công tử ca, Từ Phúc Sinh, Vương Quan, Lý Nhân cũng đi ra. Đi theo đi ra còn có hai tên người áo đen. Cái kia hai tên người áo đen là thiếu chủ Bạch Thần thủ hạ, chính là áo đen tả sứ cùng Hắc Ý Liễu hữu sự. Cũng là cái này ba cái xuất sinh. Dương Dung vừa thấy được Từ Phúc Sinh ba người kia, chính là giận không kèm được, hai mắt huyết hồng. Mà lúc này, Từ Phúc Sinh ba người gặp điệu bộ này cũng là dọa đến có chút không nhẹ. Nơi này làm sao náo nhiệt như vậy nha? Cốc Thái Nhất ra tay trước lời nói, trong mắt của hắn hô hào một tia cười lạnh, ánh mắt đến Hà Sương xăm mình bên trên. Dị Cục, ngươi đây là ý gì nha? Hà Sương Văn đối mặt Cốc Thái Nhất, hắn trong mắt lóe lên một tia e ngại. Bất quá Hà Sương Văn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nói ra, Cốc tiên sinh, chúng ta tới nơi này là đối ba tên vô cùng hung ác tội phạm tiến hành phê bắt, hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó làm. Cốc Thái Nhất nói ra, thật sao? Ngươi muốn phê bắt người nào? Nhưng là ta chỗ này không có tội phạm, đều cũng có là đối ta cự linh chân thần thờ phụng tín đồ. Ngươi nếu muốn là mạo phạm cự linh chân thần, đây chính là phải gặp thiên khiển nha. Dương Dung cả giận nói, ta quản ngươi cái gì cự linh cầu thí chân thần, nơi này là Hoa Hạ, là thiên hùng thành phố. Tại chúng ta nơi này, liền muốn y theo chúng ta pháp luật, phạm pháp, thiên vương lão tử ta đều muốn bắt lại. Sau đó, nàng vung tay lên, nói, đem ba cái kia ác đồ khảo đứng lên, mang về. Vâng, Dương đội. Sáu tên hình cảnh tuân lệnh, lập tức đi trước bắt Từ Phúc Sinh ba người. Dừng tay. Ngay vào lúc này, Trầm Mặc Nùng mở miệng. Dương Dung kinh dị nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng ánh mắt sắc bén, nàng xông Dương Dung nói ra, hiện ở chỗ này, hết thảy chỉ huy quyền đều giao cho trên tay của ta, ngươi không cần ra lệnh. Đây là mệnh lệnh, hiểu chưa? Dương Dung hít sâu một hơi, nói ra, Trầm tiểu thư, ta không cần biết ngươi là cái gì đại nhân vật, nhưng là hôm nay, ta không phải đem ba người này bắt về. Người nào cũng đừng hòng ngăn lại ta. Trầm Mặc Nùng không để ý tới Dương Dung, nàng lại là hướng cái kia Bạch Thần nhìn sang. Vị này nhất định chính là thiếu giáo chủ, Bạch Thần tiên sinh đúng không? Trầm Mặc Nùng nói ra. Bạch Thần liền cũng liền nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn mỉm cười, nói ra, Trầm tiểu thư thật sự là xinh đẹp phi phàm a, nghĩ không ra các ngươi phía trên lại phái ngươi như thế cái mỹ nữ tới. Bất quá, ta nhìn ngươi tại Yến Kinh bên kia, cũng sẽ không có cái gì quá đại tiền đồ. Chẳng đến cho ta làm tiểu thiếp, cam đoan có ngươi không tưởng được chỗ tốt. Cái này thiếu giáo chủ một mở miệng nói chuyện chính là cực phách lối cuồng vọng. Dương Dung bên này người đều khí không được, nhưng là Trầm Mặc Nùng lại vững vàng. Lúc này, cái kia Hồng Kình Thiên cũng tiếp miệng nói chuyện nói, Trầm Mặc Nùng, lần trước ngươi cùng ta ngũ đệ giao thủ, đừng tưởng rằng thật là ngươi phệ hồn linh đánh lui hắn. Đó là bởi vì chúng ta còn không muốn cùng các ngươi phía trên náo quá cường, cho nên lưu ngươi một cái mạng. Trầm Mặc Nùng giống như cười mà không phải cười, nói ra, nói như vậy đứng lên, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Hồng Kinh Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, cự linh chân thần còn ở trong hư không, một khi cự linh chân thần buông xuống, trong thiên hạ không dám không theo. Ta khuyên ngươi vẫn là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Trầm Mặc Nùng nói ra, những việc này chúng ta còn là sau này hay nói. Dưới mắt chúng ta vẫn là đàm dưới mắt sự tình. Ngươi muốn làm sao đàm? Bạch Thần cười cười, nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, dưới mắt chúng ta ai cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng là Từ Phúc Sinh ba người này thật là trái với quốc gia chúng ta pháp luật. Các ngươi vẫn là để chúng ta đem bọn hắn mang đi, dạng này đối với người nào đều tốt. Bạch Thần nói ra, chúng ta cự linh giáo tín đồ vẫn luôn có được pháp luật quyền được miễn. Không có mấy cái cự linh giáo giáo đồ là không có phạm pháp, chẳng lẽ ta muốn để cho các ngươi đem đều mang đi sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, xem ra chuyện này là không thể đồng ý. Bạch Thần nói ra, đúng, cũng là không thể đồng ý, ngươi muốn thế nào? Trầm Mặc Nùng trầm mặc xuống dưới. Bạch Thần lại cười một tiếng, nói ra, mà lại, không chỉ là không thể đồng ý, Trầm Mặc Nùng, ngươi hôm nay đến cũng đừng nghĩ đi. Như vậy đi, vì sự tình không nào lớn, chúng ta cũng không muốn loạn mở sát kiếp. Ngươi để ngươi những này thủ hạ toàn bộ rút đi, thì lưu lại ngươi cùng cái này xinh đẹp nữ cảnh sát. Đây là ta sau cùng tuyến. Lẽ nào lại như vậy? Dương Dung trong nháy mắt liền bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nàng đột nhiên giơ súng lên liền hướng phía Bạch Thần đầu vào tới. Dương Dung luôn luôn đều là ghét ác như kiểu, trước mắt Bạch Thần thật sự là khinh người quá đáng. Phải biết, nàng không phải người bình thường, nàng là một tên cảnh sát ta. Cái này tội phạm, quá cuồng vọng. Phanh phanh, Dương Dung liền mở hai phát. Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, nàng biết sự tình càng thêm hỏng bét. Bạch Thần vẫn là đang cười, hắn cũng không có tránh. Mà lúc này, phía sau hắn áo đen tả sứ đột nhiên xuất thủ. Cái kia áo đen tả sứ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm pháp kiếm, tiếp theo, hắn bỗng nhiên một bổ. Chính là cái này hời hợt một bổ, thế mà liền đem Dương Dung hai viên đạn đánh bay. Loại bản lĩnh này, võ đạo tu vi lại cao hơn người đều khó mà làm được. Võ đạo cao thủ có thể tránh viên đạn, nhưng bổ không ra viên đạn. Chỉ là đáng tiếc, áo đen tả sứ dùng là pháp lực, hắn xuất thủ rất nhanh. Trong nháy mắt lấy pháp lực cảm ứng viên đạn quy tích, tiếp lấy xuất thủ, một mạch mà thành, căn bản không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lần này, lập tức liền là chúng đều là thất sắc. Những cảnh sát kia nhóm chưa từng nhìn thấy qua khủng bố như vậy người đâu. Càng tại lúc này, Bạch Thần lãnh đạm cười một tiếng, nói ra, cái này Peter, ta thích, cho ta bắt tới. Vâng, thiếu chủ. Cái kia Hắc Y Lệ Hữu sử ứng một tiếng, tiếp lấy liền thấy bóng người lóe lên, hắn như thiểm điện hướng Dương Dung đánh tới. Tốc độ quá nhanh, những võ cảnh đó đội đội viên cùng hình cảnh đội đội viên căn bản phản ứng không kịp, mà lại giờ phút này, bọn họ không được với cấp mệnh lệnh, cũng không dám tùy ý nổ súng. Dương Dung không khỏi hãi nhiên, nàng cái gì đều không thấy rõ, liền gặp trước mắt hắc ảnh tránh tới. Dương Dung liền tránh suy nghĩ cũng còn không có sinh ra. Cũng là tại lúc này, Trầm Mặc Nùng chợt lách người liền tới đến Dương Dung trước mặt. Tránh ra. Hắc Y Lệ Hữu sử lạnh giọng quát, tiếp lấy nhất trưởng bổ về phía Trầm Mặc Nùng. Ầm. Trầm Mặc Nùng cũng nhất trưởng vỗ tới. Hai trưởng chạm vào nhau, Trầm Mặc Nùng bạch bạch bạch rời khỏi ba bước, đem Dương Dung đều kém chút đụng vào trên mặt đất. Trầm Mặc Nùng miễn cưỡng ngừng thân hình, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia Hắc Y Lệ Hữu sử cười ha ha một tiếng, nói ra, đây chính là cự linh chất lực, lại ăn ta nhất trưởng đi. Hắc Y Lệ Hữu sử động tác cực nhanh, Trầm Mặc Nùng liền phệ hồn linh đều còn đến không kịp tế ra tới. Ầm. Trầm Mặc Nùng lại lui ba bước, sắc mặt nàng như giấy vàng. Hắc Y Lệ Hữu sử lại là một chút sự tình đều không có. Không cho phép tới. Dương Dung bọn người cùng các đội viên toàn bộ cầm thương nhắm chuẩn cái kia Hắc Y Lệ Hữu sử. Toàn bộ đều là muốn chết ta. Hắc Y Lệ Hữu sử đột nhiên bạo giống một tiếng. A. Này một đám các đội viên lập tức cảm giác màng nhĩ xé rách, kịch liệt đau nhức vô cùng. Bọn họ vứt xuống thương, ôm lấy màng nhĩ, rên thống khổ đứng lên. Bao quát Hà Sương Văn cũng là như thế. Duy chỉ có giữa sân Dương Dung không có việc gì. Trầm Mặc Nùng trong lòng không khỏi nổi nóng, nàng không nghĩ tới cái này Hắc Y Lệ Hữu sử cự linh chân lực hung mãnh như vậy. Vừa rồi lại là cứu Dương Dung sốt ruột, cho nên mới lấy nói. Không phải vậy lời nói, nàng sớm một chút dùng ra phệ hồn linh, giờ phút này cũng không trở thành chật vật như thế. Dương Dung ngậm ở đến giờ này khắc này, nàng mới rốt cuộc minh bạch phía trên cố kỵ. Bọn này cự linh giáo người đã cường đại đến không phải người. Dương Dung trong lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực, tuy nhiên nàng trong đám người, nhưng giờ này khắc này, lại không một người có thể đưa nàng cứu được. Cái kia Hắc Y Lệ Hữu sử đi vào Dương Dung trước mặt, lạnh lùng một phát bắt được Dương Dung nu gì, nói: "Đi." Dương Dung chỉ cảm thấy đối phương khí lực vô cùng lớn, nàng căn bản cũng không có một chút xíu có thể phản kháng lực lượng. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một bóng người nhanh vô cùng xung lại. Bóng người kia như tiệm điện đi vào Hắc Y Lệ Hữu sử trước mặt. "Muốn chết ta?" Hắc Y Lệ Hữu sử lại là không có đem người tới để vào mắt, nhất trưởng vỗ tới. Hắc. Đối phương cũng nhất trưởng bổ tới. Phanh một tiếng. Lần này, kết quả là không giống nhau, cái kia Hắc Y Lệ Hữu sử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 815, thần quang. Người tới ảnh không phải cái gì khác người, chính là La Quân. Dương Dung tại cái này một cái chớp mắt cũng mới nhìn rõ ràng La Quân, La Quân khuôn mặt thanh tú bên trong mang theo trầm ổn, hắn giờ phút này cho Dương Dung một loại cực kỳ mạnh mẽ cảm giác an toàn. Bên kia Bạch Thần bọn người không khỏi hơi hơi biến sắc. Cùng lúc đó, Lạc Ninh, Thần Lâm cũng đều chạy đến. Hiên Viên Nhã Đan theo ở phía sau chậm một chút. Cái kia Hắc Y Lệ Hữu sử tựa hồ là có chút không thể tin, hắn ánh mắt phát lạnh, tiếp theo, gia hỏa này khu động pháp kiếm. Hắc Y Lệ Hữu sử cũng không có giới tu gì vốn cũng không phải là rau cải trắng. Cái kia miệng pháp kiếm là dấu ở bên hông, theo dây lưng một dạng buộc lên. Lúc này, pháp kiếm đột nhiên xông vào mà ra, trên không trung hiện lên một đạo hàn quang, tiếp lấy liền một kiếm chấn động phong lôi, hướng phía La Quân vị trí hiểm yếu đâm tới. La Quân khẽ nhíu mày, hắn tâm niệm nhất động, cái kia địa sát chi khí cấp tốc hình thành địa sát kiếm từ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong xung tới. Giang giác. Địa sát kiếm mãnh địa một chạm, cái kia hắc ý địa hữu sử pháp kiếm liền như vậy đứt gãy. La Quân sau đó vung tay lên, mới đưa địa sát kiếm lại thu hồi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Tiếp theo, La Quân ngược lại không để ý Dương Dung, hắn bước nhanh đi vào Trầm Mặc Nùng trước mặt. "Ngươi không sao chứ?" La Quân lo lắng hỏi. Trầm Mặc Nùng bị La Quân nâng đỡ, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khổ, theo rồi nói ra, "Ta giống như cũng quá không chúng dùng một chút, thế mà liền một cái chỉ là hữu sứ đều đánh không lại. Là hắn đã thương ngươi." La Quân nhìn về phía cái kia Hắc Y Liễu Sử. Hắc Y Liễu Sử trong mắt lóe lên một tia e ngại, hắn đã cảm nhận được La Quân cường đại. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không sai, ta giết hắn." La Quân nói ra. "Đừng." Trầm Mặc Nùng lời còn chưa nói hết, nhưng La Quân đã xuất thủ. Địa sát kiếm lóe ra một đạo hắc quang, tiếp lấy liền trực tiếp hướng Hắc Y Liễu Hữu Sử vị trí hiểm yếu đâm tới. Nhanh như lôi đình thiểm điện. Cái kia Hắc Y Liễu Hữu Sử mất đi pháp kiếm, đối mặt dạng này hung ác một kiếm không khỏi hãi nhiên thất sắc. Lúc này, áo đen tả sứ cấp tốc thoát ra, trong tay hắn xuất hiện một kiện pháp khí. Pháp khí này cũng không phải là kiếm, mà chính là tiểu hỗn độn đỉnh. Tiểu hỗn độn đỉnh anh một tiếng, đột nhiên biến lớn, giống như trong chùa miếu đại đỉnh một dạng. Cái này tiểu hỗn độn trong đỉnh chất chứa vô cùng năng lượng, đột nhiên xoay tròn, hoàn toàn đem địa sát kiếm bao phủ ở chính giữa. La Quân hắc một tiếng, cái kia địa sát kiếm lập tức phát huy ra cực hàn chi khí. Rất nhanh, tiểu hỗn độn đỉnh liền chuyển bất động, toàn thân cao thấp kết băng. Tiểu hỗn độn trong đỉnh bộ trận pháp cấp tốc bị phá hư, tiếp lấy đông lạnh thành hàn băng khối. Vang một tiếng, tiểu hỗn độn đỉnh ầm vang vỡ vụn, quả thực cũng là vỡ thành vụn băng. La Quân lại nhất vật công, cái kia địa sát kiếm liền răng rắc một chút, trực tiếp đem áo đen tả sứ cùng Hắc Y Liễu Hữu Sử vị trí hiểm yếu đâm xuyên. Một giọt máu tươi đều không có chảy ra, cái này áo đen tả sứ cùng Hắc Y Liễu Hữu Sử cũng không có ngã xuống đất, cũng là ngay tại chỗ bị đông thành băng côn. Thượng như là hai tòa điều khắc. Cái này là La Quân lần thứ nhất dùng địa sát kiếm giết người, hắn cảm thấy vô cùng thống khoái. Địa sát kiếm thật sự là quá sắc bén, giống như không có cái gì có thể ngăn trở hắn địa sát kiếm. Cái này trước mắt một màn, thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Dương Dung cùng những hình cảnh đội đó viên, còn có võ cảnh đội đều đã là trợn mắt hốt mồm. Tình huống gì? Chẳng lẽ lập tức liền xuyên qua, vượt qua đến phong thần bảng bên trong đi? Lúc này, Tần Lâm, Lạc Ninh, còn có Hiên Viên Nhã Đan đều đứng tại La Quân bên người. Cự Linh giáo bên kia, Hồng Kình Thiên cùng Cốc Thái Nhất sắc mặt biến biến, mà Bạch Thần nhưng vẫn là ánh mắt lãnh đạm. Trầm Mặc Nùng cũng không có thụ quá trọng thương, lúc này một hơi khôi phục lại, nàng đi theo tới. Người đến người nào? Hồng Kình Thiên xông La Quân lạnh giọng nói ra, các hạ xem ra cũng là tu đạo bên trong người, vì sao muốn đến đây cùng ta Cự Linh giáo là địch? La Quân lạnh giọng nói ra, ta tuy là tu đạo bên trong người, nhưng hôm nay tới đây, liền cũng là đại biểu chính phủ tiêu diệt các ngươi Cự Linh tà giáo. Hồng Kình Thiên đang muốn nói chuyện, La Quân lại nói, chúng ta bớt nói nhiều lời, đánh rồi mới biết đi. Hồng Kình Thiên cũng không khỏi giận, nói, khá lắm cuồng vọng chi đồ. Tần Lâm lại là đứng ra, hắn xông La Quân cười một tiếng, nói ra, người này, giao cho ta. La Quân mỉm cười, nói ra, ta còn chưa chính thức gặp nhị ca ngươi xuất thủ, cũng tốt. Tần Lâm trong nháy mắt thì tế ra Thái Thượng Thần Đao. Hồng Kình Thiên không dám kinh thường, hắn cũng tế ra hắn pháp bảo, đó là một ngụm luân đao, chính là Cự Linh chân thần ban thưởng đến, gọi là lưỡi hái tử thần. Cái kia lưỡi hái tử thần liền trên không trung chậm chạp xoay tròn lấy, trên thân đao tản mát ra mở mịt hắc sắc tử khí. Cái này lưỡi hái tử thần tuyệt đối là kiện tốt pháp bảo. Mà đáng giá nhất nói chuyện chính là lúc này trang diện, tất cả mọi người là hiện đại phục trang, cảnh sát cũng tại. Nhưng là lẫn nhau ở giữa, tựa như là đang quay phim truyền hình mở dạng, loại này đấu pháp đều không cần làm đặc hiệu. Thái Thượng Tam Thanh, ngưng đao kiếm của bạn, nhiếp hồn đoạn phách chém. Tần Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp theo, Thái Thượng Thần Đao phát ra một vệt thần quang. Cái này đạo thần quang bỗng nhiên chém giết tới. Hồng Kình Thiên như lâm đại địch, hắn lập tức đuổi ra lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái tử thần bên trong có được Cự Linh chân thần một tia tinh phách chi lực, trong một chớp mắt, lưỡi hái tử thần gào thét mà ra. Cự Linh chân thần tinh phách chi lực cùng Hồng Kình Thiên pháp lực giao sát cùng một chỗ, hình thành một chiêu hung mãnh tử thần chém. Chiêu này tử thần chạm ảo nghĩa cường đại vô cùng. Đao quang hình thành trong một chớp mắt nguyên thần cùng đao quang dung hợp, hòa làm một thể, cực kỳ cứng hãn. Tựa như là đao thần hàng thế. Răng rắc một tiếng, làm cho người mục đích không đến chính là, lưỡi hái tử thần đao quang trong nháy mắt liền bị Thái Thượng Thần Đao thần quang chém vỡ. Đao quang kia cùng nguyên thần trực tiếp bị chạm hồn nhất phách. Sau đó, cái kia đạo thần quang hướng phía lưỡi hái tử thần bản thể chém tới. Giang rác một tiếng, lưỡi hái tử thần vỡ vụn. Tiếp theo, cái kia đạo Thái Thượng Thần Đao thần quang hướng Hồng Kình Thiên chém giết mà đến. Thái Thượng Thần Đao còn một mực đang Tần Lâm trong tay, mà cái này đạo thần quang chính là Thái Thượng Thần Đao tinh túy. Hồng Kình Thiên trong chớp mắt này, hãi nhiên thất sắc. Hắn phảng phất trông thấy cái kia thần quang bên trong ẩn chứa như Thái Dương thần quang một dạng nóng rực cùng ánh sáng. Trong chớp mắt, Hồng Kình Thiên con mắt cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy cái kia một mảnh vô hạn ánh sáng. Còn có thần quang bên trong ẩn chứa cường đại ảo nghĩa cùng tinh thần, tựa như là đã rơi vào thần quang trong quốc gia. Hắc. Tần Lâm đông nhiên con ngón đúng ra, cái kia thần quang đột nhiên biến mất. Mà Hồng Kình Thiên ầm vang ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Đây là Hồng Kình Thiên bị Tần Lâm chiêu này nhiếp hồn đoạt phách chạm nhiếp qua hồn phách. Cái kia một cái chớp mắt, cường đại áp bách lực để Hồng Kình Thiên trong não vực tế bào vỡ vụn, chết cực kỳ khốc liệt. Lúc đầu, thần quang có thể đem Hồng Kình Thiên chém thành hai khúc. Nhưng này quá huyết tinh, cho nên Tần Lâm hái lấy ôn nhu một chút phương thức. Thế là cái này hai lần giao thủ, Bạch Thần bên kia chỉ còn lại hắn cùng Cốc Thái Nhất. Trầm Mặc Nùng thấy thế cũng là thở phào một hơi, nhìn, La Quân bọn họ bây giờ là thật là mạnh mẽ đến đáng sợ cấp độ. Dù cho đối mặt Cự Linh giáo mạnh như vậy địch, bọn họ một dạng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Lúc này, Cốc Thái Nhất cũng sắc mặt thay đổi. Thiếu chủ, cái này nhưng làm sao bây giờ? toàn thân hắn đều đang run rẩy. Bạch Thần ánh mắt y nguyên lãnh đạm, thật giống như chết những người này cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Bạch Thần, Trầm Mặc lùng lạnh giọng nói ra, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, các ngươi cự linh giáo làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Bạch Thần bỗng nhiên thì cười, hắn mỉm cười, nói ra, Trầm Mặc lùng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi làm tiểu thiếp của ta, ta muốn ngươi trên giường dục tiên dục tử cùng ta cầu xin tha thứ. Hắn sau đó, ánh mắt lại tại La Quân cùng Tần Lâm trên thân dừng lại. Còn có các ngươi hai vị, các ngươi lại dám chu sát cự linh chân thần tín đồ, ta hướng các ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bị chết cực kỳ thê thảm, ta hội để cho các ngươi nữ nhân bên cạnh trở thành hạ tiện nhất đồ chơi. La Quân cùng Tần Lâm hơi biến sắc, hai người cảm thấy có chút không tầm thường. Đến nước này, cái này Bạch Thần lại vẫn là như thế chấn định. Bất quá, La Quân từ trước đến nay đều là to gan lớn mật người. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hoa con, tuổi không lớn lắm, khẩu khí rất lớn. Thì xong ngươi nói lời nói này, ta liền cam đoan với ngươi, ta nhất định không sẽ giết ngươi, ta sẽ đem ngươi hai tay hai chân toàn bộ chặt đứt, ta muốn để ngươi pháp lực mất hết, để ngươi hối hận vì sao lại còn sống." Hắn sau khi nói xong, liền không nói nhảm, một tay liền triệu ra địa sát kiếm. Vang một tiếng, địa sát kiếm liền hướng phía Bạch Thần bỗng nhiên chém tới. La Quân một chiêu này chỉ là thăm dò, hắn vốn cho rằng Bạch Thần sẽ có rất cường thủ đoạn, mà Tần Lâm ở một bên cũng đã chuẩn bị kỹ càng muốn chém giết Bạch Thần. Giang giác một tiếng, La Quân địa sát kiếm trực tiếp đâm xuyên Bạch Thần trái tim, Bạch Thần tại chỗ bị đông thành băng côn. Gia hỏa này, chết. Thổi nhiều như vậy châu, cứ như vậy một chút chết. Cái này cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị. La Quân lập tức cảm giác được không đúng. Không tốt, bị hắn trốn. La Quân lập tức mắt nhìn xung quanh, hai nghe khắp nơi. Tâm thần nhất động, liền cảm giác được ngoài trăm thước một bóng người đang phi nước đại. Hiển nhiên, cái này Bạch Thần trong tay là có thần kỳ pháp bảo, có thể là cùng loại nhân hoàng kính như thế pháp bảo, có thể chế tạo giả thân thể đi ra. La Quân chỗ đó có thể chứa Bạch Thần đạo tẩu, hắn cũng là vừa vặn quyết tâm lời nói, ta đuổi theo hắn. La Quân quay người lại thì cùng đuổi theo. Lạc Ninh lập tức theo ở phía sau, phu thê hai người cùng nhau truy sát. Cái này lúc sau đã là đêm khuya, Nam Thành tiểu khu bên ngoài xe cộ cũng không lớn. La Quân cùng Lạc Ninh rất nhanh liền đuổi theo ra tiểu khu, cũng khóa chặt cái kia Bạch Thần. Tần Lâm cũng không có đuổi theo, hắn cũng sợ bên trong điều hộ Lý Sơn chi kế. Mà cái kia cốc thái nhất giờ phút này sắc mặt thật không tốt, hắn quay người thì muốn chạy trốn. Tần Lâm nhướng mày, quắc, đứng lại. Cốc thái nhất chỗ đó chịu đứng lại, co cẳng chính là phi nước đại. Tần Lâm thân thể nhoáng một cái, lập tức liền vọt đến cốc thái nhất trước mặt, tiếp theo, thái thượng thần đao bỗng nhiên mà ra, liền kẹp ở cốc thái nhất trên cổ. Tần Lâm ánh mắt băng hàn, nói ra, ta lời nói, ngươi nghe không hiểu đúng hay không? Cốc quá vừa tiếp xúc với Tần Lâm nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, chỉ cảm thấy cả thân thể đều mềm xuống dưới, hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia trên đường, La Quân cùng Lạc Ninh nhanh như điện chớp đuổi theo Bạch Thần. Bạch Thần cũng không quay đầu lại, gia hỏa này tốc độ rất nhanh. La Quân cùng Lạc Ninh vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp hắn, nhưng là, Bạch Thần cũng không vung được La Quân cùng Lạc Ninh. Ước chừng nửa giờ sau, Bạch Thần chạy trốn tới một cái dã ngoại hoang vu địa phương. Lúc này, Bạch Thần bỗng nhiên không trốn, hắn ngừng ngay tại chỗ. La Quân cùng Lạc Ninh lập tức liền đuổi tới. La Quân cùng Lạc Ninh trong lòng sinh ra cảnh giác tới. Cái kia Bạch Thần quay người đối mặt La Quân cùng Lạc Ninh, hắn mang trên mặt một chút cười lạnh lạnh ý. Chương 816, Cự Linh Chân Thần chi lực. La Quân trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, bất quá hắn căn bản là lười suy nghĩ nhiều. Cười ngươi tê dại sa mạc a. La Quân nhìn cái này Bạch Thần rất là khó chịu, rất có thể trang. Tại là La Quân cũng không nói chuyện, trực tiếp thì tế ra địa sát kiếm. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. La Quân trong nháy mắt thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Thiên đạo kiếm ảnh thoáng hiện, một mảnh đen kịt. Trung quanh trăm mét trong không gian, không khí bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống, lại có tuyết hoa bắt đầu hạ xuống. La Quân vẫn thật không nghĩ tới, chính mình thi triển tạo hóa kiếm quyết có thể tạo thành tuyết rơi hậu quả. Hắn lúc này cũng không nghĩ nhiều, tiếp lấy tay bắt pháp quyết. Rất nhanh, thiên đạo kiếm ảnh hợp thành một đạo. Vang một tiếng, địa sát cự kiếm lôi đỉnh vạn quân chém tới Bạch Thần. Cự linh chân thần, mời ban thưởng đệ tử thần lực, đệ tử Bạch Thần dâng lên. Bạch Thần cấp tốc lui lại, thân thể lại đột nhiên nhất định, tiếp lấy hắn cả thân thể bắt đầu mở mịt. Mắt Trần có thể thấy phía dưới, Bạch Thần sau lưng từ trường nhấp nhô vô cùng lợi hại. Sau đó, trên người hắn rào rạt ra một tầng kim sắc quang mang tới. Tiếp theo, Bạch Thần cả thân thể run rẩy một chút. Những động tác này, miêu tả đứng lên rất chậm, nhưng trên thực tế cũng chính là một cái chớp mắt. La Quân tại phát chiêu thời điểm, Bạch Thần cũng tại ra chiêu. Lúc này, địa sát kiếm ầm ầm bên trong tiệm điện ám sát mà đến. Bạch Thần đột nhiên cũng là một kiếm chém ra. Hắn kiếm gọi là Mạc Ly kiếm, đồng dạng cũng là đến từ Cự Linh Chân Thần. Cự Linh Chân Thần cho Cự Linh giáo hạ xuống không ít pháp bảo, tỉ như cái kia Hồng Kình Thiên Lưới Hái Tử Thần cũng là Cự Linh Chân Thần ban thưởng. Nhưng là Lưới Hái Tử Thần bất quá là Cự Linh Chân Thần trong tay một kiện cực phổ thông tiểu pháp bảo bối, mà cái này Mạc Ly kiếm coi như khác biệt. Mạc Ly kiếm chính là Cự Linh Chân Thần đã từng bội kiếm, mà lại cái này một cái chớp mắt, Cự Linh Chân Thần thần lực đã thông qua hư không buông xuống đến Mạc Ly trên thân kiếm. Vang một tiếng, lưỡi kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, trong không khí gợn sóng xé rách, sóng lửa cuồn cuộn, giống như sao chổi đụng địa cầu một dạng kịch liệt. La Quân một kiếm này chính là hắn suốt đời tinh hoa bày ra, mà Mạc Ly kiếm bản thân thì có Cự Linh Chân Thần tinh thần ảo nghĩa tồn tại, bây giờ Cự Linh chi lực buông xuống, cũng là cực kỳ cường hãn. Lưỡi kiếm đụng vào nhau, cực chói lọi tia lửa tới. Phanh một tiếng, cường đại Cự Linh chân lực đem La Quân địa sát kiếm đụng thành phấn vụn. Sau đó, Mạc Ly kiếm cũng không ngừng lại, lần nữa hướng phía La Quân bên này đâm giết tới. Lần này đối chiến, lại là Bạch Thần chiếm thượng phong. La Quân tại cái kia một cái chớp mắt, tại lưỡi kiếm đụng nhau thời điểm, thân thể của hắn cùng địa sát kiếm là hòa làm một thể. Hắn vốn là đánh đâu thắng đó, vỡ vụn hết thảy. Nhưng là cái kia Mạc Ly kiếm trên thân kiếm đột nhiên truyền đến một cỗ phẫn nộ tâm tình, là Cự Linh chi nộ. Tựa như là một cái chỉ là phàm nhân, lại dám khiêu chiến thần uy nghiêm một dạng, cái này khiến cự linh chi lực phẫn nộ. Sau đó, đó là một loại không thể tới lực lượng đánh tới, trong nháy mắt địa sát kiếm đụng thành phấn vụn. La Quân không khỏi thất sắc, một sát na này, hắn rốt cục chính thức cảm nhận được cái kia dấu ở trong hư không cự linh chân thần là bực nào lợi hại. Những này viễn cổ thần ma lực lượng là không thể tưởng tượng. Lúc này, Mạc Ly kiếm tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng là tại hóa giải La Quân một kiếm này về sau, lực lượng cũng giảm yếu rất nhiều. Dù là như thế, Mạc Ly kiếm vẫn là không thể khinh thường. Mạc Ly kiếm tiếp tục hung mãnh đâm giết tới. Lạc Ninh ánh mắt phát lạnh, nàng cấp tốc đem Nguyệt Hạ mỹ nhân tế ra tới. Nguyệt Ngân. Lạc Ninh trong tay pháp quyết bóp, cái kia Nguyệt Hạ mỹ nhân tản mát ra vô cùng ánh sáng màu bạc, sau đó thì hướng Mạc Ly kiếm chém giết tới. Phanh một tiếng, hai cỗ lực lượng giao sát cùng một chỗ, Lạc Ninh pháp lực cùng tinh thần ảo nghĩa tuyệt đối là không thể khinh thường. Thế nhưng là cự linh chân thần chi lực là đã có được cự linh chân thần tinh thần, cho nên tại mặt phàm nhân khiêu chiến lúc, phá lệ phẫn nộ. Oeng. Nguyệt Hạ mỹ nhân bị đánh bay ra ngoài, Lạc Ninh cảm giác được cái kia cỗ dòng nước lũ thật sự là vô pháp ức chế. Cự linh chi lực quá mức cường hãn. Càng cường hãn là trong sức mạnh ẩn chứa cái kia cỗ tinh thần ảo nghĩa, khiến người ta căn bản không dám sinh ra lòng kháng cự. Lạc Ninh sắc mặt trắng bệch, lui lại mấy bước. Nàng nhận tổn thương không nhỏ. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Thần bộ mặt dữ tợn, hắn sau đó lần nữa điên cuồng khu động pháp lực. Cái kia Mạc Ly kiếm liền lại tiệm điện chém tới La Quân. Ngưng. La Quân không loạn chút nào, đột nhiên liền triệu hồi Địa Sát Chi Tinh. Địa Sát kiếm là hủy không được. Nếu như La Quân hôm nay có được không phải Địa Sát Chi Tinh, mà chính là cách khắc kiếm, như vậy hắn giờ phút này khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Ninh Nguyệt Hạ mỹ nhân cũng không có việc gì, bởi vì nàng là tại La Quân về sau công kích, Mạc Ly kiếm công kích đã yếu rất nhiều. Bất quá lúc này, Bạch Thần lại phát động lần công kích thứ hai, Mạc Ly kiếm lần nữa cường đại lên. Hắc. La Quân lại hét lớn một tiếng. Liên tại cái kia Mạc Ly kiếm mắt thấy muốn đâm trúng La Quân lúc, Lạc Ninh đã kinh hãi thất sắc, hãi nhiên muốn tuyệt. Ngay vào lúc này, La Quân trước mặt hình thành một đạo băng tường. Đây là Địa Sát Chi Tinh ngưng tụ ra hàn băng tường. Phá! Bạch Thần tay bắt pháp quyết, cái kia Mạc Ly kiếm điên cuồng xoay tròn, tựa như là khoan điện tại chui một dạng. Nhưng là, kỳ quái sự tình phát sinh, cái kia băng tường lại là càng ngày càng dày. Bởi vì Địa Sát Chi Tinh vẫn còn đang không ngừng ngưng tụ hơi nước, để hơi nước tại nó cường đại hàn khí phía dưới tiếp tục thêm dày. Tiếp tục như vậy, băng tường vĩnh viễn cũng đâm không phá, mà lại đối Bạch Thần công lực tiêu hao đặc biệt lớn. Cự linh chi lực cũng không phải vô địch, dù sao đây không phải cự linh chân thần thật tới. Nếu như cự linh chân thần có thể đến, như vậy La Quân bọn họ tại cự linh chân thần trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi một ý hệt. Mà lại, Bạch Thần là mời được cự linh chân thần chi lực. Lực lượng này thông qua xa như vậy khoảng cách truyền tống mà đến, đã suy giảm. Hắn vừa rồi sở dĩ có thể mời được chân thần chi lực, đó là tại chạy trốn quá trình bên trong thì làm hứa chuẩn bị thêm. Hiện tại lực lượng này đã dùng không sai biệt lắm. Hắn muốn lần nữa mời chân thần chi lực, lại cần một chút thời gian. Mà lại, chân thần chi lực không phải mỗi lần đều có thể mời đến. Vậy phải xem cự linh chân thần tâm tình, vạn nhất cự linh chân thần khó chịu, giết chết ngươi em bé. Không đến bị bất đắc dĩ, Bạch Thần bọn họ là không muốn đi quấy nhiễu cự linh chân thần. Liền cũng tại lúc này, La Quân lại lần nữa đuổi ra Hỏa Sát Chi Tinh. Hỏa Vân trong nháy mắt tương Mạc Ly kiếm bao phủ lại, cho tàn ác. La Quân đồng thời phát lực, hai cỗ cực hạn lực lượng đồng thời phát lực. Phanh một tiếng, cái này Mạc Ly kiếm không chịu nổi hàn nhiệt giao thế, thế mà trực tiếp vỡ nát. Cái gì cự linh chi lực, chờ một chút hết thảy đều bị luyện hóa không còn một mảnh. Bạch Thần thất sắc, hắn rốt cuộc không ngừng lại, quay người đảo tẩu. La Quân mắng, con chó, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Sau đó, hắn ngưng tụ Địa Sát kiếm, đồng nhiên đã bắn giết qua qua. Giang giác một tiếng, Bạch Thần bị bắn giết bên trong, tại chỗ đông thành băng côn. Nhưng La Quân nhưng không có vẻ vui sướng, bởi vì hắn biết, cái này bắn giết lại là một cái giả thân thể. Chính thức Bạch Thần đã đào tẩu. La Quân lần nữa cảm ứng, hắn lập tức cũng cảm giác được Bạch Thần đã tại phía trước 300 mét bên ngoài. Hắn đang muốn đi truy, Lạc Ninh nói ra, tính toán, La Quân, giặc cùng đường chớ đuổi. La Quân sững sờ, hắn thật không có quá kiên trì. Chủ yếu là vừa rồi một màn quá mức mạo hiểm, giờ phút này hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. La Quân đem Địa Sát Chi Tinh cùng Hỏa Sát Chi Tinh thu sạch tiến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Tiếp lấy hắn đi vào Lạc Ninh trước mặt, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Lạc Ninh đem Nguyệt Hạ mỹ nhân thu đến giới tu di bên trong, nàng nhìn về phía La Quân, giơ đầu nói ra: "Ta không sao." La Quân nói ra: "Gia hỏa này trên tay cổ quái quá nhiều, xem ra cự linh giáo tích xúc xa so với chúng ta tưởng tượng phải thâm hậu, chúng ta đi trước cùng bọn hắn tụ hợp, sau đó lại nói." Lạc Ninh gật gật đầu, nàng nói ra: "Cái này Bạch Thần trên tay pháp bảo rất nhiều, hôm nay muốn giết chết hắn là rất không có khả năng." Lại đổi tiếp, ngược lại khả năng bên trong hắn cái bẫy. La Quân nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, La Quân cho Tần Lâm gọi điện thoại báo bình an. Tần Lâm nói ra, chúng ta tại hình cảnh đại đội bên này, các ngươi không có việc gì liền đến đi. La Quân nói ra, tốt. Hình cảnh đại đội có thuộc về bọn hắn chính mình cao ốc, trước đại lâu mặt còn có cái viện tử, trong viện ngừng không ít xe cảnh sát. La Quân cùng Lạc Ninh đến thời điểm, có chuyên môn cảnh sát trước tới đón tiếp. Về sau, La Quân cùng Lạc Ninh tại hình cảnh đội trong phòng thẩm vấn nhìn thấy mọi người. Cái kia cốc thái nhất cũng là bị thẩm vấn đối tượng. Trầm Mặc Đùng, Tần Lâm, Hiên Viên Nhã Đan đều tại. Mà Dương Dung cùng Hà Sương Văn bọn họ thì đi thẩm vấn cái kia Từ Phúc Sinh ba người. Từ Phúc Sinh ba người cũng không có gì độ khó khăn, tại mấy lần thẩm vấn phía dưới, liền đối với phạm tội sự thật thú nhận mục trực. Chép xong khẩu cung, ký tên, liền cũng chỉ chờ ra tòa án hình phạt. Dương Dung tuy nhiên cũng muốn khoái ý ân cửu, đem ba người này giết. Nhưng là nàng là cảnh sát, nhất định phải dựa theo pháp luật, dựa theo quy luật đến làm việc. Mà cốc thái nhất bên này, làm theo thì phức tạp nhiều. Các ngươi theo Bạch Thần giáo thủ. Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân. La Quân gật đầu, nói ra, kém chút thì chết tại gia hỏa này trên tay. Tần Lâm cùng Trầm Mặc Nùng còn có Hiên Viên Nhã Đan đều là thất sắc. Hắn có mạnh như vậy? Thần Lâm không thể tin hỏi. La Quân nói ra, hắn có thể câu thông cự linh chân thần, cái kia chân thần chi lực phi thường khủng bố. Bất quá còn tốt, ta đã hủy cách khắc kiếm. Không có khả năng. Ngay vào lúc này, cái kia Cốc Thái Nhất mở miệng, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Mạc Ly kiếm chính là cự linh chân thần lúc tuổi còn trẻ bội kiếm, ngươi cái này phàm nhân làm sao có thể hủy đến rơi Mạc Ly kiếm? La Quân không thèm để ý Cốc Thái Nhất. Trầm Mặc Đùng nói ra, Bạch Thần người này có thù tất báo, hắn lần này xám xịt đào tẩu, sẽ không cứ như vậy dừng tay. La Quân nói ra, dù sao cùng cự linh giáo chiến đấu sớm muộn là muốn đánh, đánh sớm đánh trễ cũng không đáng kể. Trầm Mặc Đùng nói ra, chúng ta bây giờ cũng không thể giết Từ Phúc Sinh ba người kia, giết bọn hắn, chúng ta cũng liền theo cự linh giáo không có khác nhau. Mà cứ như vậy, cự linh giáo khẳng định sẽ đến mang đi bọn họ, bao quát cái này Cốc Thái Nhất. Ta nhìn không lâu sau, bọn họ liền muốn xông vào cái này hình cảnh đại đội. La Quân nói ra, hiện tại việc cấp bách là muốn biết rõ ràng thực lực bọn hắn, sau đó mới tốt đến ứng phó. Tần Lâm nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá Cốc Thái Nhất gia hỏa này không thành thật lắm, tại trong miệng hắn hỏi cũng không được gì. Ta có biện pháp. La Quân nói xong liền tới đến Cốc Thái Nhất trước mặt. Cốc Thái Nhất cười lạnh một tiếng, nói ra, mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều không có trả lời. Mà lại, các ngươi cũng cao hứng không bao lâu, bởi vì lập tức, các ngươi liền sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Các ngươi là cái thứ nhất dám cùng cự linh giáo đối nghịch người, cùng cự linh giáo đối nghịch người, không ai có thể có kết cục tốt.